Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói tóm lại, nếu như nói trước đó Khương Loan hay là tức nhắm gà một con, như vậy bây giờ thực lực của nàng là thật thông qua phương thức chiến đấu như vậy tăng lên tới mấu chốt là nàng cũng là ngoan nhân. Một giọt bản nguyên đều không lãng phí cái chủng loại kia. Chân chính yêu một người, nên tiếp nhận hắn tất cả mọi thứ. Khương Loan làm được, nàng kỳ thật có một vấn đề nghĩ rất minh bạch. Vô luận là tình cảm hay là cái gì, chỉ muốn ôm chặt thiên hoàng tử lớn thô chân. Như vậy liền cái gì đều có thể có. Thậm chí, theo thiên hoàng tử càng mạnh, Lỗ Vân Hy bên kia đối với nàng hạn chế cũng sẽ tiêu trừ. Cũng cuối cùng buông tay, cho nàng tự do. Trước đó, Khương Loan thực lực dứt bỏ ngũ sắc thần quang nửa thành thể phượng hoàng lông đuôi. Kỳ thật cũng liền cùng Khương Khải không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại, thực lực của nàng đã có thể so hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp đỉnh cấp thiên kiêu. So ra kém Tô Diệp Chi Lưu, nhưng là loại so ra Cát Thiển Vận loại hình, nghĩ đến cũng là đã không kém mấy phân. Có thể nói, dạng này bước ra một bước, thật sự đi đối còn nếu là tương lai thiên hoàng tử chứng đạo bất hủ. Như vậy đạo lữ của nàng không phải là bất hủ, mà lại nàng vẫn là hắn một nữ nhân đầu tiên. Cái này hẳn là không tốt. Như vậy, nàng hiện tại trả giá càng nhiều hơn một chút cũng là đáng. Ý nghĩ như vậy rất thực tế, rất hiện thực, nhưng lại cũng không có tư tâm, dù sao chính là toàn bộ đánh cược. Bao quát chính nàng tất cả mọi thứ. Đây là một trận đánh cược, thành công một bước triệt để cất cánh, thất bại cùng thiên hoàng tử cùng nhau nghênh đón thảm liệt kết cục. Nhưng là... đối với Khương Loan mà nói, nàng đã nghĩ tới thê thảm nhất kết cục như vậy nàng đã không oán không hối. Bây giờ, yên lặng thể ngộ lấy chiến lực cùng tự thân cực đạo thuế biến. Thậm chí toàn thân phảng phất ẩn chứa hồng hoang thể hệ tiên khí. Khương Loan thật sự có loại mình hóa thân, tiên hoàng, ảo giác. Lúc này, nàng kỳ thật mới khắc sâu cảm nhận được thiên hoàng tử huyết mạch cường đại cùng khủng bố. Là lấy... trong lòng tự hào đồng thời cũng càng thêm ra sức, nàng đã đều một chút khí lực đều không có. Nhưng lại hay là tùy ý thiên hoàng tử tùy ý bài bố. Đã lựa chọn hèn mọn một phương, nàng liền sẽ không nghĩ phải chăng hèn mọn, mà chỉ muốn vĩnh viễn dạng này bị quất. Thao luyện tiếp, mà triệt để buông ra thể xác tinh thần cảm giác. Thật là không gì kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm. Thậm chí nàng càng là không chịu nổi chiến đấu biểu hiện. Thiên hoàng tử càng là hưng phấn, càng là bá khí. Càng là sẽ thi triển càng thêm hung mãnh phương thức chiến đấu. Phương thức chiến đấu như vậy phía dưới, Khương Loan hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chiến lực chỉ cần diễn hóa ra đến, liền sẽ bị tồi khô lạp hủ, nhất cử đánh tan. Khương Loan trong mắt, thiên hoàng tử thật là thật mạnh, tốt biến thái, nhưng nàng cũng hết lần này tới lần khác yêu chết loại này cường đại cùng biến thái. Nàng kỳ thật cũng không biết, Tô Vong Trần cái này kỳ thật cũng là có tiền khoa. Mà lại Tô Vong Trần bản thể chính là Tô Ly. Tô Ly ban sơ liền bị Mị Nhi cùng Mộc Vũ này thường xuyên giáo làm người. Đây là thật luyện thành ra một thân cực kỳ nghịch thiên bản sự. Bất quá, Tô Vong Trần không biết những này, cũng không có khả năng biết những thứ này. Tô Vong Trần cảm ứng một chút ký ức vòng cấm tầng 13 thời gian trôi qua không sai biệt lắm hơn một tháng, nhưng là bên ngoài, lại vừa vặn cũng liền 3 giây. Tô Vong Trần lúc đi ra, trong lòng đã có chuẩn bị, lúc trước hắn biểu hiện như thế, chính là vì cho Thiên Lang Nguyên Thần mang theo người một cái cơ hội, một cái thăm dò, thậm chí là đánh lén hắn cơ hội. Chỉ bất quá, ra nháy mắt, mới 3 giây trôi qua, cái này khiến Tô Vong Trần luôn cảm thấy tựa như là bị đại mệnh vận thuật cho trào phúng. Thiển Lam béo cầu cầu không phải, Thiển Lam tiểu bảo bảo ngươi có phải hay không nhìn trộm. Tô Vong Trần đang làm việc nhi trước đó, còn cố ý quan bế hệ thống. Nhưng là lúc này hắn bỗng nhiên hỏi thăm, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức nhả rãnh nói, ta nhổ vào, cái thứ không biết xấu hổ, ta nhìn trộm cái gì, ta sẽ nhìn trộm sao, ta chỉ là quang minh chính đại nhìn xong. Tô Vong Trần nói, lại không thể có một chút tư ẩn, dạng này bản thể sẽ đánh chết ta. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ngươi bây giờ cho là ngươi là phân thân. Tô Vong Trần nói, Thiển Lam cục cưng. Ngươi đây là ý gì nha? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không có việc gì, liền nhìn lướt qua, không nhìn, coi không vừa mắt, bản thể là phu quân ta, ngươi cái này phân thân thể ở trước mặt ta còn muốn có bí mật. Tô Vong Trần bất đắc dĩ, nói, tốt, ta biết ta là cái hèn mọn tử. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, yên tâm đi, không nhìn, ta sợ dày bệnh mụn cơm. Ta vừa trở về đâu đại đế mộ vỡ ra, khuyết đức bị tiên thi, có chút thú vị, đến lúc đó ngươi đi đem bảo bối đoạt. Tô Vong Trần nói, ta thế nào cảm giác đây hết thảy lại là ngươi làm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đem, cảm thấy, có thể bỏ đi, ta chính là nhìn kia mặt đen mập mạp không vừa mắt. Thất đức lại thiếu thông minh, bị người khi công cụ còn cực kỳ hưng phấn, là nên hào hào đánh đập một chút, thu chút nhi lợi tức, còn dám thu ta lợi tức, làm, non, chết hắn. Tô Vong Trần run lẩy bẩy bên trong, cái này trả thù tâm, cái này tính toán, cho nên nói, từ đại đế mộ bắt đầu, Gia Cát Cửu Phượng một nhóm người chính là bị Thiển Lam thông qua một ít thủ đoạn dẫn đi. Càng đáng sợ chính là, Tô Vong Trần mau cũng không biết, tin tức gì đều không phát hiện được một tia. Tô Vong Trần cảm thấy tại bản thể cùng Thiển Lam tiểu tinh linh trước mặt, hắn thực tế là quá hèn mọn, mấu chốt là như Thiển Lam tiểu tinh linh nói, hắn lúc này kỳ thật có thể tính là nửa cái bản thể đi. Được rồi, mình liếm mình cũng không có gì tốt ly kỳ, bản thể tính tình lớn, ta phải nhẫn một chút. Tô Vong Trần trong lòng thì thào, sau đó đối định vị của mình nhận biết phải tương đương đúng chỗ. Lúc này, Khương Loan là không biết, trong lòng nàng uy mãnh vô địch, bá khí vô song ngạo khí siêu thần tiên thiên hoàng tử. Tại một tên khác nàng không thế nào lọt vào mắt xanh người trước mặt. Cũng giống như thế hèn mọn, cho nên có một câu nói, mỗi một cái nữ thần phía sau, đều sẽ có một cái quất nàng quất phải muốn ói đồng thời thỉnh thoảng sẽ nôn nam nhân. Đây là máu me đầm đưa sự thật, cũng là một cái rất tàn nhẫn chân tướng, mà Tô Vong Trần, lúc này chính là cái này máu me đầm đưa sự thật. Tàn khốc chân tướng nhân vật chính, thế nào, cảm thấy mình hèn mọn rồi. Thiển Lam tiểu tinh linh hiển nhiên là còn đang dòm ngó nói cái gì không thăm dò. Vậy đơn giản là, tin nàng mới là lạ. Không có, bởi vì ái tài hèn mọn, ta yêu hoàn thể, cho nên yêu đến xương bên trong hèn mọn, kỳ thật cũng liền không hèn mọn. Yêu là vĩ đại mà cao thượng, yêu mình, không hèn mọn. Tô Vong Trần lập tức đem đầu lắc giống là trống lúc lắc. Chớ nhìn hắn chiến lực tiêu thăng, cuồng chảnh khốc huyễn bá khí trùng thiên, nhưng trên thực tế, hắn hiểu được đây hết thảy là thế nào đến, mà càng là biết nói sao đến, đối với bản thể tăng lên chiến lực tốc độ kinh khủng, thì càng rung động cùng khâm phục. Chuyện này đổi lại hắn, thật sự là hắn làm không được. Phải biết, kỳ thật đồng căn đồng nguyên hắn đồng dạng có hệ thống. Đồng dạng là bản thể tồn tại, nhưng chảm sau khi đi ra, đồng dạng phát triển, hắn liền là không bằng. Trên thực tế, hắn còn có thể thời thời khắc khắc mượn bản thể các loại chỗ tốt đến lớn mạnh tự thân. Dạng này bị kéo lấy chạy đều không chạy nổi. Nói đến hắn bây giờ như vậy, kỳ thật xác thực cũng không có cái gì lời oán giận. Mà nói đến ngọn nguồn, đây chính là Tô Vong Trần, đồng dạng cũng là Tô Ly bản tâm tuyệt sẽ không thăng mét ân đấu gạo thù. Cũng đồng dạng là như vậy tính cách, tại Tô Ly tách ra ngoài về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh liền đến bên này, tất nhiên là cũng bình thường chi cực, chỉ là một cái là trong lòng còn có quang minh, mà một cái là tâm nhuộm đen ám. Hoặc là nói một cách khác, Tô Ly diễn hóa chính là hồng hoang hoàng tộc ban ngày, mà Tô Vong Trần diễn hóa chính là hồng hoang hoàng tộc đêm tối, chỉ là tạm thời tại quy khư trong hoàng tộc mà thôi. Đây là một thể cùng tôn, mà dung hợp chi đạo cũng là Tô Ly nghĩ ra, vốn là nghĩ ba thi chi pháp, kết quả kỳ vân mộng bị chàm, bây giờ chính là diễn hóa quang minh cùng hắc ám, dung hợp về sau, chính là hỗn độn thái cực, đây là tương lai nói. Tô Vong Trần trong lòng cũng là có cảm ứng, mà lại Tô Ly cho hắn lựa chọn. Vô luận là cùng tồn, hay là triệt để tách rời, đều không có quan hệ, cho dù là dung hợp, cũng là khôi phục hoàn chỉnh bản thân, mà không giống như là cùng loại đoạt xá cùng bao trùm. Cũng vừa vặn là không có như thế tạp niệm cùng tư tâm. Thiển Lam tiểu tinh linh cùng bản thể cũng mới có thể dung hạ được dạng này Tô Vong Trần. Nói một cách khác, nếu như một cái phân thân có tư tâm của mình, như vậy tuyệt đối sẽ ngay lập tức bị diệt mất, bởi vì phân thân có tư tâm về sau, tất nhiên sẽ phản phệ bản thể. Không sai, đây mới thực sự là chủ nhân gốc rễ tâm nha. Tốt, không khi dễ ngươi về sau không cho phép gọi ta béo cầu cầu. Trong lòng nghĩ đều không được. Không phải ta sẽ an bài cho ngươi một cái chân chính béo cầu cầu nữ nhân. Một cái dám gờ ngồi chết ngươi. Thiển Lam tiểu tinh linh hung dữ dằn khoa tay lấy nắm đấm. Tô Vong Trần lập tức câm như hến, Lập tức Đê Mi Thuận Nhãn lấy buồn cười nói, ân, Thiển Lam tiểu bảo bảo là đẹp nhất, đáng yêu nhất tiểu bảo bảo. Ai về sau tại ngoài miệng, tâm lý nói tiểu bảo bảo nói xấu, liền để hắn không thể đi, mỗi lần nhiều nhất 3 giây đồng hồ, liền để hắn đánh mất nam nhân tôn nghiêm, bị tiên tử thần nữ nhóm chế giễu, liền, Tô Vong Trần hung giữ biểu đạt trung tâm, đã thấy Thiển Lam tiểu tinh linh lấy một loại ánh mắt đồng tình đang nhìn hắn. Sau đó, Tô Vong Trần phảng phất nghe được đến từ Tô Ly cảnh cáo âm thanh. Chờ lấy bị đánh đập đi, ta nhìn ngươi là 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Tô Vong Trần, cho nên, ta đại chiến thời điểm, các ngươi đang nhìn siêu thanh video, các ngươi có thể khi cá nhân sao? Tô Vong Trần đều hơi kém tự bế, cho nên hắn quyết định, đem cái này vô tận hậm hực cùng phẫn nộ toàn bộ bộc phát đến chiến lực bên trên. Đem mấy cái kia hèn mọn, ẩn núp lấy muốn chơi chết hắn thiên su tinh thiên lang tộc nhân. Hung hăng đánh chết, lấy tiêu mối hận trong lòng. Không có biện pháp, lấn yếu sợ mạnh. Luôn luôn chính là hắn Tô Vong Trần bản tính. Tô Vong Trần đoạn mất hệ thống bảng về sau, một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng xuất hiện tại bên ngoài. Mà lúc này, hư không nổ tung một đạo bạch quang, một đạo như trảm tiên phi đao màu trắng hào quang đột nhiên thẳng hướng đầu của hắn. Mời bảo bối xoay người. Lúc này, một con thiên lang hiển hóa đầu sói nhân thân, hai mắt hung ác nham hiểm ngoan độc, trực tiếp tế ra trảm tiên phi đao hồ lô pháp bảo. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 642, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tham lang tinh, vì tử vi đấu thuật số ngữ, bắt nguồn từ người cổ đại dân đối tinh thần tự nhiên sùng bái. Là tử vi đấu số bên trong hạng A chủ tinh, bắc đầu thiên su, tham lang tinh, tiểu thiên cương tinh, hóa thành hình người lúc vì tham lang tinh quân, hóa thành động vật lúc vì kim ngao, long quy, tại một phương thế giới này. Thiên su tinh dưới chướng tham lang tinh, có 4 đại thủ hộ giả cấp thiên kiêu, nó được xưng là tứ đại lang thần, thủ hộ giả thiên kiêu thần linh, nó theo thứ tự là lang tiêu tìm, lang nham bách, lang hỏi tiêu cùng lang tĩnh theo, nguyên bản nó lấy sói đồ đằng vì tạo hóa đồ đằng. Lấy, sói, làm dòng họ, nhưng nó văn minh sinh sôi về sau, liền đi, sói, thú chữ bên cạnh, lấy, vương, mà thay thế, liền hóa thân, lang. Họ, lúc này, 4 người này đích thật là đã nhìn chằm chằm nhưng là bọn hắn cũng không biết. Bây giờ Tô Vong Trần đã sớm tính ra bọn hắn tất cả ý đồ. Cũng có đề phòng, đối với Tô Vong Trần mà nói, tham lang mệnh cách kỳ thật phi thường tốt thôi diễn. Tham lang thuộc thủy mộc, bắc đầu thứ nhất tinh, hóa đào hoa giết, chủ họa phúc, phối quý giáp làm, lấy tượng vì tổn thương quan, ti đảm kinh, chủ dục vọng, nói cách khác. Phàm là dùng cái này tinh diệu nhập mệnh, liền có thể đặc biệt kiên nhẫn mà đối diện nghịch cảnh. Cho dù nhận nhục mạ công kích, cũng có thể im lặng thụ chi, mà một khi đắc ý, liền dễ dàng phóng đãng không bị trói buộc. Đắc ý quên hình, mà tại Tô Vong Trần phán định bên trong, trước mắt cái này 4 cái tham lang tinh nhân, toàn bộ đều có đối ứng thiên lang nguyên thần cùng mệnh cách loại này mệnh cách nó đột xuất điểm ở chỗ, đặc biệt giỏi về bắt giữ trước mắt cơ hội. Một có kỳ ngộ liền tuyệt không buông tha. Đây là viết tiến vào mệnh cách bên trong tính cách. Tựa như là chó đồ không được ăn liệng, ném một đống quá khứ, lập tức vung lên chân liền chạy tới. Trước đó bọn hắn là không có cơ hội, mà bọn hắn cũng tương tự không tin một cái có thể trưởng khống sát phá lang tam tinh vòng tay tồn tại sẽ đem sát phá lang tam tinh vòng tay mất đi. Là lấy bọn hắn một mực tại âm thầm ngồi chờ Tô Vong Trần, chờ đợi một cái cơ hội. Trước đó bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Vong Trần xuất thủ nhằm vào Khương gia đám người kia xuất thủ. Đáng tiếc, bởi vì thiên đạo chiếu cố, cho nên đám người kia mi tâm thủ hộ ấn ký cũng không biểu hiện bị thiên đạo che đậy. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, đám người này thực lực xác thực chẳng ra sao cả. Trên thực tế, không có Khương thiên tâm thiên đạo thủ hộ ấn ký gia trì. Đám người này là thực lực gì đâu? Đám người này thực lực ngay cả Khương Khải cũng không bằng. Khương Khải mạnh sao? Khương Khải thực lực không yếu, nhưng lại còn chưa kịp trưởng thành. Tô Vong Trần từ Tô Ly bên kia biết, người này chỉ giết ra đến 10 triệu thiên cơ giá trị. Có lẽ là bởi vì bị giết đến quá triệt để không có giết ra đến. Ước hoặc là lúc ấy Tô Ly tự thân chiến lực không đủ mạnh. Tóm lại, người này tại lúc ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là thần linh cấp thiên kiêu đỉnh tiêm cấp bậc, mà không thể cùng thủ hộ giả cấp đánh đồng. Nếu như đem thiên kiêu phân ra đối ứng cấp độ, nhưng thật ra là có hai loại minh xác cấp độ, một là thần linh cấp thiên kiêu, một là thủ hộ giả cấp thiên kiêu. Khác nhau ở chỗ, cái trước là đều là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn hoặc là trở xuống cảnh giới, mà thủ hộ giả cấp thì đều là hóa thần cảnh nhất trọng trở lên, cửu trọng viên mãn hoặc là cửu trọng viên mãn trở xuống cấp bậc. Là lấy loại này tồn tại, trong mắt bọn hắn, chính là rác rưởi. Dạng này ngồi chờ dưới, Tô Vong Trần cùng Khương Loan chạy tới khoái hoạt, sau đó 3 giây đồng hồ chạy ra, thân thể hư thoát bất lực, sắc mặt trắng bệch, khí huyết thua thiệt hư, xem xét chính là tung y quá độ bộ dáng cái này, nhưng cũng không phải giả. Dạng này, bọn hắn bắt lấy trước mắt cơ hội, liền như là chó nhìn thấy nóng hôi hổi liệng. Cái này có thể nhịn được, mà cái gọi là cái gì sói, nói cho cùng vẫn là đặc thù chó, dù sao một ít căn nguyên là giống nhau. Tô Vong Trần đây chính là trực tiếp nhằm vào cái này mệnh cách thiếu hụt, lợi dụng đại mệnh vận thuật cùng thiên cơ thôi diễn ra mệnh cách thiếu hụt, làm sao có thể phạm sai lầm đâu. Một cái cơ hội như vậy cho ra đến, không mắc mưu mới là lạ. Là lấy, cầm đầu lang tiêu tìm lập tức tế ra trảm tiên phi đao hồ lô. Cái này hồ lô cũng là mảnh vỡ cấp pháp bảo, ẩn chứa một sợi chân thực trảm tiên phi đao hồ lô nội tình. Bị hoàn toàn tôi động, kia một sợi màu trắng hào quang đúng là dị thường hung mãnh. Lúc này, Tô Vong Trần tựa hồ cũng phản ứng lại. Hắn lập tức thi triển tung kim quang nghĩ muốn chạy trốn, nhưng vẫn là không kịp. Cho nên, Tô Vong Trần hiện ra cực kỳ hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc, biểu hiện hơi sốc nổi một chút nhi. Nhưng là vẫn muốn diễn. Dù sao thân thể này là từ Khương Loan trên đầu triệt hạ đến một sợi tóc biến ra. Thất thập nhị địa sát biến hóa chi thuật, biến ra chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh mệnh cách Tô Vong Trần. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tô Vong Trần thậm chí còn ở trước đó dùng đại luân hồi thuật chém dụng dẫn dắt kiêng kỵ chính là những cái kia hồng hoang pháp bảo loại hình đồ chơi. Về phần nói vì cái gì từ Khương Loan trên đầu triệt hạ đến tóc, cưỡi ngựa thời điểm dắt lấy hai cái bím tóc giật xuống tóc đến, không phải chuyện rất bình thường a. Dạng này một cái Tô Vong Trần bị thả ra ngoài, hơn nữa còn là một mặt tung y quá độ suy ca hình dáng. Nói chung bên trên cũng chỉ có Tô Vong Trần làm ra được. Loại này quang vinh, chẳng biết xấu hổ, sự tình, Tô Vong Trần tựa hồ cũng không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Lúc này, Tô Vong Trần thân thể dừng lại sát na, trên thân tung kim quang thi triển đi ra đồng thời, còn hiển hóa ra định thân thuật, lại phi thường tiếc nuối không có định trụ kia một đạo bạch sắc hào quang. Là lấy, cặp mắt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng, đồng tử co vào, đồng thời thân thể cũng đông lại. Phốp, sau một khắc, màu trắng hào quang đột nhiên bành trướng, hóa thành 3 thước lớn nhỏ, bên trên hiện ra một vật, mọc ra 7 tấc, có lông mày có mắt, trong mắt lần nữa phun ra 2 đạo bạch quang, đột nhiên bao phủ hướng Tô Vong Trần đầu. Cái này 2 đạo bạch sắc hào quang, đột nhiên ở giữa đinh trụ Tô Vong Trần mi tâm. A, Tô Vong Trần bản thể lúc này cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Thầm hô khá lắm, nếu như không phải ra một sợi tóc, nếu như không có lấy đại luân hồi thuật chặt đứt, lần này sợ là muốn thật bị chạm. Tô Vong Trần tại ký ức vòng cấm kiêng kỵ thời điểm, tóc kia hóa thành Tô Vong Trần kêu thảm bên trong, bị trực tiếp đinh bên trong mi tâm. Sau đó, hai đạo bạch quang chợt xoay tròn cắt, kia phẳng phất là cắt đại đạo công kích, như cưa điện nháy mắt rào sát một cái trái dưa hấu. Tràng cảnh kia cực kỳ tàn nhẫn mà thảm liệt, hết lần này tới lần khác bạch quang xoay tròn cắt bên trong, ngay cả hư không hàng rào đều cắt nát, Tô Vong Trần cùng nó mi tâm hiển hóa nguyên thần, cũng trực tiếp bị chặt đứt nguyên thần đầu, lăn xuống đến, tại chỗ đều chết hết. Giờ khắc này, bởi vì vận mệnh là tướng, cho nên hư không toàn bộ hôn thiên ám địa, phảng phất đại đạo cũng bắt đầu hạ xuống rên rỉ nói âm. Cùng lúc đó, dạng này một màn, đúng là trực tiếp lại tại chấn hồn bia hình chiếu bên trong hiện ra. Phảng phất bởi vì bỏ lỡ tình cảnh lúc trước, cho nên tình cảnh lúc trước bao quát Tô Vong Trần cùng Khương Loan hợp đạo. Kết quả 3 giây liền ra một màn đều hiện ra. Đương nhiên, Tô Vong Trần cùng Khương Loan hợp đạo quá trình khẳng định là không có cách nào trực tiếp. Kia dù sao cũng là tại Tô Vong Trần ký ức vòng cấm bên trong. Nhưng phía ngoài kinh lịch một màn, lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra. Sau đó, trước đó còn vô so ngang ngược, tàn dỡ Tô Vong Trần. Đúng là cứ như vậy bị giết rồi. Lúc này, chư thiên vạn giới đông đảo thiên kiêu nhóm đương nhiên là sôi trào khắp trốn cùng thổn thức. Một màn này thực tế là quá mức ly kỳ cùng không thể tưởng tượng. Nhưng là, rất nhanh có chân chính đại năng ở giữa lưu truyền ra tương ứng nhân quả. Nguyên lai, tại thần thoại thế giới bên trong lưu truyền một loại truyền thuyết. Trảm tiên phi đao, nhưng triệt để giết chết pháp lực cao cường tiên nhân cùng yêu ma. Hết sức lợi hại, bảo vật này huyền diệu cùng chỗ lợi hại ở chỗ từng chém giết qua các loại khó mà sử tử cường địch. Dư Nguyên có kim cương thân thể, nhục thân cứng rắn đao thương bất nhập, Viên Hồng có 72 loại biến hóa trảm không đến chân thân. Đát kỷ mị tuyệt thiên hạ không người nhẫn tâm xuống tay. Đều là mời bảo bối, trảm tiên phi đao hồ lô, chém giết, đương nhiên, đây là lưu truyền tại hồng hoang thần thoại thế giới bên trong truyền thuyết. Có phải là thật hay không khó mà phán định, nhưng là, trảm tiên phi đao hồ lô, giết một cái tu hành, bát cửu huyền công, mới 3 tầng thiên hoàng tử, một cái chỉ là hóa thần cảnh đê giai thủ hộ giả cấp thần linh. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Là lấy, bắt lấy một cái cơ hội như vậy vô luận có phải là Tô Vong Trần cố ý cho bọn hắn công sát cơ hội. Đều là một cái cơ hội, chỉ cần cho cơ hội, bọn hắn liền tuyệt sẽ không cho đối phương cơ hội, nhất định phải nhất kích tất sát. Như vậy địa phương, bọn hắn đã đến, không có một chút chuẩn bị hiển nhiên là không thể nào. Là lấy, khi Tô Vong Trần bị trảm về sau, một màn này đừng nói là chư thiên vạn giới thiên kiêu nhóm. Chính là nhìn thấy một màn này. Đang chuẩn bị tính toán khuyết đức ra cát cửu phượng cùng phong giao bọn người. Đều mộng, xong, đây là chọc thủng chơi. Thiên hoàng tử bị trảm, như ra cát cửu phượng, phong giao phong chiều ca bọn người kia là cũng biết trảm tiên phi đao hồ lô lợi hại. Thứ này cho dù là cái mảnh vỡ cấp pháp bảo, cho dù là chỉ có thể dùng một lần, dùng đến đó chính là tuyệt sát. Mà vật như vậy, có người là có thể vẽ ra đến người này gọi là thần bút mã lương, người này. Từng theo qua Lỗ Vân Hy, về sau không biết tung tích, cũng không biết là sống ra đời sau còn là thông qua ổ quay chi pháp thoát ly luân hồi. Dù sao, bây giờ đại khái cũng chỉ có chút ít mấy người biết được nó thân phận chân thật. Lúc này, cái này trảm tiên phi đao hồ lô mới ra, lập tức liền có người nghĩ đến, kia nhất định chính là thần bút mã lương vẽ ra trảm tiên phi đao hồ lô. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào có thể cầm tới trảm tiên phi đao pháp bảo như thế mảnh vỡ cho tới bây. Giờ đều không có, Vong Trần Hoàn bên ngoài, Phong Triều Ca không có kế tiếp theo tiến về Vong Trần Hoàn, mà vẻn vẹn chỉ là hư không mà đứng. Hai cái lão bang tử lúc này cũng khó được yên tĩnh trong chốc lát. Phong Thiển Vi thì vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền không có nhìn nhiều, nàng hoàn toàn không cảm thấy thiên hoàng tử chết rồi, không có có nguyên nhân, chính là cảm giác, loại này ngang ngược càn rỡ người, có bất hủ thiển lam thủ hộ, bất hủ thiển lam đều không có ra. Hắn liền chết rồi, quá giả, chỉ là, vậy mà tất cả mọi người tin rồi, là cảm thấy bất hủ thiển lam rất kém cỏi sao, lại kém cỏi cũng là lấy, bất hủ, mệnh danh, trảm tiên phi đao lợi hại như vậy có thể trảm bất hủ sao? Bất quá là vẽ ra đến hoặc là một viên mảnh vỡ pháp bảo thôi, hoàn chỉnh trảm tiên phi đao chỉ sợ cũng đều chưa hẳn có thể trảm bất hủ đâu, mảnh vỡ cấp pháp bảo, liền càng thêm không có khả năng. Về phần thiên đạo dị tượng biến hóa, thật có lỗi kia là cái gì? Xem không hiểu, cũng không muốn xem hiểu. Phong Thiển Vi ý nghĩ rất kỳ hoa, não mạch kín cũng rất thanh kỳ, có đôi khi tựa hồ rất ngu ngốc, có đôi khi tựa hồ lại rất thông minh, cho nên nàng xem ra luôn luôn như thế, giống như không tim không phổi. Phong Giao cùng Phong Triều Ca đều tin, bởi vì loại kia đạo vận nổ tung, thiên đạo cái chủng loại kia không khí đều là thật càng chân thực chính là... Chấn hồn bia hình chiếu ra, đây cơ hồ chính là âm thầm phán định thiên hoàng tử vẫn là kết quả. Không phải cái này hình chiếu bày biện ra tới làm cái gì? Đến một trận cuống hoa chi tú sao? Phong Triều Ca thở dài, xong, thiên hoàng tử lại không có, lần này là muốn mở đời thứ ba thiên hoàng tử sao? Phong Giao nói, lần này cái này thiên hoàng tử cầu nhân phải nhân, cầu chết đã chết. Phong Triều Ca nói, ngươi muốn làm sao? Phong Giao nói, một đời đời thứ hai giống như đều chỉ có mấy ngày mệnh cách ta đi làm. Hay là được rồi, ta sợ ta còn không có làm bên trên liền bị trấn áp đến đen diên bên trong đi. Phong Triều Ca nói, vậy khẳng định là sẽ không. Phong Giao nói, ngươi một khẳng định, ta liền hoảng hốt. Phong Triều Ca hô hấp hơi chậm lại. Phong Giao, ngươi đây là ý gì? Không phải là tại ép buộc bản hoàng. Tô Thái Thanh nói, có phải là ép buộc ngươi, ngươi tâm lý còn không có số đâu. Khen ngươi độc sữa đến kịch liệt. Tô Mạc Sinh nói, đúng, độc sữa 10 phần. Phong Triều Ca nói, cái gì là độc sữa? Tô Thái Thanh nói, chính là có độc sữa. Tô Mạc Sinh nói, đúng, có độc sữa. Phong Triều Ca nói, hai người các ngươi lão bang tử quen thuộc như vậy, nếm qua. Tô Thái Thanh nói, nếm qua, ngươi. Tô Mạc Sinh nói, đúng, ngươi. Phong Triều Ca, Phong Giao, Phong Thiển Vi thầm nghĩ, Phong Hoàng Chủ thật sự có độc sữa à? Nhìn nó vùng đất bằng phẳng, cũng không nghĩ là có liệu à? Lang Tiêu Tìm sắc mặt lạnh lùng, toàn thân sát khí bốn phía, nhấc tay khẽ vẫy, kia Trảm Tiên Phi Đao hồ lô lập tức rơi vào trong tay của hắn. Cái này hồ lô vừa đến tay, lập tức cả người hắn khí thế đều trở nên cực kỳ kinh khủng. Bất quá hắn không hề rời đi, bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như Tô Phong Trần có được đối với Sát Phá Lang Tam Tinh vòng tay có được quyền hạn, như vậy nó vừa chết, Sát Phá Lang Tam Tinh vòng tay liền sẽ tự động bay trở về. Đến lúc đó vô luận là ai cướp đoạt Sát Phá Lang Tam Tinh vòng tay, đều trực tiếp tại trông coi liền được rồi. Những cái kia tồn tại muốn thật đuổi tới, kia liền trực tiếp chạm, Lang Tiêu Tìm một người ra mặt, không có nó hơn đồng bạn hiền hóa. Đây là hắn ở ngoài sáng, ba tên đồng bạn ở trong tối đâu. Tham Lang Tinh Thiên Kiêu, bình thường sẽ cạnh tranh với nhau, các loại tranh đấu lẫn nhau săn giết, tàn khốc vô tình, nhưng là tại trái phải rõ ràng bên trên, lại sẽ vô cùng đoàn kết. Đặc biệt là loại này Sát Phá Lang Tam Tinh vòng tay, liên quan đến tại chủng tộc vận mệnh vấn đề, sẽ bị phá lệ coi trọng, là lấy, dưới tình huống bình thường một người đến liền đủ rồi, lần này lại trực tiếp tới 5 cái. Đúng vậy, 5 cái, một người tại ngoài sáng bên trên, ba người trong bóng tối cách đó không xa đề phòng cùng rình mò. Mà còn lại một cái, thì tại một chủng loại giống như tượng vị giả trạng thái. Lấy tồn tại đặc thù phương thức mà tồn tại, tiến hành đem khống đại cục, mà vậy còn dư lại cái kia, chính là Tham Lang Tinh vị kia bị Tô Ly thôi diễn ra có được. Thiên Lang Nguyên Thần, tồn tại lão sói cô độc cũng không phải là nó tên thật, mà là một loại danh hiệu. Mà độc lang này, thực lực là phi thường lợi hại, nó mặc dù đồng dạng thuộc về Thiển Lam thế giới dưới trướng, nhưng là đã sớm trải qua nhiều lần thông thiên tháp thí luyện. Chiến lực cường đại, nội tình không chút nào so kia Khương Thiên Tâm chi lưu yếu bao nhiêu. Tại Thiển Lam thế giới bên trong có thể trưởng thành đến tầng cao nhất thiên kiêu. Thậm chí có thể nói tại một số phương diện là muốn siêu việt Khương Thiên Tâm chi lưu. Chỉ là Khương Thiên Tâm chi lưu lại ỷ vào tự thân tài nguyên cùng ưu việt hoàn cảnh, coi là Thiển Lam thế giới thiên kiêu đều là một đám dế nhũi cùng phế vật. Như vậy quan niệm không thay đổi, có thể nói lần này không chết ở Tô Vong Trần tay bên trong. Hơn phần nửa gặp được cái này Lang Tiêu Tìm, cũng đồng dạng sẽ bị Trảm Tiên Phi Đao một chút giết xuyên. Không hề nghi ngờ Tô Vong Trần đều không thể trốn được. Cái này Khương Thiên Tâm chi lưu có thể trốn được, ký ức không cấm bên trong. Tô Vong Trần hơi sát một đem mồ hôi trên trán, nếu như không phải đại mệnh vận thuật mang theo, lần này hắn vẫn thật là muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Có lẽ không đến mức bị giết xuyên, bởi vì hắn có hệ thống, có thiên cơ giá trị nhân quả giá trị điểm công đức đâm chết, có thể gánh mấy lần, nhưng là không chết cũng tuyệt đối phải đại xuất huyết. Bất quá dưới mắt Tô Vong Trần lại ngược lại thoải mái mấy phân. Hắn đã có thể minh bạch thế giới này đối với Hồng Hoang Pháp Bảo kiêng kỵ đây không phải án lấy. Thiên đạo mặt trên mặt đất ma sát sao? Thiên đạo tân tân khổ khổ định ra quy tắc, cái gì phân thân bản thể bản nguyên loại hình, kết quả cái này pháp bảo thẳng tiếp một chút liền giết duyên rồi. Cái này là hoàn toàn làm trái quy tắc a. Người bảo bối này dùng đến ngược lại là dễ chịu, vậy ta đây chút tu hành hệ thống còn muốn hay không tiếp tục rồi? Đến lúc đó cái này cùng bảo bối khắp nơi là, sau đó tất cả mọi người không tu hành ta cái này thiên đạo quy tắc, kia thiên đạo còn có thể vận chuyển phải xuống dưới. Tô Vong Trần cân nhắc đồng dạng là như vậy một phần nhân quả. Bất quá hắn lưu ý lấy tình huống bên ngoài thời điểm. Thiên mạch chăm chú nghe năng lực cũng xác định bên ngoài không phải hắn bắt đầu phán đoán 4 cái, mà là tổng cộng 5 cái. Chỉ là mặt khác cái kia chân chính đại gia hỏa ẩn tàng rất sâu. Nghĩ đến, hẳn là lão sói cô độc. Không nghĩ tới, này tồn tại hay là cái đại gia hỏa cứ như vậy? Nó thiên lang nguyên thần hẳn là đầy đủ hợp cách. Tô Vong Trần suy nghĩ lấy, lúc này, kia lang tiêu tìm đã bắt đầu ngưng tụ đặc thù nguyên thần khí tức tiến hành cảm ứng. Tô Vong Trần hơi thôi diễn, trong lòng đã biết được đáp án, là lấy, hắn suy nghĩ khẽ động, kia sát phá lang tam tinh vòng tay trực tiếp từ địa mạch chỗ sâu khu vực bỗng nhiên tránh thoát. Xoắn nát một đóa huyết liên cũng vọt ra. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần trực tiếp đoạn mất quyền hạn, đồng thời lấy đại luân hồi thuật khởi động luân hồi chi lực. Đoạn mất phía trên luân hồi hiệu quả cái này liền tương đương với sát na tẩy hồn. Đem quyền hạn cắt ra. Cứ như vậy, sát phá lang tam tinh vòng tay bay ra, bay về phía lang tiêu tìm. Tại lang tiêu tìm xem ra, chính là pháp bảo quy vị lại thêm thiên đạo biến hóa. Cái này cái gọi là thiên hoàng tử hiển nhiên là trực tiếp chết rồi. Mà ở địa mạch chỗ sâu khu vực bỗng nhiên xuất hiện như vậy tình huống dị thường. Tại kia thần bí tồn tại trong mắt, tự nhiên là lang tiêu tìm có đặc thù nguyên thần thủ đoạn khống chế sát phá lang tam tinh vòng tay. Một khi nó bay đi, cảm thấy khó khăn cướp đoạt. Loại tình huống này, thần bí một phương tất nhiên là không nguyện ý nhường cho. Liền tự nhiên sẽ truy tìm mà ra. Kể từ đó, song phương xung đột bên trên liền cũng đương nhiên. Thiên hoàng tử đã xử lý, như vậy tiếp xuống chính là song phương đánh cờ. Về phần nói hỗn độn châu pháp bảo cùng thập nhị phẩm liên thai pháp bảo, trước mắt mà nói mọi người tựa hồ cũng không có gấp gáp. Oanh, theo sát phá lang tam tinh vòng tay xông ra, lập tức một nói bóng đen to lớn đã hộ tống vọt ra. Bóng đen mang theo màu đỏ thẫm song máu, cả người phảng phất một đầu hắc ám cá mập lớn, hung lệ mà dữ tợn. Đây chính là cái này trong địa mạch vương giả chi hắc sa bên người thì là một tên dáng người hùng tráng mà khôi ngô cao lớn cự hán. Cự hán này hai mắt tròn vo, hung quang lấp lóe, nó thân mặc một thân trường bào màu xám đen, cả người ẩn chứa từng sợi mãng hoang khí tức khủng bố. Người này đồng dạng là cái này trong địa mạch vương giả chi grizzly. Hắc sa cùng grizzly xưa nay cũng không phải rất đối phó, nhưng là cái này sát phá lang tam tinh vòng tay trước khẳng định là sẽ cùng một chỗ liên thủ cướp đoạt. Trước phải giải quyết chính là ngoại bộ tai họa ngầm, tiếp theo mới là nội bộ, đây cũng là trong địa mạch luôn luôn ổn định hạch tâm nguyên nhân một trong. Mà trừ hai người này xuất hiện bên ngoài, phương xa địa mạch hư không phía trên, một sợi điểm đỏ đột nhiên từ hư không sinh ra, một cái quay tròn xoay tròn lấy sen hồng đài sen bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài. Lúc này trên đài sen, cũng không phải là một nữ tử, mà là hai tên nữ tử. Chỉ là cái này hai tên nữ tử, cộng đồng một cái thân thể, một cái đầu, nhưng lại có được hai mặt, dung mạo của các nàng khí tức cùng các loại, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Duy chỉ có, các nàng một người áo bào đỏ tiên diễm như lửa, một người áo bào đỏ đỏ thấm như máu tươi tích lũy về sau đỏ sậm. Xem ra, hai người các loại tình huống đều vô cùng quỷ dị. Hai người này, chính là Hồng Liên cùng Huyết Liên, chính là toàn bộ trong địa mạch người mạnh nhất. Không có một trong, lúc này, hai người này ước hoặc là một người, lẳng lặng đứng ở trên đài sen, ở lòng đất hư không ẩn nấp, lẳng lặng chú ý một màn này phát sinh. Cái này trảm tiên phi đao mảnh vỡ pháp bảo bản nguyên, dùng tới nuôi dưỡng sát phá lang tam tinh vòng tay, đích thật là rất không tệ. Hồng Liên bỗng nhiên lên tiếng nói, không sai, vốn cho là con kia chó dại có thể cùng cái này một nhóm thần bí cường giả lưỡng bại câu thương. Xem ra thật đúng là xem trọng cái này con chó điên. Huyết Liên từ tốn nói, không sai, đây chính là ngang ngược càn rỡ người hạ tràng, hắn không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Hồng Liên nói. Huyết Liên trêu tức cười một tiếng, nói, cái gì thiên hoàng tử, cũng không gì hơn cái này thôi, có chút thực lực cùng thiên phú, lại quá mức không đem người trong thiên hạ đặt ở mắt bên trong, còn trắng trợn như vậy trương dương, không hề nghi ngờ. Đừng người dám tới nhất định là 10 thành nắm chắc mới có thể đến. Hết lần này tới lần khác không có chút nào tâm phòng bị. Liền cái này, cũng xứng làm thiên hoàng tử a? Hồng Liên cười nhạo nói. Cho nên, đây không phải chết sao? Huyết Liên âm thanh lạnh lùng nói. Cái này ti tiện cẩu vật, chết được thực tế là sớm chút. Nguyên bản chỉ nhìn bọn họ tương hỗ cắn xé một phen, kết quả hoàn toàn không có phát huy được tác dụng, còn phải để Grizzly cùng Hắc Sa bên trên. Mà hai người này, chiến lược tuy có, nhưng chưa hẳn là đối phương kia pháp bảo đối thủ. Hồng Liên nói, không chỉ có như thế, kia lang tiêu tìm một nhóm người, có tiếng đoàn kết, lần này hơn phân nửa là đến, ẩn giấu đi, muốn phòng một tay. Huyết Liên nói, kia là tự nhiên nhân vật như vậy, ta đã sớm dặn dò qua Hắc Gia cùng Grizzly, hai người này cũng không ngốc, trong lòng hay là minh bạch, hai người giao lưu ở giữa, Grizzly cùng Hắc Gia vọt thẳng hướng sát phá Lang Tam Tinh vòng tay, mà Lang Tiêu Tìm thì trực tiếp tế ra Trảm Tiên Phi Đao. Ông, lúc này, Grizzly thì trực tiếp thi triển ra một viên tròn vo túi. Túi có không sai biệt lắm thô to như thùng nước, toàn thân hiện ra hình tròn, giống như là một cái loại cực lớn khí cầu. Cái này túi toàn thân bày biện ra màu huyền hoàng, chính diện cùng mặt sau toàn bộ hội họa có hắc bạch thái cực đồ dựa bàn. Phía trên phù văn lưu chuyển, tinh quang lấp lóe, thỉnh thoảng tiêu tán ra hồng hoang khí tức tiên vận khí tức. Thứ này mới ra, tại ký ức vòng cấm Tô Vong Trần liền không khỏi đồng tử có chút co rụt lại như ý túi càn khôn. A, phảng phẩm, ân, mặc dù là phảng phẩm, nhưng là khí tức hàm ý ngược lại là đã hoàn toàn đúng chỗ. Cái này cao giai phảng phẩm, cùng ẩn chứa một sợi tiên khí mảnh vỡ chính phẩm, lại là gì chờ xung đột? Ai thắng thắng bại? Tô Vong Trần bấm ngón tay bốc một quẻ, lập tức liền có kết quả. Trảm Tiên Phi Đao Hồ Lô có thể sử dụng số lần có hạn. Lúc trước thi triển một lần, lúc này nội tình không một mảng lớn. Cái này Trảm Tiên Phi Đao Hồ Lô không phải như ý túi càn khôn đối thủ. Một khi hiển hóa ra ngoài, sợ là phải bị như ý túi càn khôn nuốt mất. Những vật này, xem ra không ít, mà lại đều là một chút bình thường không xuất thủ lão tiền su nắm giữ ở trong tay. Thậm chí rất nhiều năm liền ẩn dưỡng một hai lần công kích. Bình thường không hiển sơn không lộ thủy, thời khắc mấu chốt dùng một lần, liền có thể có được giết xuyên tác dụng, khó lòng phòng bị, mà mẹ nó, ta làm sao phát hiện thế giới này so đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong còn hung tàn. Còn nguy hiểm, nguyên lai là năng lực không đủ, vòng tròn thấp, gặp phải đều là thái kê, nhưng là cũng bị đánh đập. Bây giờ, ta mạnh như vậy, kết quả gặp phải lại là những này lão tiền su, nuôi cái phòng chế pháp bảo, có thể đem uy lực nuôi ra chính phẩm nội tình đến. Mặc dù chỉ có thể dùng một hai lần, ta đi, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần, nên không phải là dùng dạng này một lần tính công kích pháp bảo a. Những vật này hẳn là ngược lại là xuất từ Thiên Cơ Thương Thành. Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, không khỏi liên tưởng đến một chút đã từng quá khứ. Những vật này không phải hắn có thể ghi nhớ mà là trước kia Tô Ly cùng hưởng qua một chút cho hắn. Đồng thời hắn cũng đem nó ghi lại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, bây giờ nghĩ đến, đối so một phen, kết hợp đại mệnh vận thuật cảm ngộ, Tô Vong Trần cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra, hay là phải đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ muốn xuất thủ, liền không thể cho địch nhân cơ hội phản ứng. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể nhiều phóng thích một chút xíu chiến lực. Tổng thể chiến lực vẫn là phải ép, bản thể quá hung tàn, trưởng thành đến ép không được cấp độ, cũng dẫn đến ta trở nên cực kỳ cường đại. Bất quá ta chỉ ép một bộ phân là được, liền không đè thấp 10 triệu lần, đè thấp 10.000 lần được rồi. Tô Vong Trần trầm tư, đồng thời cũng chú ý biến hóa của ngoại giới. Kia Grizzly phóng xuất ra như ý túi càn khôn, quả nhiên trực tiếp liền đem kia tròn trịa lỗ hổng trực tiếp kéo một phát. Suy suy, như ý túi càn khôn lập tức buông ra một cái tròn trịa lỗ hổng. Tròn trịa lỗ hổng giống như là cái khí cầu miệng, có to bằng miệng chén, chỉnh thể hình dạng đúng là cực giống tao ngộ nguy cơ về sau cấp tốc bành trướng. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cá nóc, suy, cái này như ý túi càn khôn đột nhiên khẽ hấp. Lúc này liền hướng phía kia Trảm Tiên Phi Đao Hổ Lô hút tới. Nhưng vào lúc này, nơi xa, một vệt kim quang hội tụ hình thành một thanh hẹp dài roi gỗ. Hung hăng đánh tới, kia roi gỗ, dài 3 xích 6 tấc 5 phân, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, chung 84 đạo phù ấn. Vừa nhìn thấy thứ này, quen thuộc hồng hoang pháp bảo Tô Vong Trần liền biết, đây con mẹ nó chính là Đả Thần Tiên. Chuyên môn quật phong thần bảng bên trên thần linh chi vật. Nhưng là lúc này, cái này Đả Thần Tiên rút ra. Thế nhưng là trực tiếp có thể rút toái nguyên thần, giết xuyên thần vương cấp công kích. Một kích trực tiếp liền đem thiên đạo pháp tắc rút băng liệt. Hư không hàng rào đều nát. Một kích kia, hiển nhiên để thiên đạo rất mất mặt hư không hàng rào. Thiên đạo quy tắc cùng đều giống như giấy đèn lồng không chịu nổi một kích. Hắc ám loạn lưu xé rách hư không mà tới. Đả Thần Tiên hung hăng quất hướng Grizzly, oanh, Hắc Sa đột nhiên phun ra một cái toàn tâm đinh, kia toàn tâm đinh mọc ra 7 tấc 5 phân, thả ra hào quang, hỏa diễm chói mắt, chướng mắt chi cực, hỏa diễm đốt cháy, toàn tâm đinh sát cơ đại thịnh, ầm ầm ầm ầm, hư không nổ vang 4 lần, lập tức, hư không đều tuôn ra một cỗ huyết sắc mây hình nấm. Khí tức kinh khủng xé rách tứ phương hư không, lan tràn tứ phương, mà trong đó, vô luận là Như Ý túi càn khôn hay là toàn tâm đinh, vô luận là kia đả thần tiên hay là kia trảm tiên phi đao, lại đều bỗng nhiên ở giữa biến mất. Ngược lại, kia lang tiêu tìm thân ảnh đã xuất hiện tại cách đó không xa sát phá lang tam tinh vòng tay trước. Người, trong tay quang hoa chấn động, trực tiếp đem sát phá lang tam tinh vòng tay nắm ở trong tay. Chết, lúc này, Hắc Sa cùng Huy Grizzly sau lưng một bên khác, một tên áo bào đen nam tử bỗng nhiên xuất hiện, cũng trực tiếp tế ra ngũ long vòng. Ngũ long vòng, từ năm đầu thần long giao thế quấn quanh mà thành, công kích địch nhân đồng thời. Năm đầu thần long còn có thể tự hành công kích, kia năm đầu thần long, chính là huyết hải hội tụ, huyết sắc như vực sâu, xương rồng cùng xiềng xích trật tự toàn bộ từ vô tận dòi bọ đồ vật cấu thành. Ngũ long vòng diễn hóa quang vòng, tại trong một chớp mắt giết ra, cùng lúc đó, áo bào đen nam tử mi tâm đột nhiên bay ra một đầu chói long tác. Chói long tác đến từ trong truyền thuyết Long Cát Công Chúa, có được tự động buộc chặt địch nhân năng lực, này chói long tác. Huyết quang óng ánh, hình như rắn độc, sát na bay ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp nhất cử liền khóa lại lang tiêu tìm, ngũ long vòng cũng vào lúc này hung hăng nện như điên nghiền ép mà hả. Lang tiêu tìm cười lạnh một tiếng, sát phá lang tam tinh vòng tay đột nhiên chấn động bay ra, chui vào cách đó không xa gợn sóng bên trong, gợn sóng bên trong, sớm có lang tĩnh theo 3 người tiếp ứng, phốp, lang tiêu tìm đầu bị ngũ long vòng nghiền ép, nháy mắt nghiền nát. Nguyên thần đều trực tiếp nổ, nhưng lúc này, lang tiêu tìm đầu bên trong, bay thẳng ra một cây kim sắc cột sáng 1 thước dài 3 tấc, đột nhiên giống như là bị lang tiêu tìm nguyên thần tồi động. Ném mà ra, oanh, kim quang trụ chính là cao phẳng phất pháp bảo kim quang mài. Đến từ hồng hoang trong thần thoại Dư Nguyên, chính là đồng dạng cực kỳ cao minh pháp bảo, một kích này, đúng là trực tiếp vỡ nát ngũ long vòng, nện đứt chói long tác. Nhưng là kim quang này mài bản thân cũng bởi vì cường đại lực phản chấn mà trực tiếp đứt đoạn. Có thể nói là một kiện phòng chế pháp bảo hủy 2 kiện phòng chế pháp bảo. Cuối cùng vẫn là máu kiếm. Càng máu kiếm chính là, lang tiêu tìm thoát buồn ngủ. Hắn hóa thành một sợi lang yên, cười lạnh một tiếng, sát na phi độn mà ra. Trực tiếp liền muốn chạy trốn. Sát phá lang tam tinh vòng tay đã tới tay. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào, một màn này phát sinh cực kỳ đột ngột, mà lại chiến đấu như vậy, cũng làm cho Tô Vong Trần trợn mắt hốc mồm. Hắn thậm chí hoài nghi hắn có phải là sinh sai thế giới hoặc là sinh ra ảo giác hoặc là nói. Hắn lúc này thật rất thay Thiển Lam thế giới thiên đạo ức hoặc là thông thiên tháp đại vị diện. Thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo mặt đau, đám người này công kích từ đầu tới đuôi, đều đã bỏ qua Thiển Lam thế giới tất cả thiên đạo cùng công kích chi pháp. Toàn thành liều pháp bảo. Tô Vong Trần tựa như là nhìn một trận hồng hoang đại lão pháp bảo đại chiến như. Móa, đây là ai pháp bảo mãnh, ai mẹ nó chính là đại gia. Tô Vong Trần lúc này rất muốn cho bản thể Tô Ly nhìn cho kỹ. Nhìn một chút bọn này lão tiền su đến cùng là thế nào trưởng thành, bản thể liền nên hào hào học mà. Dùng nhiều thiên cơ thương thành định hướng soát một chút một lần tính pháp bảo. Chẳng lẽ hắn không thơm sao? Tô Vong Trần trong mắt rạng rỡ tia chớp, hắn lại điều ra thiên cơ thương thành. Trong lòng đã chuẩn bị cuồng soát, chơi hắn nha, không trắng xanh không soát cái này chính phẩm làm không dậy nổi. Cao phẳng phất không có vấn đề à, mẹ nó, các ngươi đều một thân pháp bảo, ta làm sao cùng các ngươi đánh, ta cái này chiến lực đừng nói đè thấp 10 triệu lần. Chính là lại bảo tăng 10 triệu lần, cái kia cũng gánh không được cái này cùng pháp bảo ngay cả điểm oanh tạc à. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like. Theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 643, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Trước lúc này, Tô Vong Trần kỳ thật đối với săn giết thiên lang nguyên thần cũng không có cảm thấy có bất kỳ độ khó. Hoặc là nói, bình thường mà nói, hắn đúng là có thể phóng thích một sợi tiên hồn, lấy Tu La Minh Mục Liêm Đao ức hoặc là Tội Nguyệt U Hồn Kiếm, trực tiếp giết chết Lang Tiêu tìm chi lưu. Nhưng nếu trên người đối phương chuẩn bị đại lượng loại này một lần tính pháp bảo lời nói, đây hết thảy cũng chỉ có thể nói không dễ dàng như vậy. Đối phương hoàn chân liền không có dễ giết như vậy. Hắn Tô Vong Trần giết đại vị diện thủ hộ giả cấp thiên kiêu Khương Thiên Tâm đều cùng như giết chó. Nhẹ nhõm, kết quả săn giết tiểu thế giới thủ hộ giả cấp thần linh Lang Tiêu tìm Thiên Lang Nguyên Thần, ngược lại biến khó, cái này nói ra đều khó mà có người tin tưởng. Là đại vị diện những ngày kia kiêu biến vớt, hay là tiểu thế giới bọn này tồn tại tại lấy kinh khủng nội tình cùng đặc thù trưởng thành phương thức đi hướng biến thái cấp rồi. Tô Vong Trần có loại thật sâu bản thân hoài nghi, bất quá, hắn cũng đích xác không có chân chính xuất thủ. Thật luận chiến lực, bị giết những người này đơn giản cũng chính là hơi phiền phức một chút thôi. Lúc này hắn không xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn chó cắn chó, ngồi thu một chút ngư ông thủ lợi thôi. Lúc này, tại Tô Vong Trần ký ức vòng cấm bên ngoài, địa mạch phía trên, Lang Tiêu tìm đã phóng tới gợn sóng bên trong, mắt thấy là phải theo cùng một chỗ biến mất. Đúng lúc này, Hắc Sa cùng Grizzly đồng thời bắt đầu chuyển động, trong đó, Hắc Sa càng là lần nữa hội tụ huyết quang, vô cùng gây nên tốc độ giết ra một kiện pháp bảo cường đại. Pháp bảo này là một thanh kiếm, kiếm vì huyết hồng chi sắc, có dài khoảng 2 thước, một chế đến rộng, mỏng như cánh ve, thân kiếm hai trên mặt đều có 3 đầu cực nhỏ rãnh máu, thân kiếm cùng chuôi kiếm liền thành một khối, lại là một loại vật liệu tạo thành, trên chuôi kiếm, hoa văn làm vân tay chạc xoay tròn xuống tới, tương hỗ giao nhau, tinh tế xem xét, phảng phất khảm nạm vô số chỉ đẫm máu con mắt, quỷ dị tới cực điểm, thanh kiếm này ẩn chứa tu la ma khí, một giết ra sát na, hắc phong gào thét, càn quét hư không, Lang Tiêu tìm một đoàn người vốn là lập tức liền muốn đào thoát. Lại trong nháy mắt bị mãnh nhiên lan tràn mà ra hắc khí xâm nhập. Lập tức đầu váng mắt hoa, nguyên thần bực bội, một thân bỏ chạy bản sự đúng là không có lập tức có thể thi triển đi ra. Mà lúc này, kia trường kiếm màu đỏ ngòm chấn động mạnh, đúng là hóa thành mắt đỏ lưới, bao phủ một phương hư không, đem Lang Tiêu tìm một nhóm 4 người đều toàn bộ vây nhốt tại la trong lưới. Liền chờ các ngươi trốn đâu, không trốn còn không dùng được. Hắc Sa ngữ khí âm trầm, trong lời nói mang theo lạnh lùng chi ý. Grizzly thấy lưới có hiệu lực, cũng không khỏi tán tuyệt nói, cái này mắt đỏ kiếm, không hổ là chân chính mảnh vỡ pháp bảo cô đọng, hiệu quả hiển nhiên vô cùng tốt. Cái này uẩn dưỡng một kích này hao hết vô số thiên kiêu bản nguyên, lại cũng là đáng. Hắc Sa khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía người cạm bẫy kia bên trong Lang Tiêu tìm 4 người. Lang Tiêu tìm 4 người đối với như vậy đột phát tình huống mặc dù không có dự liệu được, nhưng cũng không chút hoang mang. Không vội, cái này mắt đỏ lưới cũng bất quá là mảnh vỡ cấp pháp bảo, vây nhốt chúng ta nhất thời một lát vẫn được, lại khốn không được thời gian lâu dài. Còn nữa, hơi cùng một lát, đợi ta kích hoạt cái này sát phá lang tam tinh vòng tay, liền có thể trực tiếp giết ra ngoài. Lang Tĩnh theo trầm giọng mở miệng nói, ta một chút cũng không có gấp gáp, kỳ thật ta cũng chưa hẳn là ngăn không được. Nhưng dù sao cũng phải cho đối phương một cái cơ hội mới là chúng ta phía sau có lão sói cô độc. Đại nhân, nhưng là đám người này phía sau nhất định hay là có tồn tại đặc thù. Kia ẩn chứa cường đại hồng liên khí tức vị kia thần bí hoa sen chi chủ đều một mực chưa từng xuất. Hiện, Lang Tiêu tìm truyền âm nói, không sai, bất quá thủ đoạn của chúng ta cũng đều chờ đợi. Nàng nếu là không xuất hiện, ngược lại có chút tiếc nuối. Lang Nham bách ngữ khí có chút cuồng ngạo phách lối. Đoán chừng thực lực cũng sẽ không quá mạnh, không phải không đến nỗi ngay cả xuất hiện cũng không dám, nếu thật là có nghiền ép cấp thực lực cũng sớm xuất thủ, nói rõ nó có chút kiêng kỵ. Lang hỏi cũng là như thế phân tích nói, 4 người tuy bị khốn cái này mắt đỏ kiếm hóa thành mắt đỏ la trong lưới, lại hiển nhiên không có coi ra gì. Hắc Sa cùng Grizzly thì vào lúc này nhìn nhau một chút, bỗng nhiên cùng lúc trước xuất hiện áo bào đen nam tử hội tụ lại với nhau, từ hư không xông ra. Đột nhiên thẳng hướng một phương khác, phía kia, nguyên bản cái gì cũng không có, lúc này lại tại 3 người cùng một chỗ liên thủ thời điểm. Đột nhiên sụp đổ một mảnh, sụp đổ khu vực, một đạo quang ảnh cực tốc hội tụ, kia là một sợi nguyên thần, lại cực kỳ cường đại, rất rõ ràng, ẩn giấu, lão sói cô độc, bị phát hiện, cũng bị Hắc Sa, gấu đen cùng áo bào đen nam tử liên thủ bước đi ra. Cùng lúc đó, Lang Tiêu tìm 4 người chỗ mắt đỏ lưới bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một đóa kinh khủng dị thường đen ám huyết sen. Huyết liên trực tiếp giấy lên hủy diệt huyết quang hỏa diễm. Trong ngọn lửa còn ẩn chứa huyết sắc hủy diệt lôi đình chi lực. Oanh, cái này huyết liên xuất hiện sát na, đột nhiên khẽ trương khẽ hợp, trực tiếp giống như hoa ăn thịt người, một ngụm đem mắt đỏ lưới chỉnh thể nuốt xuống. A, một màn này, chuyện đột nhiên xảy ra, trực tiếp để Lang Tiêu tìm một đoàn người hoàn toàn không có dự liệu được. Bất quá, cùng Lang Tiêu tìm bốn người ý thức được thời điểm, cũng đã trễ. Kia mắt đỏ lưới bên trong, không hề chỉ là mắt đỏ lưới, mà là giấu giếm một bức giang sơn xã tác đồ phảng phẩm. Tuy là phảng phẩm, nó giang sơn xã tác đồ bên trong, nhưng cũng tự thành một phương tiểu thế giới, mà dạng này tiểu thế giới, ẩn chứa trong đó hồng liên huyết liên vô địch lực khống chế tại như thế tiểu thế giới. Bọn hắn chính là tạo vật chủ cấp bậc tồn tại, loại tồn tại này, đối phó tiến vào bên trong bất luận cái gì tồn tại. Kia cũng là nhất niệm liền có thể xóa bỏ kết cục. Đi chết đi, lúc này, Hồng Liên cùng Huyết Liên thân ảnh đã xuất hiện, mới ra lập tức liền cực kỳ hung tàn khủng bố. Hai người nhìn như giống như là một đóa tịnh đế liên. Trên thực tế lại có mỹ nữ đầu người, như rắn thân thể, xem ra vô cùng quỷ dị. Càng quỷ dị chính là, thân thể của các nàng quấn quýt nhau lấy, bày biện ra ám tử sắc huy quang. Nguyên bản huyết sắc cùng màu đỏ ngược lại ẩn chứa tại nội bộ cũng chẳng phải có thể thấy rõ ràng. A, đại nhân cứu ta. Lúc này, trước đó còn có chút phách lối Lang Nham Bách lập tức cảm ứng được vô so chí mạng tử vong nguy cơ, lập tức thét lên liên tục. Mà Lang Tĩnh này lúc cũng tuyệt vọng phát hiện kia sát phá Lang Tam Tinh vòng tay đúng là không cách nào luyện hóa. Điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết, ý vị này cái này sát phá Lang Tam Tinh vòng tay tại Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần sau khi bị giết chết, kỳ thật liền đã bị cái này huyết liên hồng liên chặn được nhất định trưởng khống quyền hạn. Nhưng đối phương lại giả vờ như hoàn toàn vô tri, mặc cho bọn hắn dẫn tới. Không, thậm chí đối phương không phải tùy ý bọn hắn dẫn tới, mà là chủ động đem cái này sát phá Lang Tam Tinh vòng tay đưa tới. Đáng chết, chúng kế, bọn hắn chuẩn bị phải cực kỳ mạo xưng phân, chính là nhằm vào chúng ta mà đến. Lang Tĩnh theo trầm giọng mở miệng. Lập tức phóng xuất ra trong tay nội tình cấp pháp bảo Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu. Cái này Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu, truyền thuyết chính là Thái Âm Kim Tiên chi vật. Lúc này, Lang Tĩnh theo cũng đã không chút do dự lúc này. Bất kỳ cái gì do dự liền sẽ hung hiểm vạn phân. Suy suy, đột nhiên ở giữa, Lang Tĩnh theo mi tâm huyết quang lóe lên. Tiếp lấy nó mi tâm liền bay ra một hạt đấu bồn lớn nhỏ. Bích quang thật sâu viên cầu. Viên cầu bên trên bích quang đột nhiên soi sáng ra, một cái xoay tròn, phân hóa ra, hình thành 10 triệu đầu thật sâu quang hoa, bày biện ra một tấm lưới trạng chi vật bao khỏa hướng Lang Tĩnh theo bốn người. Lúc này, viên kia cầu đã hóa thành lưới tâm, linh lợi xoay tròn, viên cầu ở bên trong, tựa hồ một cái vật sống, một cái tuyệt thế hung thai tại trong lưới, mà cái lưới này thì là cực giống thai nghén hài tử phụ nhân phôi thai hình thể. Cái này phôi thai hình thể như cung điện, đem Lang Tĩnh theo tự nhận bao phủ trong đó về sau. Đột nhiên ở giữa ngăn cản đến từ giang sơn xã tác đồ trấn áp. Chỉ là, mặc dù tạm thời có được một tia thủ hộ chi lực. Thế nhưng là kia kinh khủng huyết liên diễn hóa lôi đình máu lửa. Y nguyên ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lẫm, mà giang sơn xã tác đồ lúc này cũng trực tiếp diễn hóa kinh khủng sơn hà chi lực. Hướng phía bên trong quay tròn viên mãn hung hăng nghiền ép mà tới. Chi chi, viên cầu phát ra như là chuột bị tiên tạc, lúc phát ra kêu thảm. Bất quá một lát liền nổ tung, được thủ hộ ở trong đó Lang Tĩnh theo bốn người. Toàn bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này, rất nhiều thủ đoạn kỳ thật tiêu hao không ít, mà như dạng này mảnh vỡ cấp pháp bảo. Phảng phẩm muốn có uy năng, muốn hiến tế vô số tiểu thế giới bên trong rất nhiều sinh mệnh mới có thể hoàn thành. Mà chính phẩm cấp mảnh vỡ cấp pháp bảo. Cũng không cần muốn thôn phệ tiểu thế giới bên trong rất nhiều sinh mệnh. Còn phải thôn phệ chân chính thiên kiêu bản nguyên, lấy vô số thiên kiêu bản nguyên đến uẩn dưỡng pháp bảo mới được. Tích lũy ra pháp bảo như thế nội tình, dùng tốt là dùng tốt, nhưng là dùng một lần đều là bệnh thiếu máu sự tình. Chỉ là lần này, sát phá Lang Tam Tinh vòng tay nội tình thực tế quá mạnh. Đây là một kiện hoàn chỉnh pháp bảo, mà lại chúa tể bắt đầu thất tinh. Chính là vô thượng tinh diệu hạch tâm chi đầu mối, vô luận hao phí bất kỳ giá nào, nhất định phải cầm xuống, không có lựa chọn cũng không có đường lui có thể nói. Phải biết, thứ này xuất hiện thời điểm, kỳ thật làm tham lang nhất tộc tồn tại, bọn hắn kỳ thật cũng đều biết sẽ là kết quả gì. Không hề nghi ngờ, đối phương là nhằm vào thiên lang nguyên thần mà đến, nghĩ muốn tiến hành săn giết. Thiên lang nguyên thần bản thân, ẩn chứa vô thượng huyền diệu cùng vô thượng nhân quả. Tham lang nhất tộc tồn tại lại không phải là đồ ngốc. Làm sao có thể đối dạng này nhân quả không có cảm ngộ. Nhưng nó y nguyên xuất hiện ở chỗ này, nhưng cũng càng phát ra nói rõ. Bọn hắn là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Lúc này, lang tiêu tìm cũng không nhịn được gào lên. Dãy rùa lấy lại ngay cả liền thi triển ra hai kiện pháp bảo diễn hóa cường hoành vô địch nội tình. Nhưng lại phi thường bất lực, bởi vì cái này giang sơn xã tắc đồ tuy là mảnh vỡ pháp bảo, hay là cái phảng phẩm, nhưng là đoán chừng tại vùng lĩnh vực này thôn phệ rất rất nhiều thiên kiêu bản nguyên. Cầm thiên kiêu bản nguyên nuôi nấng phảng phẩm mảnh vỡ pháp bảo. Đây quả thực là phô trương cấp lãng phí, nhưng là người khác thật đúng là cứ làm như vậy. Mà lại lần này, vật này phát huy ra hiệu quả lớn, càng là làm người tuyệt vọng. Giang sơn xã tắc đồ một khi diễn hóa sơn hà, địch nhân bị nhốt vào trong đó, kia thật sự là chờ lấy chịu làm thịt. Lang tiêu tìm cực kỳ không cam tâm, nhưng là không cam tâm lại có thể thế nào? Hắn chỉ có thể trông cậy vào lão sói cô độc đại nhân xuất thủ cứu vớt. Nhưng là quen thuộc lão sói cô độc hắn kỳ thật cũng biết. Nội tình cuối cùng vẫn là có hạn, đừng nhìn một trận chiến này đánh cho nghiêng trời lệch đất. Pháp bảo đấu pháp quá trình kích thích mà thần bí, mênh mông mà đặc sắc, kinh tâm động phách, trên thực tế mỗi một lần hao tổn, mỗi người mặt ngoài không có gì lớn cảm xúc biến hóa. Nội tâm lại là tại điên cuồng nhỏ máu, đau lòng a, dùng một cái thiếu một cái. Mấu chốt là, nếu như có hiệu lực còn tốt, dùng đến bị triệt tiêu, hiệu quả không có đạt tới, quả thực chính là bệnh thiếu máu. Chiến đấu như vậy, lang tiêu tìm một đoàn người là không nguyện ý phát sinh. Nhưng là đã không có đường lui cũng không có cách nào. So ra mà nói, huyết liên một đoàn người nguyện ý sao? Đương nhiên cũng là không nguyện ý như thế hao tổn. Cái này đồng dạng cũng là bệnh thiếu máu. Mà lại loại này hao tổn là không có bất kỳ biện pháp nào bù đắp, chỉ có thể nói. Nếu như triệt để trấn áp cái này bốn cái thiên lang, cầm xuống lão sói cô độc, lại cướp đoạt sát phá lang tam tinh vòng tay, kia mới có phải kiếm, không phải thiếu bất luận cái gì một điểm, đều đã thua thiệt. Khổng lồ như vậy nội tình, kỳ thật đã có thể mưu đồ càng nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, bắt đầu tựa hồ không ai từng nghĩ tới sẽ liều ra dạng này nhiều pháp bảo đến. Cùng phát hiện dạng này liều lên, cũng đã không có đường lui. Hồng Liên cùng Huyết Liên đã bắt đầu thi triển phá hủy cấp xử lý. Muốn lấy giang sơn xã tắc đồ đến luyện chết bốn cái thiên lang. Mà lạc sói cô độc lại bị hắc ra cùng Grizzly cùng thần bí áo bào đen nam tử chặn đường. Cũng tương tự không cách nào chi viện. Cũng vô pháp xuất thủ. Lúc này, Tô Vong Trần hay là nhịn xuống không có xuất thủ. Lang tiêu tìm một nhóm bốn cái thiên lang nguyên thần hiệu quả chỉ là bình thường. Lão sói cô độc hơi tốt một chút, nhưng là lão sói cô độc trước mắt cũng chỉ là bị quản thúc ở. Nhưng không có bị khống chế lại. Nói cách khác, này sói kỳ thật tùy thời đều có thể chạy trốn. Tô Vong Trần khóa chặt tứ phương hư không. Sau đó yên lặng tại ký ức vòng cấm nhiều lần tu luyện mấy lần. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiển lam, thêm 3 điểm tạo hóa điểm đến. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, bên trên, Tô Vong Trần ở trong lòng trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Hắn bây giờ tạo hóa điểm đã đạt tới 15 điểm, bởi vì bản thể tạm thời ủy quyền, Tô Vong Trần cũng là có thể vận dụng điểm thuộc tính nói cho cùng. Lúc này Tô Vong Trần chính là hắc ám phiên bản Tô Ly, cho nên hắn là phi thường rõ ràng. Cái này... Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, năng lực nhất định phải tăng lên đi lên, mà bây giờ hắn càng là minh bạch, cái này tạo hóa là cái gì? Tạo hóa điểm một điểm, đại biểu một đạo tạo hóa bản nguyên, cũng đại biểu một tầng tạo hóa áo nghĩa. Tại dạng này tạo hóa cấp áo nghĩa gia trì dưới, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, cấp độ, bỗng nhiên có đột bay mãnh tiến vào biến hóa, đó là một loại nguồn gốc từ tạo hóa cấp trấn áp chi lực. Loại lực lượng này, kết hợp Bát cửu huyền công, bên trong định thân thuật, hiệu quả kia quả thực là nổ tung. Dứt khoát, Tô Vong Trần bắt đầu minh tưởng, đem cái này, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, chỗ mang theo, cổ trấn, trấn áp hiệu quả gia nhập vào định thân thuật bên trong. Tạo hóa điểm kỳ thật cũng có thể thêm tại bát cửu huyền công, bên trên, nhưng là thêm cùng không có thêm hiệu quả chênh lệch cũng không lớn. Tựa như là hướng biển cả bên trong thêm một bát nước. Nước biển tăng nhiều sao? Tăng nhiều, nhưng là muốn nói có làm được cái gì, cái kia cũng không có gì chứng dùng, nhưng cái này một bát nước nếu như là thêm tại một cây ống nghiệm bên trong, lại có thể đem một cây dài 2 mét ống nghiệm đều rót đầy. Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, loại công pháp này, duy nhất hạch tâm chính là phong trấn, chính là một loại phong ấn loại hình thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, dùng tạo hóa điểm tới thêm, vậy liền là chân chính sở trường. Một điểm tạo hóa điểm đều có thể mang đến cực kỳ khủng bố hiệu quả. Càng không nói đến là 3 điểm tạo hóa điểm rồi. Tô Vong Trần nhưng thật ra là nghĩ trực tiếp làm 5 điểm tạo hóa điểm hoặc là 10 điểm tạo hóa điểm lên đi, nhưng cuối cùng vẫn là sợ bị bản thể sống sờ sờ đánh chết. Cho nên có chút không quá cam tâm thêm 3 điểm, cái này 3 điểm một thêm, lợi dụng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng cảm ngộ, lại lấy thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung công năng thích hợp sửa đổi. Gia nhập định thân thuật bên trong, hiệu quả quả nhiên nổ tung. Làm xong những này, Tô Vong Trần lại kế tiếp theo chú ý tới ngoại giới chiến đấu tới. Hút Liên cùng Hồng Liên lấy hủy diệt máu lửa ngược lại bức lão sói cô độc. Lão sói cô độc chỉ có thể xuất ra toàn bộ thực lực cùng Grizzly. Hắc Sa cùng áo bào đen nam tử cùng một chỗ chiến đấu. Một trận chiến này cũng tương đương phấn khích, nhưng là cũng không có đụng tới pháp bảo chiến đấu. Không biết là đã dùng hết hay là giữ lại càng cường đại nội tình pháp bảo không nỡ dùng. Phản đang đánh lấy, Họa Phong liền khôi phục bình thường. Tô Vong Trần nhìn thấy cái này bình thường đánh nhau, nhếch miệng liền cái này, liền loại này cấp bậc chiến lực, lão tử một quyền có thể đánh chết 10 cái. Tô Vong Trần có loại mình lại mạnh lên ảo giác không có cách. Không sử dụng pháp bảo lời nói, như vậy các ngươi thật sự là một đám nhảy nhót châu chấu. Kia này một ít chiến lực liền thật không đáng chú ý. Lúc này, Tô Vong Trần thậm chí sinh ra một loại rất hoang đường cảm giác, Hồng Hoang đạo thống kỳ thật không nên lập, thật nên xử lý, đây quả thực là cái treo bích a. Cái này cũng khó trách thiên đạo chán ghét mà tu sĩ yêu chi như mạng. Có pháp bảo này còn tu luyện cái gì a? Pháp bảo đều có thể có linh trí của mình, cái gì cũng có thể làm. Loại tình huống này thậm chí có chút giống như là đã từng cái kia hiện đại thế giới bên trong. Những cái kia tu hành võ công cùng súng ống tương quan loại so. Cái gọi là võ công lại cao, cũng sợ dao phay, hay là người công phu lại cao, một thương đánh ngã, hiển nhiên không chỉ là một trò đùa. Càng là một loại thật sâu bất lực cùng bất đắc dĩ. Tại một cái lấy võ công lập đạo tiên đạo thế giới, kết quả cũng bắt đầu chơi lên thương, kia võ công còn có tương lai sao? Không hề nghi ngờ, đau khổ tu hành 10 năm võ công, bị một cái gì cũng sẽ không người bình thường một thương xử lý. Loại chuyện này phát sinh nhiều, vậy khẳng định là không ai làm, vậy liền đều chạy tới học thương, thậm chí là chế tạo lợi hại hơn thương được rồi. Còn học võ công gì a? Lãng phí thời gian, được không bù mất, người người ôm ý nghĩ như vậy thời điểm, kia khai sáng võ đạo lưu phái cũng đem phát dương quang đại. Hình thành truyền thừa, thiên đạo, cái kia có thể vui lòng sao? Tự nhiên cũng là không vui lòng, đây chính là dưới mắt tình thế. Tô Vong Trần liếc mắt liền nhìn ra loại tình huống này đây là đang sau trận chiến này. Thật sự bày biện ra đến đồ vật, cái này liền rất quỷ dị, những người này chân thực chiến lực, tại Tô Vong Trần xem ra. Vẫn thật là không chịu nổi một kích, sau Khương Thiên Tâm chi lưu còn yếu nhiều. Kết quả cầm pháp bảo bọn hắn, tùy tiện một kích cũng có thể đem Khương Thiên Tâm giết xuyên. Đáng tiếc Khương Thiên Tâm chết rồi, không phải Tô Vong Trần thật đúng là muốn đem nguyên thần của hắn cầm ra đến. Để hắn nhìn một chút, trong mắt của hắn những này dưới cùng vị diện ti tiện lũ sâu kiến. Tùy tiện đều có thể cầm, thương, một thương đem hắn cho đánh chết. Lúc này... cái này Khương Thiên Tâm lại sẽ là cảm giác gì? Nhất định sẽ rất thoải mái lâm ly, thoải mái bay lên a. Tô Vong Trần đã nghĩ đến Khương Thiên Tâm kia chết không nhắm mắt. Đố kỵ phẫn hận phải khóe mắt bộ dáng. Chậc chậc chậc, sớm biết thích hợp lưu ngươi một sợi mệnh hồn. Dạng này ngươi liền có thể nhìn thấy pháp bảo như thế tranh đấu tràng diện. Hay là rất đặc sắc, thấy không, cường đại như ta thiên hoàng tử Tô Vong Trần, đều tạm thời ẩn núp nữa nha. Ai... con kiến hôi tiểu châu chấu, ngươi hay là chết sớm chút, có chút tiếc nuối a, ngược lại là có chút đáng tiếc, không thấy dạng này một màn, ngươi hơn phân nửa là chết không nhắm mắt, bất quá cũng khỏi phải đố kỵ, càng không được khóe mắt, nhìn đại gia ngươi thiên hoàng tử ta như thế nào giáo huấn những này tiểu châu chấu. Nhớ được dưới suối vàng có biết, cho ta vỗ tay lớn tiếng khen hay a. Tô Vong Trần nói thầm, Khương Loan ở một bên nghe. Lập tức cũng không khỏi cười khổ không được cái này thiên hoàng tử. quả nhiên là giết người chu tâm a. Cái này Khương Thiên Tâm như vậy đại vị diện thần tử may mắn là chết rồi. Cái này nếu là không chết cũng đều giận đến thất khiếu bốc khói a. Đây là sự thực liền không làm nhưng tử. Bất quá, dạng này thiên hoàng tử càng phát ra có mị lực nữa nha. Nàng lại có chút kích động, Hồng Liên cùng Huyết Liên cuối cùng vẫn là dùng cực đoan thủ đoạn tàn nhẫn. Sống sờ sờ lợi dụng Giang Sơn xã tác đồ cùng mắt đỏ lưới. Đem Lang Tiêu tìm bốn người luyện chết rồi, lão sói cô độc rất nhiều thủ đoạn thi triển đi ra. Cũng toàn bộ bị khắc chế, là lấy lão sói cô độc tại không cách nào cứu ra Lang Tiêu tìm bốn người thời điểm. Không thể không bỏ chạy, nói cho cùng, mảnh này địa mạch chi địa thuộc về Hồng Liên một đoàn người. Tại người khác lãnh địa, người khác lĩnh vực cùng pháp tắc thủ đoạn bên trong, thật sự là hắn là khó có lớn phát huy. Hắn mặc dù còn có chút nội tình, nhưng là đối phương nhất định cũng có. Liều đến bây giờ, kỳ thật không sai biệt lắm cũng đều tương hỗ thăm dò. Là lấy, lão sói cô độc đã chuẩn bị rút, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lần này thất bại, nhưng là chưa hẳn không có cơ hội lần sau. Lão sói cô độc dị thường quả quyết, đưa tại Giang Sơn xã tác đồ tay bên trong. Hắn cũng không có cảm thấy quá mất mặt, chỉ là như vậy pháp bảo vết tích hẳn là sớm một chút mò ra. Không phải, cái này cùng pháp bảo lại đến mấy cái, chỉ sợ là không được an ninh. Cái này thần bút mã lương, vô luận như thế nào phải bắt được, cho dù là không thuộc tại chúng ta, cái kia cũng nhất định phải xử lý. Không phải pháp bảo gì đều có thể hỏa, thực tế là chịu không được. Mà lại, đám người này cũng đầy đủ điên cuồng, một mực tại thông qua tiểu thế giới nuôi dưỡng các loại thiên kiêu. Lại lấy bọn hắn thiên kiêu bản nguyên đến sung làm lương thực, đến ẩn dưỡng những bức họa này ra pháp bảo. Khó đối phó, lão sói cô độc một phen cường lực tiến công cũng y nguyên không có kết quả về sau. Lập tức cũng liền hoàn toàn từ bỏ, hắn đã không nghĩ liều. Lão sói cô độc bắt đầu ở trong công kích nhường, nhưng cùng lúc toàn thân pháp bảo khí tức ngược lại nồng đậm mấy phân. Ý tứ này rất rõ ràng, chờ ép bách ta mở đại chiêu. Như vậy các ngươi cũng được mở đại chiêu ứng phó, đều là bệnh thiếu máu sự tình. Cho nên, thả ta đi, kia bốn cái thiên lang coi như là thành ý của ta. Không so đo, lão sói cô độc ý đồ thể hiện ra, kia hắc gia cùng Grizzly, áo bào đen nam tử lại tại một phen cường thế công kích cũng y nguyên không lấy lòng tình huống dưới. Dần dần đồng dạng bắt đầu nhường, cái này đánh lấy, liền từ đặc sắc sinh tử chiến biến thành diễn kịch đồng dạng giả đánh. Một màn này, cũng đồng dạng một mực tại bị hình chiếu lấy, cho nên rất nhiều ngày kiêu đều nhìn thấy màn này, nhưng tinh dương thôn phía dưới địa mạch tiểu thế giới bên trong phát sinh chuyện như vậy. Lại cũng không có cái gì tồn tại có tâm tư đến cướp đoạt kia sát phá lang tam tinh vòng tay kia là đặc thù lãnh địa, thậm chí khả năng toàn bộ lãnh địa đều vỏ chăn một tầng Giang Sơn xã tác đồ. Liền là chân chính bộ trung sáu, cứ như vậy, đi vào lời nói, không có cầm tới cơ duyên còn tốt, nếu là cầm tới cơ duyên, hơn phân nửa liền sẽ bị luyện chết, cho người khác làm áo cưới, được không bù mất, là lấy, chiến đấu như vậy dù nhưng đã sắp đến hồi kết thúc. Lại rõ ràng cũng không phải lưỡng bại câu thương kết cục. Huyết Liên cùng Hồng Liên lúc này cũng đã đem kia bốn cái thiên lang trực tiếp luyện chết. Nó thiên kiêu bản nguyên cùng pháp bảo bản nguyên đều toàn bộ nuôi nấng sát phá lang tam tinh vòng tay, mưu toàn dùng cái này đến thành lập một sợi liên hệ. Quả nhiên, tại dạng này hiến tế thủ đoạn cùng thành ý, bên trong, Huyết Liên Hồng Liên cảm ứng được sát phá lang tam tinh vòng tay chỗ huyền diệu. Lập tức nhấc duỗi tay ra, oanh! Sát phá lang tam tinh vòng tay lập tức bay tới, cũng từ từ hội tụ, hóa thành phổ thông vòng tay lớn nhỏ, bày biện ra màu đỏ tím, trong suốt như ngọc, vòng tay tới tay, Huyết Liên cùng Hồng Liên đều lộ ra hài lòng ý cười. Đón lấy, Huyết Liên đột nhiên một phá vỡ sát phá lang tam tinh vòng tay. Cái này vòng tay liền trực tiếp hội tụ hung mãnh chi cực công kích. Đột nhiên hướng phía kia lão sói cô độc giết tới, lão sói cô độc đồng tử co rụt lại. Lập tức liền tế ra một cây dù, liền muốn tiến hành phòng ngự. Thanh dù này cũng không phải là lấy vô tận minh châu sâu chuỗi mà thành hỗn nguyên dù, mà là ma la dù. Ma la dù thuộc về đại phạm thiên, hiên viên pháp vương. Nó nguyên bản pháp bảo chính là phòng ngự trí bảo, toàn thân đen nhánh, khép lại bắt đầu, cũng chỉ có hai thước dài khoảng 5 tấc. Mặt dù không phải tia không phải nha, trôi chảy tự nhiên, mặt chất 10 điểm mềm mại, như nhu hòa chi thủy chế tạo thành. 10 điểm ly kỳ, lúc này, lão sói cô độc hiền hóa dù liền là như thế này một cây dù. đương nhiên cũng đồng dạng không thể nào là chính phẩm, mà như vậy Ma La dù có thể vào lúc này lấy ra. Bản thân liền cho thấy nó ẩn chứa cực kỳ cường hoành năng lực phòng ngự, hơn phân nửa cũng là luyện hóa mấy cái tiểu thế giới bên trong ngàn tỷ sinh mệnh, ức hoặc là vô số thiên kiêu bản nguyên mà hình thành nội tình. Dùng một lần cố nhiên tự vệ vô địch, nhưng lại tuyệt đối sẽ đau lòng chi cực. Cái này dù lúc này tế ra, hắc quang hội tụ, mềm dẻo chi lực tràn ngập, mang theo một tầng nhàn nhạt huy quang vận ý, mười phân thần bí. Bất quá thanh dù này phòng ngự hiệu quả cũng không có mở ra, bởi vì lão sói cô độc phát giác được không đúng. Lúc này không chỉ có lão sói cô độc phát giác được không đúng, liền ngay cả hồng liên huyết liên đều phát giác được không đúng. Nhưng là đã trễ, cái này sát phá lang tam tinh vòng tay chẳng những không có thẳng hướng lão sói cô độc, ngược lại đột nhiên thẳng hướng hắc xa, grizzly cùng người áo đen. Cái này vô so đột ngột, một kích phi thường vô so nhanh chóng, đồng thời còn vô so hung tàn tàn nhẫn. Sát phá lang tam tinh vòng tay chính là chính phẩm pháp bảo, hơn nữa còn không phải mảnh vỡ cấp pháp bảo, là hoàn chỉnh pháp bảo. Mặc dù chỉ là cái ngày mai chí bảo, nhưng là lúc này ẩn chứa trong đó tiên hồn chi lực, bị lấy thuần túy tiên lực tôi động về sau, cái này sát phá lang tam tinh vòng tay trực tiếp bao phủ hắc xa ba người, cũng hung hăng một đập, phốc phốc phốc, ba người thần thể nguyên thần trực tiếp tại chỗ bạo liệt. Tràng cảnh kia quả thực là thê thảm không tưởng nổi. Không chỉ có như thế, cái này trong một chớp mắt, sát phá lang tam tinh vòng tay xuất hiện trước mặt một người. Một cái liền ngay cả thiên đạo tựa hồ cũng không nghĩ tới người thiên hoàng tử. Đúng vậy, thiên hoàng tử Tô Vong Trần, hắn xuất hiện sát na, liền lần nữa ôm đồm lấy sát phá lang tam tinh vòng tay, hung hăng hướng phía độc đầu sói đập tới. Lão sói cô độc thân thể khẽ động, dù đen chống ra, nhưng mới chống ra một nửa, Tô Vong Trần liền trực tiếp bộc phát tiên hồn nội tình, thân ảnh diễn hóa tung kim quang, sát na tiếp cận lão sói cô độc, đồng thời trong tay sát phá lang tam tinh vòng tay như dẫn theo chiến trùy, kết hợp định thân thuật đột nhiên thi triển, phốp, độc đầu sói trực tiếp bị đánh mở, trong đó cường hoành thiên lang nguyên thần vừa thoát ra, liền bị Tô Vong Trần thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật gia trì đi lên. Lúc này Khương Loan đột nhiên diễn hóa ngũ sắc nội tình, diễn hóa ngũ sắc chi môn, đột nhiên cuốn đi thiên lang nguyên thần. A, thiên lang nguyên thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Khương Loan hút vào ngũ sắc chi môn. Kia ngũ sắc chi môn chính là ngũ sắc thần quang nội tình, cần lấy thiên lang nguyên thần chi bản nguyên đến kích hoạt, cũng tiến hành thuế biến. Bây giờ tại Tô Vong Trần trợ giúp dưới, độc lang này bị Tô Vong Trần sát phá lang tam tinh vòng tay nháy mắt đánh nát thần thể, trọng thương nguyên thần, lại bị thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật một trấn áp, không có lực phản kháng chút nào. Một màn này phát sinh, bất quá tại trong điện quang hỏa thạch hiện trường một mảnh xôn xao, càng làm cho người ta thổn thức chính là cái này hai phe nhân mã hao hết pháp bảo, đánh cái tịch mịch, bị thiên hoàng tử Tô Vong Trần một mẻ hốt gọn. Khương Loan cầm tới thiên lang nguyên thần về sau, thân ảnh đột nhiên ở giữa lại biến mất, Tô Vong Trần trực tiếp đem nó đưa vào trí nhớ của hắn vòng cấm chỗ sâu, để Khương Loan hào hào luyện hóa thuế biến. Có cấp bậc như vậy thiên lang nguyên thần, lại thêm Tô Vong Trần nhiều lần dốc túi tương thụ, cái này Khương Loan thành tựu, quả thực là bất khả hạn lượng chi cực. Mà Tô Vong Trần nhất cử đánh giết hắc xa ba người cùng lão sói cô độc về sau, nhấc tay vồ một cái, liền sẽ mất đi chủ nhân Ma La dù cùng một viên cùng loại với trái tim quái dị bảo vật nắm ở trong tay. Cái này Ma La dù phòng ngự vô địch, cũng không tệ, bất quá pháp bảo như thế, Tô Vong Trần cảm thấy hắn không thế nào cần dùng đến. Bởi vì cái này Ma La dù cũng ngăn không được trảm tiên phi đao, chính là cái gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, mà đổi thành bên ngoài một khỏa trái tim đồ vật. Tô Vong Trần tử quan sát kỹ một chút, vật này triển sắp mở đến, có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, như một viên khiêu động trái tim, nó chính giữa có một cái Phật ấn, bốn phía đều là đỏ tươi ướt át máu tươi, phảng phất chảy xuôi máu tươi thác nước, chỉ có to như gương mặt nhỏ, lại phảng phất ẩn chứa huyết trì như thác nước quỷ dị trang cảnh. Đây là huyết thần tâm la, chính là trấn nguyên tử pháp bảo ta dựa vào, đây là chính bản mảnh vỡ cấp pháp bảo. Châu bia, khá lắm, thứ này chính là Minh Hà giáo tổ hóa thân luyện chế mà thành đồ chơi a. Cho dù là cái mảnh vỡ cấp pháp bảo, cũng là uy lực vô tận, hung uy ngập trời, mà lại chuyên môn khắc chế các loại tu la thủ đoạn cấp bậc hồng hoang thuật pháp. thứ này có thể trì hoãn ta. Bát cửu huyền công, định thân thuật loại hình hiệu quả a. Hắn vậy mà không có thi triển đi ra. Ta xem một chút ta nó. Hút 70 triệu thiên kiêu bản nguyên. Có thể sử dụng 7 lần. Đã dùng 4 lần. Còn có thể dùng 3 lần. Những thiên kiêu này bản nguyên cứ như vậy không đáng tiền sao? Độc lang này có cái đồ chơi này. Không dùng ra đến. Sợ là muốn chết không nhắm mắt. Mấu chốt thứ này hẳn là cũng không là của hắn. Mà là lấy ra giữ gốc. Kết quả ném. Đỉnh cấp thiên lang nguyên thần cũng bị ta chém ra đến. Ta tựa hồ có chút tàn nhẫn a. Tô Vong Trần tự lẩm bẩm, lập tức đem hai thứ này pháp bảo trực tiếp thu nhập hệ thống không gian bên trong quản ngươi phía. Trên có hay không lồng giam, dù sao ta Thiển Lam cục cưng vô địch, xinh đẹp đáng yêu, thiên tiên hạ phàm, tiểu tiên nữ, dù sao Thiển Lam một nhất định có thể giải quyết, cùng lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra. Kia chính là ta, Tô Vong Trần trong lòng mỹ mỹ đát. Sau đó hắn lại không đành lòng nhìn thấy hiện trường máu me đầm đìa như địa ngục trang cảnh. Luôn luôn thiện lương mà có bệnh thích sạch sẽ hắn, lập tức thi triển một sợi huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong cực đạo lôi đình tử viêm, đốt cháy tứ phương, rất nhanh, tại lốp bốp trong ngọn lửa, hết thảy toàn bộ hóa thành hư vô, trong hư không còn lại từng vệt kiếp cho, cũng làm cho thấy ngứa mắt Tô Vong Trần đưa tay vỗ. Kia rất nhiều kiếp cho cũng đều tán loạn tiêu tán, tốt. Sạch sẽ, liền không cho các ngươi trường ca một khúc đến siêu độ. Dù sao các ngươi không phải vật gì tốt, ta mặc dù thiện lương, nhưng vẫn là mang thù. Ăn lên đường đi. Kia cái gì hắc ra cùng Grizzly, áo bào đen vô mặt người, đúng là một cái pháp bảo đều không có rơi ra đến. Móc móc lục soát, các ngươi đều chết rồi. Pháp bảo liền hiếu kính ra không là tốt rồi rồi. Tô Vong Trần hùng hùng hổ hổ, sau đó từng bước một đi hướng ở vào ngốc trệ. Kiêng kỵ trạng thái huyết luyện hồng liên, đây là hoa sen xà nữ, đục người mặc tử sắc vận khí phách hơi thở huyết hồng hoa sen váy xa. Xem ra có loại suy nghĩ khác người yêu diễm cảm giác. Mà lúc này, nương theo lấy Tô Vong Trần đi tới, huyết liên cùng hồng liên yên lặng thu hồi giang sơn xã tác đồ. Trong đó sen hồng kia một mặt chuyển động đi qua, trực diện lấy Tô Vong Trần, mà huyết liên kia một mặt lại chỉ có thể đưa lưng về phía Tô Vong Trần, thiên hoàng tử. Ngươi muốn như thế nào? Hồng Liên trầm giọng quát lên. Tô Vong Trần liếc Hồng Liên một chút. Nói là ngươi đem cổ vươn ra để ta chặt. Hay là ta chủ động chặt. Ngay cả ngươi nguyên thần cùng một chỗ chặt rồi. Tô Vong Trần cho hai lựa chọn. Đều là tử lộ. Cơ hồ đều là nhục nhã. Không có bao nhiêu khác nhau. Hồng Liên sắc mặt âm trầm chi cực. Mà lúc này, chấn hồn bia hình chiếu lại không có. Nguyên bản tựa hồ rất có ý tứ hình chiếu. Tại Tô Vong Trần bỗng nhiên xuất hiện cũng nháy mắt đảo ngược trưởng khống sát phá lang tam tinh. Vòng tay cũng miểu sát hắc xa. Grizzly, vô mặt người áo đen cùng lão sói cô độc về sau. Hình chiếu liền rất không có gì hay tiêu tán. Thậm chí ngay cả hình chiếu đều đã triệt để không có còn lại tràng cảnh thay thế. Cái này cho người cảm giác chính là, mỗi lần đều là hy vọng quy khư hoàng tộc, hồng hoang hoàng tộc hoặc là hồng hoang thần thoại thế giới những người thừa kế mất mặt xấu hổ. Kết quả mỗi lần thiên địa đều bị đánh mặt, để những tồn tại này trang một đợt lại một đợt, cái này liền rất xấu hổ, mà không có hình chiếu, hiện trường sẽ phát sinh cái gì, cũng liền không được biết, nhưng dạng này địa mạch thế giới, cũng không người nào dám chân chính xâm nhập, là lấy đưa tới oanh động cùng thảo luận cũng cực lớn. Tại dạng này nghị luận cùng thảo luận bên trong địa mạch sen hồng, sắc mặt là thật cực kỳ khó coi. Lần này là thật bệnh thiếu máu, cái này thiên hoàng tử đúng là bị trảm tiên phi đao hồ lô giết mà. Không có giết chết, cái này liền rất không hợp thói thường, rất không thể tưởng tượng nổi. Càng kinh khủng chính là, người này đúng là lợi dụng bọn hắn thủ đoạn đến ẩn dưỡng sát phá lang tam tinh vòng tay. Sau đó lại lợi dụng cái này sát phá lang tam tinh vòng tay đánh giết hắc sa ba người. Nếu như hắc sa ba người không có bị giết chết, vậy cũng sẽ tưởng rằng nàng hồng liên cùng lão sói cô độc liên thủ. Phía sau đâm đao chơi hắn nhóm, cái này ác độc thủ đoạn ai đạp ngựa cùng ta Hồng Liên nói Tô Vong Trần là cái tên lỗ mãng. Căn bản không thích động não, chỉ biết lỗ mãng làm việc. Đối với Grizzly cùng Hắc Sa cung cấp dạng này tin tức, Hồng Liên cũng là oán hận chi cực. Hai cái phế vật cung cấp dạng này tin tức, bây giờ chết cũng là đáng đời. Hồng Liên trong lòng cũng là cực kỳ sinh khí, càng tức giận chính là Hắc Sa một đoàn người cũng qua phế. Đúng là không có lực phản kháng chút nào bị xử lý. Cho dù lúc ấy đều ở vào giả đánh trạng thái, cũng không có lấy ra thực lực chân chính, nhưng là cũng không đến nỗi giả thành như vậy đi. Cái này liền thật là trang yếu trạng thái dưới bị người tồi khô lạp hủ, bị không chút huyền niệm xử lý thôi. Cho nên đây là sinh uất ức chết biệt khuất. Hồng Liên cũng đã không muốn nhả rãnh các ngươi chết không sao. Kết quả tẩm bổ địch nhân, cũng đem địch nhân lưu cho ta. Hồng Liên nhìn chằm chằm Tô Vong Trần nhìn mấy mắt, trầm giọng nói, Thiên Hoàng Tử, ngươi nhưng có biết, Tô Vong Trần không chút khách khí đánh gãy Hồng Liên lời nói. Ta không biết được, ta chỉ là ưa thích người khác thổi tiêu. Hồng Liên sắc mặt khó coi mấy phân, nói, địa mạch này thế giới là cái gì, thế giới Thiên Hoàng Tử ngươi biết không? Tô Vong Trần cười nhạo nói, uy hiếp ta, ngươi xứng sao, ngươi thì tính là cái gì? Ta hiện tại đưa tay một kích liền có thể ngay cả ngươi nguyên thần toàn bộ đánh nổ. Giao ra đi, có pháp bảo gì đều giao ra, không phải trực tiếp đánh chết. Siêu hồn, Hồng Liên nghe vậy, sắc mặt tái xanh một mảnh. Ta chính là, Tô Vong Trần thậm chí cũng không cho nàng cơ hội giới thiệu. Định thân thuật đột nhiên ở giữa phát huy ra. Lần này, Tô Vong Trần bởi vì để tránh cho đối phương ra pháp bảo. Là lấy trực tiếp, là lấy tiên hồn làm nội tình. Thi triển, bát cửu huyền công, bên trong định thân thuật, tiên hồn nội tình thi triển. Vậy liền chân chính tiên ra thủ đoạn. Đừng nói cái này địa mạch thế giới thực lực thượng hạn chính là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn. Chính là càng mạnh hơn một chút, đối mặt chân chính tiên gia thủ đoạn, lại có thể được cho cái gì đâu. Tô Vong Trần xuất thủ chính là tiên khí hội tụ thủ đoạn định thân thuật. Kia Hồng Liên cho dù là cực kỳ cường đại mà tồn tại đặc thù, cũng ngăn không được thủ đoạn như vậy. Là lấy, trong một chớp mắt nàng mới nói ra cái, chính là, chữ, liền bị định thân thuật định chủ. Mà nguyên bản nàng coi là loại này định thân thuật nàng có thể tùy tiện tránh thoát. Lại không muốn, nàng nhiều lần giãy giụa mấy lần, đúng là không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Hồng Liên nội tâm cuồng khiếu, hiển nhiên đây hết thảy vượt qua phán đoán của nàng phạm vi. Nàng tại nội tâm cuồng khiếu đều kêu không được, ngươi chính là đáng chết. Tô Vong Trần không chút do dự, hắn cũng sẽ không thật chờ lấy đối phương chuẩn bị một chút pháp bảo loại hình thủ đoạn. Lần này hắn kích hoạt sát phá lang tam tinh vòng tay bất quá chỉ là cái chướng nhãn pháp. Luận dùng tốt hắn phát hiện, hay là tu la minh ngục liêm đao dùng tốt, chuyên môn tàn sát nguyên thần tồn tại, những thần linh này hảo hảo thiên đạo quy tắc không tu luyện. Đi tu luyện, nguyên thần, vậy cũng đừng trách loại này vừa lúc khắc chế pháp bảo. Hiu, tại loại này bị khống chế trạng thái, còn có gì khó tin có thể nói. Hồng Liên cùng nó một thể huyết liên. Cơ hồ nháy mắt liền bị bỗng nhiên thoát ra tu la minh ngục liêm đao hung hăng chém vào mi tâm bên. Trên, phốp phốp, hai đạo bắn nổ âm thanh âm vang lên. Sau đó chính là nguyên thần chi huyết nổ tan tứ phương tràng cảnh hiện ra. Cùng lúc trước cơ hồ giống nhau như đúc bất quá lần này. Tô Vong Trần thế nhưng là dị thường hung ác. Sợ cái này Hồng Liên huyết liên có pháp bảo gì lợi hại. Là lấy xuất ra trọn vẹn 1% tiên hồn nội tình. Phải biết. Bây giờ tiên hồn nội tình cũng không phải lúc đầu tiên hồn không có kích hoạt loại kia trạng thái. Bây giờ tiên hồn nội tình cấp độ nhưng là địa tiên cấp tiên hồn. Cấp độ đều đạt tới địa tiên cảnh, lô hỏa thuần thanh, cấp bậc, liền tương đương với địa tiên bên trong cấp trung tồn tại. Chớ xem thường chỉ là trong đó ngăn, đó cũng là địa tiên a. Cho dù là 1% nội tình lấy ra, tồi động cái này tu la minh ngục liêm đao, kia đều tuyệt đối là nổ tung cấp bậc khủng bố công kích. Quả nhiên, một kích phía dưới, Hồng Liên cùng huyết liên cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Nháy mắt liền bị giết xuyên nguyên thần, cứ như vậy bính nguyên thần băng liệt, chết tại Tô Vong Trần trước người. Nó ngồi xuống đài sen, lúc này cũng làm liền tan nát tán, giống như là bị tu la minh ngục liêm đao cho triệt để đánh nát. Lúc này, Tô Vong Trần tâm thần run lên, lập tức phát hiện, hắn lại thu hoạch không ít chỗ tốt, gần như bản năng mở ra hệ thống bảng. Tô Vong Trần cũng không khỏi trong lòng vui mừng. Cái này Hồng Liên huyết liên, tổng cộng giết ra 2 điểm tạo hóa điểm, công đức cái nhân quả đều có 7 điểm, mà thiên cơ giá trị, đúng là giết ra 2600 triệu. Mặc dù không có Khương Thiên Tâm đáng tiền, nhưng là tổng thể đến nói, đã tương đương không tầm thường, mà trước đó hắc xa đám người, chỉ có kia Tham Lang giết ra 1 điểm tạo hóa điểm, nó hơn đều là nhân quả công đức chút ít. Cùng thiên cơ giá trị tổng cộng hơn 400 triệu. Không sai biệt lắm bình quân một cái giết ra 1 tỷ tả hữu. Náo ra động tĩnh như thế lớn, ngay cả tạo hóa điểm đều giết không ra. Cái gì hắc xa grizzly, một đám tàn phế, mà lại cái này Hồng Liên huyết liên trong tay rõ ràng là có không ít pháp bảo. Vậy mà không giết ra đến, đi cái kia bên trong rồi. Tô Vong Trần trong lòng hồ nghi, đồng thời thi triển Huyền Tâm ảo diệu quyết, ngưng tụ lôi đình tử viêm, đem cái này Hồng Liên huyết liên thần thể thi thể cho đốt cháy hóa thành kiếp cho. Sau đó một trường chém nát, đây hết thảy phát sinh cực nhanh, cho nên thậm chí thẳng đến Hồng Liên huyết liên chết rồi, đều không có náo ra động tĩnh gì tới. Tô Vong Trần cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút, cảm thấy hơi hơi có chút không đúng, là lấy, hắn cũng không có chút nào lo lắng có tạo hóa ngọc điệp mang theo. 3.000 đại đạo trực tiếp thi triển, Tô Vong Trần trực tiếp đốt 1 tỷ thiên cơ giá trị. Lợi dụng đại mệnh vận thuật cùng thiên mạch chăm chú nghe năng lực thôi diễn 1 giây tả hữu. Thời gian không dài, nhưng là đầy đủ thôi diễn hạch tâm tin tức, thôi diễn kết quả, Tô Vong Trần chỉ có thể nói, hắn bị xem thường, đối với lão sói cô độc một đám người mà nói, chưa có được, bát cửu huyền công, Tô Vong Trần khó có thể đối phó bên ngoài, bọn hắn thiên su thân pháp là phi thường lợi hại, đủ để có thể đào tẩu, mà lại lúc trước bọn hắn thôi diễn tin tức bên trong. Loại kia khốn người pháp bảo chỉ có chói long tác, chói tiên dây thừng loại hình, nhưng là những này bọn hắn còn có thể ứng đối, nhưng là như giang sơn xã tác đồ cái này các thứ. Bọn hắn kỳ thật cũng có nghĩ qua, nhưng cũng không cho rằng có nếu có, ngay từ đầu Tô Vong Trần xuất hiện thời điểm bọn hắn liền có thể dùng. Trực tiếp cướp đoạt sát phá lang tam tinh vòng tay, mà căn bản không cần càng nhiều tính toán. Một mặt khác, lão sói cô độc một đám người chỉ cần lấy trảm tiên phi đao giết chết Tô Vong Trần. Như vậy người khác liền nhất định sẽ kiêng kỵ trong tay bọn họ pháp bảo hồ lô, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm một nhóm 5 người hình thành ngay cả điểm thủ hộ trạng thái. Tỷ như nói lang tĩnh theo lang nham bách cùng lang hỏi 3 người thủ hộ lang tiêu tìm, mà lão sói cô độc lại âm thầm thủ hộ 3 người. Cứ như vậy, liền càng thêm có cam đoan, sự bố trí này là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại bọn hắn khả năng thành công cực cao, nhưng Hồng Liên một đoàn người thì không nghĩ tới lão sói cô độc một đám người có được trảm tiên phi đao, vốn muốn nhìn bọn hắn cùng Tô Vong Trần lưỡng bại câu thương. Kết quả chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, Tô Vong Trần bị dây, mà lại thiên đạo đều bằng chứng, đây hết thảy là lấy song phương yên tâm khai chiến, vốn định nghiền ép trảm tiên phi đao, cho nên ra pháp bảo, kết nếu như đối phương cũng lần nữa ra pháp bảo. Như thế một phát mà không thể vãn hồi, pháp bảo đánh nhau chết sống quá trình, thôn phệ nội tình cực mạnh, đến mức dùng mấy lần về sau, không chỉ có là pháp bảo phế, tự thân cũng sắp bị hút khô. Kể từ đó, cuối cùng không nghĩ liều pháp bảo là một nguyên nhân khác là đúng là một giọt đều không thừa. Bất quá, song phương đều là tâm cơ thâm trầm người, giả bộ giống như thật, tựa hồ cũng không có xuất ra chân chính nội tình, một màn này đừng nói là ngoại nhân. Chính là Tô Vong Trần đều bị lừa, đến mức Tô Vong Trần xuất ra 1% tiên hồn nội tình giết thời điểm. Quả thực là tồi khô lạp hủ, triệt để nghiền ép kết cục, tính ra một màn này, Tô Vong Trần cũng là im lặng chi cực, khá lắm, hắn còn tưởng rằng chỉ là giết một chút hư ảo hoặc là người già. Còn có thật đại lão ở sau lưng âm đâu, kết quả, lại là thật đều giết, cái này liền không hợp thói thường so hắn tưởng tượng còn muốn yếu mà không phải còn mạnh hơn. Cho là bọn họ chỉ là xuất ra một bộ phân, kết quả đều nhanh liều đến sơn cùng thủy tận rồi, mà kia Hồng Liên huyết liên trong tay rõ ràng còn có không ít pháp bảo. Kết quả bị Tu La Minh Ngục liêm đao một giết, lập tức cái gì đều không có. Tô Vong Trần hồ nghi nhìn Tu La Minh Ngục liêm đao một chút khác pháp bảo có linh tính. Ngươi thế nào không có? Nếu như không có, trấn áp đến hầm cầu bên trong đi lắng đọng mấy chục nghìn năm thử nhìn một chút. Tô Vong Trần nghĩ như vậy. Tu La Minh Ngục liêm đao run lên, lập tức hóa thành lưu quang chui vào Tô Vong Trần mi tâm. Thành thành thật thật ở, mẹ nó thật sự là ngươi âm thầm ăn vụng a. A đù, ta đã sinh đã tử, đánh ra đến pháp bảo ta nói thế nào liền chưa từng thấy em gái ngươi a. Ta dùng sát phá lang tam tinh vòng tay giết ra đến pháp bảo ngay tại. Dùng ngươi giết kia Khương Thiên Tâm ban thưởng một đống lớn liền không gặp tuôn ra pháp bảo đến. Ta nói làm sao ngươi càng ngày càng tốt dùng. Kết quả liền cái này, Tô Vong Trần triệu hoán mấy lần, muốn đem Tu La Minh Ngục liêm đao triệu hoán đi ra hung hăng dẫm mấy cước. Kết quả thứ này vẫn thật là không ra, nó trốn đến hệ thống bảng Thiển Lam tiểu tinh linh nơi đó đi. Thiển Lam to mọng, không phải, Thiển Lam yểu điệu mà yêu nhã nằm tại kia bên trong ngủ. Tu La Minh Ngục liêm đao hóa thành một chương chiếu, để Thiển Lam tiểu tinh linh có thể ngủ được thoải mái hơn một chút. Lúc này, Thiển Lam đang ngủ say, Tô Vong Trần là ăn gan hùm mật báo cũng không dám đi quấy rầy tiểu tổ tông này giấc ngủ. Cho nên, hắn chỉ có thể tính, không có cách, tu la minh mục liêm đao dùng tốt là được thôi, hay là chính phẩm pháp bảo, chuyên giết nguyên thần, đã như vậy, vậy còn muốn cái gì xe đạp đâu. Cũng may, tay bên trong còn có cái ma la dù cùng huyết thần tâm la. Cái này huyết thần tâm la bồi dưỡng một chút, hơn phân nửa vẫn có thể ngăn cản một chút trảm tiên phi đao loại hình đồ chơi. Đương nhiên, đoán chừng khả năng chỉ có thể đem tạo hóa điểm thêm lại nó trên thân, mới có thể có năng lực như vậy, nếu không sợ là có chút khó. Được rồi, thứ này lưu cho bản thể được rồi. Tạo hóa điểm, 3 điểm thêm huyết thần tâm la, Tô Vong Trần giết ra, 3 điểm tự nhiên sẽ không giữ lại, kế tiếp theo dùng xong, hắn nếm qua một lần thua thiệt. Cho nên đã có kinh nghiệm, nhưng là bản thể phương diện, vẫn là phải thủ hộ một chút. 3 điểm tạo hóa điểm tăng thêm về sau, kia huyết thần tâm la nháy mắt trở nên cực kỳ kinh khủng. Tô Vong Trần nhìn một chút kia khiêu động trái tim, đều cảm giác sợ nổi da gà. Hẳn là có thể gánh trảm tiên phi đao một kích. Tính như vậy kỳ thật vẫn là rất thua thiệt. Nếu như không sử dụng pháp bảo, ta giết bọn họ giống như là giết gà cắt cỏ đồng dạng nhẹ nhõm. Kết quả dùng pháp bảo, bọn hắn liền có nhất định khả năng một kích đem ta giết chết. Cái này liền tà môn, liền không hợp thói thường. Cái này cái gì hồng hoang đạo thống, cảm giác dẫn đến trò chơi không cân bằng. Vũ khí quá mạnh, đường đường chính chính thế giới, cảm giác làm thành khắc kim nện vũ khí so trang bị thế giới. Cái này liền không có niềm vui thú. Tô Vong Trần cẩn thận về suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy tình huống này không được. Vô luận như thế nào, hồng hoang hoàng tộc nếu là lập đạo, vũ khí này uy năng phải gọt, không phải liền hoàn toàn mất đi cân bằng. Ý tưởng này, Tô Vong Trần cũng ghi xuống. Tính cả huyết thần tâm la cùng ma la dù, toàn bộ để vào hệ thống không gian bên trong. Kia ma la dù, Tô Vong Trần cầm cũng là thật không dùng, cho nên hắn cũng không có ý định muốn. Bản thể bên người yếu gà nữ nhân nhiều, không là, là hồng nhan tiên nữ nhiều, cần một chút thủ hộ nội tình. Tô Vong Trần tập trung ý chí, quan bế hệ thống bảng, từ hư không bay thấp mà hạ, lập tức, hắn trực tiếp tiến vào địa mạch khu vực chỗ sâu. Hồng Liên cùng huyết liên chết rồi, như vậy nơi ở của bọn hắn, hẳn là có thứ gì kỳ hoa đồ vật a. Còn có, những tồn tại này chết rồi, kia huyết sắc vật tháp loại hình bí mật, có thể tìm kiếm một chút ra đi. Cho dù không thể, nơi này địa mạch biến hóa, địa mạch cấu trúc phương thức cũng là muốn thăm dò a. Cái này có thể thuận tiện bản thể chế tạo Đông Thái Sơn thần vực cùng hồng hoang hoàng tộc trong thế giới địa mạch đi hướng, vì sinh ra long mạch, siêu cấp long mạch cùng siêu cấp linh mạch mà tiến hành tích lũy. Là lấy, Tô Vong Trần phi độn mà xuống, rất nhanh liền tiến vào địa mạch chỗ sâu. Lần này, lần theo hồng liên huyết liên khí tức, Tô Vong Trần rất mau tới đến một chỗ cự hình cung điện dưới đất khu vực. Cung điện này đại môn khóa chặt, nhưng là đại môn bên trên lại lấy phi thường thuần túy thiên kiêu bản nguyên cùng hồn máu hội họa tuyên khắc ra phi thường đáng sợ cự hình phù điêu cùng bích họa. Phù điêu đều là loại kia si mị võng lượng ma tâm la hán, la hán thân thể, các loại quỷ dị đầu lâu, mà bích họa thì là các loại không đầu quỷ quái, nghiêu quỷ xà thần, trên mặt toàn bộ mang theo quỷ dị hùng nham hiểm mà ngoan độc nhe răng cười. Một màn này xem ra có chút khiếp người. Đại môn bên trên thả có từng tầng cẩn thận cửa vào cửa. Những này cửa tổng cộng có 9 đạo, bên trái 4 đạo, bên phải 4 đạo, ở giữa độc 1 đạo. Những này cửa đại đại tiểu tiểu tổ hợp đến cùng một chỗ về sau. Tô Ly đồng tử có chút co vào, từng tại liệt diễm hoang vực xuất hiện qua càn khôn sinh tử môn, lại là xuất hiện ở cái này bên trong. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm kia càn khôn sinh tử môn, trầm ngâm hồi lâu, lập tức hắn điều ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Minh tưởng xem xét đã từng ký ức, tại ký ức ghi chép bên trong, hắn tìm được một đoạn liên quan tới càn khôn sinh tử môn ký ức. Chương 644, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Tô Vong Trần triệu hồi ra sát phá lang tam tinh vòng tay. Nhìn chằm chằm kia càn khôn sinh tử môn, có đến vài lần muốn động dùng tiên hồn nội tình đem cánh cửa này cho bổ. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có làm như thế. Vận mệnh chung quy là có quỹ tích, cho dù là trạch hướng, lại sẽ từ từ sửa đổi. Nếu như hắn dẫm bước vào, y nguyên sẽ trở thành trong quỹ tích một cái bộ phân, đồng thời sẽ hãm sâu trong đó. Cái này càn khôn sinh tử môn, đã từng cũng không phải vật gì tốt, ở trong đó sợ là có vật dị thường tại tích lũy. Kia huyết liên cùng hồng liên thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng rõ ràng nhất cũng không có mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Như vậy thế giới, thực lực thượng hạ đều cũng không phải là rất cao. Điều này nói rõ những này đều chỉ là lơ lửng ở mặt ngoài tồn tại, mà cái này càn khôn sinh tử môn nội bộ, sợ là có chút thật đồ vật. Trong đó, mơ hồ có chân chính mộ khí tức. Đây có lẽ là trấn hồn mộ lối vào. Bên trong có cái gì? Tô Vong Trần lần thứ nhất hiện ra vẻ chần chờ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một loại chần chờ tính tình. Thế nhưng là giờ khắc này đúng là chần chờ. Cái này đủ để chứng minh chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại trước đó, hắn như đồng cảm đáp lời đại mệnh vận thuật, cảm ứng được kia phần ký ức tầm quan trọng, sau đó cố ý đi Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong điều tra dạng này một đoạn ký ức. Một đoạn này ký ức nội dung kỳ thật cũng vô cùng đặc thù. Kỳ thật tại lúc ấy đến nói, hắn lúc đó Tô Vong Trần nhưng thật ra là hồ thần, mà lúc đó Tô Ly chính là Tô Ly. Nhưng lúc ấy phát sinh kia một đoạn đối thoại cũng không phải là rất thích hợp làm sơ hoàn cảnh, phản mà phi thường thích hợp hoàn cảnh bây giờ. Hoàn cảnh bây giờ bên trong, hắn là Tô Vong Trần, mà Tô Ly chính là bản thể, chẳng qua là ở vào một ít nhân quả bị che đậy trạng thái bản thể. Đại mệnh vận thuật để hắn liên tưởng đến những này, đồng thời dẫn dắt hắn lật ra dạng này một đoạn ký ức mục đích, tự nhiên là ám chỉ một loại kết quả. Cái này càn khôn sinh tử môn bên trong có không biết đại nhân quả, nếu như một khi hắn thật phá vỡ, rất có thể thật muốn bị trấn hồn bia trấn áp, đầu đều bị chém đứt, bị người làm cầu để đá. Tô Vong Trần là cuồng vọng, nhưng là cũng là một loại tính cách hiện ra, cũng là cố ý gây nên, nhưng lại cũng tuyệt không phải ngớ ngẩn, biết được trong đó có ẩn tàng đại lão tại còn đi làm như vậy. Hắn mục đích tới nơi này, chính là vì hiểu rõ địa mạch này chỗ sâu tất cả mọi thứ nhân quả. Chính là có thể hiểu bao nhiêu là bao nhiêu loại kia. Một điểm nhân quả cũng không chê ít, 10 hát nhân quả cũng chê ít cái chủng loại kia. Cho nên, cầm dạng này phong hiểm đi liều một cái không biết nhân quả, hiển nhiên là phi thường không đáng. Tô Vong Trần không cách nào xác định chuyện này là không là như thế này. Cho nên hắn không chút do dự minh tưởng thi cỏ, bốc một quẻ, đối cái này càn khôn sinh tử môn quẻ tượng bốc sau khi đi ra. Chỉ một chút, Tô Vong Trần liền từ tâm, cái này quẻ nhằm vào liền là chính hắn. Mà quẻ tượng kết quả hạ hạ quẻ bên trong hạ hạ quẻ, Tô Vong Trần đã từng cũng không thể nắm giữ thiên cơ chi đạo. Cho dù là biết một chút, cũng là bởi vì bản thể một ít nguyên nhân mà biết được một chút thứ căn bản, nhưng là thiên cơ là không cách nào chấp chưởng, cũng liền không cách nào tinh chuẩn bói toán. Thế nhưng là bây giờ thu hoạch được huyền tâm ảo diệu quyết, tăng thêm về sau, phần này năng lực rốt cục cũng hiện ra. Năng lực như vậy cùng bản thể cũng là hoàn toàn khác biệt, bản thể là huyền thuật thông linh, hắn ngược lại càng giống là chính thống một chút phong thủy bát quái. Tại đo lường tính toán tinh chuẩn bên trên kém một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không sai lầm bao lớn. Kết quả này ra, Tô Vong Trần không nói hai lời, tung kim quang lấp lóe, trực tiếp cất cánh chạy trốn. Cái này càn khôn sinh tử môn cứ như vậy mở rộng ra. Bốn phía còn có kim quang. Tô Vong Trần rời đi thời điểm, còn không quên tại cái này bên trong phóng xuất ra một cỗ pháp bảo cường đại khí tức. Về phần nói có đúng hay không có người tu hành có thiên kiêu bị lừa, vậy liền không liên quan hắn Tô Vong Trần chuyện gì. Ở trong đó, là có thật đại lão ngủ say, hay là người đó chính là một cái thần bí cổ mộ. Lấy càn khôn sinh tử môn trấn áp cổ mộ, trong đó trấn áp thứ đồ gì, mà lại trước đó kia địa mạch cấu tạo, huyết đoàn. Hẳn là kia đại lão một ít nhục thân tổ chức a. Ta ở bên trong cuồng oanh loạn tạc cũng liền thôi, thật muốn hướng tiến vào kia càn khôn sinh tử môn bên trong, kia hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Tô Vong Trần trong lòng thầm nhủ, sau đó đem những này ghi chép một phen, trực tiếp truyền lại đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, không có cách, hạch tâm quyền hạn bị xử lý. Hiện tại Tô Vong Trần đối với Hoàng Cực Kinh Thế Thư vận dụng vẻn vẹn có thể dùng để tìm đọc hoặc là minh suy nghĩ gì. Nhưng là, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nội bộ thế giới hắn vào không được. Vào không được liền mang ý nghĩa không có cách nào đưa tin cho bản thể. Bản này thể liền không làm nhưng tử. Ta tại liều mạng như vậy, hắn tại kia bên trong liều mạng hưởng thụ. Năm tháng cũng không phải như thế năm tháng nha. Tô Vong Trần trong lòng thầm nhủ. Lúc này, hệ thống bảng bên trên Thiển Lam tiểu tinh linh trực tiếp đem câu nói này ghi xuống. Nhưng sau đó xoay người liền truyền lại cho Tô Ly. Tô Ly lúc này chính đang chăm chú Tô Hạ kinh lịch. Đúng vậy, Tô Hạ, cũng chính là kính tiên tử. Thình lình, Thiển Lam béo cầu cầu đúng là bỗng nhiên truyền đến Tô Vong Trần kinh lịch. Đối với Tô Vong Trần phát sinh một hệ liệt sự tình. Tô Ly không có quá quan tâm kỹ, càng thật có đặc sắc biểu hiện thời điểm. Thông Thiên Tháp khẳng định là sẽ bày biện ra đến Thông Thiên Tháp đối ứng thiên đạo quy tắc là sẽ không bỏ qua dạng này không làm người cơ hội. Đây chính là cái lão âm dương gia. Tô Ly nhìn ra điểm này, Tô Vong Trần lại thế nào không biết. Là lấy trước đó nhìn thấy Tô Vong Trần bị Trảm Tiên Phi Đao giết chết một màn. Tô Ly cũng liền cười cười, căn bản không có để ở trong lòng. Nói đùa, lấy hắn Tô Ly bản thể loại này nội tình, kia Trảm Tiên Phi Đao đánh tới. Hắn tránh đều khỏi phải tránh được không, kia là nhất định phải tổn thất một cái mạng. Bất quá, có thiên cơ giá trị lật tẩy hoàng cái kê nhi. Cho nên Tô Ly biết, Tô Vong Trần cho dù là thật sơ ý, cũng nhất định sẽ không chết. Thiên cơ giá trị trừ sạch còn có nhân quả giá trị đâu. Còn có điểm công đức đâu. Còn có tạo hóa điểm đâu. Coi như Tô Vong Trần không may, những này điểm thuộc tính vừa vạn đều tiêu hết. Kia còn có đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật cùng đại luân hồi thuật a. Trực tiếp nện trên người mình, vạn vẹo vận mệnh cùng luân hồi cùng thời gian, bảo mệnh hay là không có vấn đề, nhưng Tô Vong Trần chết được quá sảng khoái, còn có biểu tình kia có chút sốc nổi, xoa bình, đây là bết bát nhất phán đoán. Trên thực tế, phàm là Tô Vong Trần không phải xuẩn đến quá mức, như vậy như dạng này sát cơ giấu giếm tình huống dưới. Đại mệnh vận thuật là sẽ có phi thường minh xác nhắc nhở. Loại này nhắc nhở chính là linh quang lóe lên hoặc là bỗng nhiên ở giữa liên tưởng đến cái gì loại. Này, lúc này, nên tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Tô Ly không có chú ý Tô Vong Trần, mặc kệ hắn chết sống tai họa sống ngàn năm. Loại này tai họa chính là đứng giết đều không dễ dàng như vậy giết chết. Càng không nói đến là như vậy bố cục sát cơ. Bất quá, hắn không chú ý Tô Vong Trần. Tô Vong Trần lại còn có mặt nói hắn Tô Ly nằm thắng. Có tin ta hay không lấy? Bát cửu huyền công, biến thân mã lương, họa cái Trảm Tiên Phi Đao hồ lô thật đem đầu ngươi chặt rồi. Hay là trực tiếp lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Diễn hóa ngũ chỉ sơn đạo trường đưa ngươi trấn áp rồi. Tô Ly sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Sau đó Thiển Lam béo cầu cầu rất chi kỷ đem câu nói này lạc ấn xuống dưới. Truyền lại cho Tô Vong Trần. Tô Vong Trần lập tức liền từ tâm, lập tức không còn nhiều tất tất. Về phần Thiển Lam tiểu tinh linh hoặc là Thiển Lam béo cầu cầu cử động, hắn cũng đã không nhìn, bất quá hắn hay là đem càng nhiều tin tức hơn cùng hưởng ra. Ghi lại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trên, Tô Ly lần này rốt cục có phát giác, sau đó mở ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư, xem xét cẩn thận một phen. Sau một lát, Tô Ly minh tưởng đại mệnh vận thuật, minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, một hồi lâu mới mở mắt ra. Tô Vong Trần, hiện tại bắt đầu, rời đi kia Càn Khôn Sinh Tử Môn Chi Địa, rời đi Tinh Dương Thôn, mặt khác tìm một chút Tôn Thành Phong, bắt lấy trước trấn áp một đoạn thời gian, hảo hảo luyện luyện, Tô Ly phân phó nói. Tô Vong Trần lúc này cũng thu được Tô Ly đến từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong đưa tin, lập tức cũng có chút thổn thức, rốt cục muốn rời khỏi nơi rách nát này, địa mạch này biến hóa kết cấu, hắn nhưng thật ra là thăm dò một bộ phân. Nhưng là còn có một bộ phân giấu giếm rất sâu, mà lại trong đó tuyệt đại bộ phân không hề nghi ngờ ngay tại kia Càn Khôn Sinh Tử Môn bên trong. Nhưng là hắn đã không có ý định đi tham dự, nhưng như vậy sự tình cuối cùng vẫn là muốn cùng bản thể bên kia bàn giao một phen. Rốt cục có thể ra ngoài, yên tâm, Tôn Thành Phong sự tình ta sẽ làm thỏa. Tô Vong Trần nhẹ nhàng thở ra, lập tức không chút do dự diễn hóa tung kim quang, lần nữa nhanh nhanh rời đi. Mà Tô Vong Trần rời đi về sau, kia Càn Khôn Sinh Tử Môn Chi Địa, phía trên chín đạo trên cửa kỳ quỷ đồ đằng, phảng phất toàn bộ đều sống lại. Sau đó, rất nhanh kia chín đạo trong môn, mỗi một cánh cửa bên trong đều chảy xuống đại lượng, máu đỏ tươi, đón lấy, toàn bộ Càn Khôn Sinh Tử Môn cũng rất nhanh giống như là bao phủ lên một tầng lại một tầng mạng. Nhện, chỉ là những này mạng nhện, toàn bộ đều là huyết sắc, xem ra những cái kia lưới tia. Tựa như là từng cây huyết sắc xiềng xích trật tự, quỷ dị dị thường. Tô Vong Trần rời đi về sau, Tô Ly thông qua đại mệnh vận thuật cùng chăm chú nghe chi nhãn năng lực. mơ hồ phát giác được càn khôn sinh tử môn 9 đường giao thông lớn bên trong toàn bộ giống như là trong mắt chảy máu dị tượng, không khỏi trong lòng cũng có chút hàn ý sinh sôi. Xem ra Tô Diệp nhất định là biết cái gì, cho nên tại Tô Vong Trần lúc trước lấy sát phá lang tam tinh vòng tay oanh tạc huyết tháp về sau, liền trực tiếp trốn rời đất dưới, bây giờ càng là đã không tham dự chuyện lần này. Tô Ly trầm tư ở giữa, nghĩ đến Tô Diệp quả quyết, trong lúc nhất thời, kia càn khôn sinh tử môn liền tại Tô Ly trong lòng in dấu xuống trùng điệp một bút. Nơi đây, trước thả một chút, về phần trấn hồn bí cảnh cùng trấn hồn bia, người nào thích cầm ai cầm đi, lần này đoán chừng không phải dễ cầm như vậy. Thứ này, phỏng tay, Tô Ly trầm ngâm, lập tức lần nữa mở ra Tô Hạ bức họa kia. Bức họa kia bên trong, kính tiên tử đã tiến vào vạn ly thánh địa, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Cơ ra, hư không đại điện, mở ra a, đánh nó, đánh, cơ thái hư nhìn chằm chằm huyết sắc bích họa bên trên một màn quỷ dị. Trong mắt mang theo mấy phân hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Mà bên cạnh hắn, cơ trời hư khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi không kiên nhẫn. Ai, đáng tiếc, nếu là lần này đánh xuống, đó chính là thật là thoải mái. Kia viêm cơ đem hẳn phải chết không nghi ngờ, tất bị giết duyên. Cơ thái hư thì thào, lập tức có chút mất hứng. Cơ trời hư thì trầm giọng nói, lần này thiếu một cơ hội cũng không có gì. Tiếp xuống nhiều cơ hội chính là, gia chủ nói qua, hết thảy kết cục đã định, quá trình như thế nào đều tả hữu không chấm dứt ván. Bởi vì trong lúc này không có đường khác mà đi, tất cả con đường, đi hướng đều là loại kia kết cục. Cơ thái hư nói, lời tuy như thế, nhưng nhìn xem như vậy sự tình phát sinh, nhịn không được kích động a. Cơ trời hư nói, đều đã khóa chặt kết quả, còn có cái gì thật kích động, để làm sự tình như thế nào rồi? Chấn thiên quan trục xuất sao? Cơ thái hư nghe vậy, lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói, còn không có, bất quá cũng nhanh. Cơ trời hư ngưng tụ thần nhãn, trong mắt hiển hóa thần bí đạo vận hào quang, rất tốt, kia một bức họa bên trong, có một đạo vận may lớn thuật cùng đại nhân quả thuật cùng một đạo đại phong ấn thuật. Như thế, vừa lúc cho nhà họ cơ chúng ta hoàng nữ nghịch thiên cải mệnh. Kia cơ chói trang mệnh cách vô cùng tốt, mà lại phụ thân nàng thay thế nhân hoàng mệnh cách, cái này cũng là chuyện tốt. Dạng này trực tiếp đem kia một bức họa dùng xong, đem nó hóa thành cơ bạt, trấn áp đến trấn thiên quan bên trong, trục xuất tới trong tinh hà đi. Đến lúc đó, nàng thành công, chúng ta có thể thay trở về, thất bại đó cũng là đáng đời. Bên này, để cơ bạt thay thế cơ chói trang, lấy viêm cơ thân phận ra ngoài, có thể thích hợp tiết lộ thân phận, dù sao đã bị tiết lộ không phải sao. Cứ như vậy, chúng ta có thể âm thầm thu thập tin tức, biết được hồng hoang hoàng tộc bên kia lập đạo tiến trình. Đồng thời, để cơ chói trang bên kia thả ra tin tức, liền nói cẩn thận cơ bạt đỉnh nhân quả, cuối cùng trực tiếp xử lý cái chủng loại kia. Dạng này, vô luận là Tô Vong Trần hay là Tô Ly có loại năng lực kia, giết chết cơ bạt, đến lúc đó liền sẽ biết, hắn triệt để đem nó nữ nhi giết xuyên. Như vậy chân chính nhân quả liền sẽ không có người để ý, bởi vì một khi cơ bạt chết rồi, như vậy chói trang, nữ đế mệnh cách chính là ta cơ gia hoàng nữ. Cơ bạt, cơ trời hư trầm ngâm ở giữa, ánh mắt nhất động, bày biện ra dạng này một đạo tin tức. Cơ thái hư thấy thế, trong mắt lấy đồng dạng thần quang lưu chuyển đáp lại, đã an bài thỏa đáng, mà lại kia một bức họa đã lắng động tinh dương thôn vô số thiên kiêu bản nguyên. Lần này tất cả mảnh vỡ pháp bảo bản nguyên cái gì đều là ngụy trang, tăng thêm dĩ vãng nội tình, bức họa này nội tình đủ cường đại, đem kia ba đạo đại đạo phóng xuất ra không có vấn đề gì cả. Mặt khác, gia chủ đã thôi diễn hôm khác cơ, không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng, có thể yên tâm đi làm. Cơ trời hư khẽ gật đầu, cũng không có lại nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lần này cửu khiếu thần thai xuất thế, cơ gia tuyên bố thông cáo chỉ có rất nhiều thiên kiêu đều lục tiếp theo đến, ở gia tộc Sơn Môn bên ngoài chờ đợi. Lúc này, hư không đại điện bên ngoài, có áo bào đen u hồn hội tụ, cũng truyền lại đối ứng tin tức. Cơ trời hư có chút trầm ngâm, lấy ánh mắt ra hiệu nói, thái hư, ngươi đi ứng đối đi, nhớ được không muốn bại lộ cửu khiếu thần thai chính là viêm cơ bị trấn trong đó tin tức. Cơ thái hư lấy ánh mắt đáp lại, rất nhiều thiên kiêu không sẽ nhìn ra đầu mối a. Cơ trời hư nói, sẽ không, kia cửu khiếu khóa tại càn khôn sinh tử môn 9 đạo sinh tử đạo môn bên trên. Lúc trước kia Tô Vong Trần nếu như xuất thủ, Viêm Cơ lúc này đã chết duyên, rất nhiều nhân quả đều có thể ma diệt. Bây giờ Tô Vong Trần dù không có xuất thủ, nhưng là kia Càn Khôn Sinh Tử Môn bên trong nhân quả cũng nên đản sinh ra. Đây là Táng Đế Lăng Mộ, Chấn Hồn Chi Mộ, đủ để đè chết nàng. Cơ Trời Hư trầm ngâm ở giữa, thu liễm ánh mắt bên trong tin tức, sau đó trầm giọng dò hỏi, đều là những cái nào thiên kiêu? Bên ngoài Hắc Hồn lập tức đáp lại nói, bẩm báo đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tổng cộng 38 ngày kiêu, nó toàn bộ đều tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới chi Thông Thiên Tháp thủ hộ giả thiên kiêu. Bảng xếp hạng trước 50, nó theo thứ tự là Cổ Hồ Thánh Địa Gừng Mưa Khinh, Lôi Diễn Thánh Địa Tuần Vô Đạo, Nguyên Từ Thánh Địa Vạn Kiếm Mây, Cổ Tộc Thánh Địa Cổ Mây Sâu, Táng Thiên Thánh Địa Tiêu Vĩnh Một, Bạch Cốt Thánh Địa Bạch Tú Nghiên, Càn Khôn Thánh Địa Sau Y, Vô Cực Thánh Địa Sau Tông Diên, Về Điệp Thánh Địa Điệp Ngữ Di, Thiên Sơn Cổ Địa Mây Nói Một, Thiên Yêu Thánh Địa Gấu Như Núi, Đấu Chiến Thánh Địa Hoàng Vừa Không, Thanh Dương Thánh Địa Tông Hạo Trần, Nhược Thủy Thánh Địa Phùng Mưa Vi, Tịch Diệt Thánh Địa Lục Giật Phàm, Hư Không Thánh Địa Hư Chín Ngày, Diêu Quang Thánh Địa Thanh Giao Quang, Ngọc Hồ Thánh Địa Cổ Yên Nhi, Thiên Tâm Thánh Địa Gừng Thiên Xu, Ma Tâm Thánh Địa Gừng Mặc Nguyệt, Phệ Hồn Thánh Tông Văn Kế Tục, Huyết Nguyệt Thánh Tông Nguyên Ứng Sơ, Vô Thường Thánh Địa Tôn Khiếu Dơ Cao, Âm U Thánh Địa Mục Thanh Lam, Đao Hoàng Thánh Địa Hoàng Thích Quân, Bọ Ngựa Thánh Địa Bích Tầm Đêm, Thương Khung Thánh Địa Gừng Cửu Chân, Rời Nhà Thiên Nữ Cách Thương Nguyệt, Cách Tộc Chiến Hồn Cách Thương Lan, Thiên Cơ Thánh Địa Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Tiên Hoàng Lôi Viêm Phượng Tịch Nhan, Long Hồn Lôi Viêm Long Thi Vân. Cơ Trời Hư hơi kinh ngạc, nói, Khương Gia Thiên Tâm Thánh Địa vị kia Khương Thiên Tâm đâu? Cơ Thái Hư nói, chết rồi, bị Thiển Lam Thế Giới Thiển Lam Tinh Quy Khư Hoàng Tộc Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần đánh chết rồi. Cơ Trời Hư khẽ nhíu mày, nói, làm sao biết dưới cùng vị diện có thể giết chết bên trên cùng vị diện Khương Thiên Tâm? Hắn nhưng là có được ba đạo thiên tâm, tương đương với ba cây cứu mạng hào cái lông a. Cơ Thái Hư nói, thật chết rồi, bị Tu La Minh Ngục Liêm Đao tàn sát nguyên thần. Cơ Trời Hư trầm ngâm nói, được thôi, Gừng Thiên Xu tình huống trước mắt như thế nào? Cơ Thái Hư nói, dị thường cao minh, bình tĩnh tỉnh táo, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn lăng lệ. Cơ Trời Hư nói, vậy hắn nguyện ý vì Khương Thiên Tâm ra mặt sao? Cơ Thái Hư nói, chưa hề đề cập, nhưng lại rất xem trọng Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần. Cơ Trời Hư nói, là cái nhân vật lợi hại. Cơ Thái Hư nói, cái này Thiên Hoàng Tử Tà Môn dưới tình huống bình thường hắn không phải muốn nát cái này Càn Khôn Sinh Tử Môn sao? Cơ Trời Hư nói, bỗng nhiên nói, Hắc Hồn, ngươi nghe tới cái gì? Hắc Hồn nói, thuộc hạ không nghe được gì, một mực đoạn mất chỗ có nhân quả, chỉ cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão cho phép, để kia 38 tên thiên kiêu tiến vào lĩnh hội cửu khiếu thần thai. Cơ Trời Hư nói, đồng ý, mặt khác, cái này cửu khiếu thần thai, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn, ai không nghe, trực tiếp dùng linh lung tháp đem nó hút vào, dùng thiên hỏa đốt cháy thiêu chết. Hắc Hồn nói, vâng, đại trưởng lão, bất quá lượng bọn hắn cũng không có như vậy can đảm tại Cơ gia làm càn. Cơ Trời Hư nói, ao cổ kia thánh địa Gừng Mưa Khinh, phải chăng có cùng Diêu Quang Thánh Địa hoặc là Diêu Quang Thần Địa tiếp xúc? Hắc Hồn nói, việc này phía dưới cũng vô tin tức truyền ra ngoài. Cơ Trời Hư nói, tốt, kế tiếp theo giám thị, tạm thời không nên để song phương có quá nhiều tiếp xúc. Mặt khác, vô luận là Cổ Hồ Thánh Địa hay là Diêu Quang Thánh Địa, một khi có đệ tử hạ giới, trực tiếp lấy luân hồi chi môn cắt đứt thông đạo, đồ nuôi nấng linh lung tháp. Hắc Hồn nói, vâng, đại trưởng lão. Cơ Trời Hư nói, tốt, ngươi đi xuống đi. Hắc Hồn khom mình hành lễ, sau đó rất nhanh liền rời đi. Cơ Thái Hư nói, ta cũng không nói gì. Cái này Hắc Hồn cũng là không sai, xưa nay không lắng nghe ngoài định mức đồ vật. Cơ Trời Hư nói, cho nên hắn có thể còn sống, còn lại những cái kia thông truyền người đều chết rồi. Cơ Thái Hư nói, lấy kia Thiên Hoàng Tử tâm tính vì cái gì không trực tiếp nện xuyên cái kia đạo Càn Khôn Sinh Tử Môn? Cơ Trời Hư nói, có thể là trong cõi u minh nguy cơ cảm ứng. Cơ Thái Hư nói, hắn không phải cô đọng vô địch chi đạo sao? Sao lại e ngại chỉ là nguy cơ cảm ứng? Không nên giống là trước kia phá hủy linh lung tháp chi tử tháp sao? Lần này cũng nện a, ta liền đợi đến nhìn trận này vở kịch đặc sắc. Kết quả chướng mắt, sắp não tắc nghẽn. Cơ Trời Hư nói, nếu không ta quyết định hải thần châm giúp ngươi đâm đâm một cái nguyên thần, cho ngươi đâm thất khiếu. Cơ Thái Hư nghe vậy, chê cười nói, khụ khụ, hay là được rồi, kia bỗng nhiên cho đế giang khai khiếu, dùng chính là định hải thần châm, kết quả đế giang đều chết rồi. Cơ Trời Hư nói, đây không phải là vừa vặn, có thể sang lại cổ nhân quả, đến lúc đó ngươi chết rồi. Bụng bên trong thai nghén một cái bàn cổ, Cơ Thái Hư trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nói, cái này coi như xong đi. Cơ Trời Hư nói, kia thiên hoàng tử có tiềm lực, trước nuôi một nuôi, cùng cơ hội đến liền trấn áp, hơn phân nửa cái này linh lung tháp cũng liền không sai biệt lắm. Cơ Thái Hư nói, vậy cái này cửu khiếu thần thai. Cơ Trời Hư nói, ngươi một mực lẩm bẩm, là có ý nghĩ gì? Khuyên ngươi đừng có, hiện tại hết thảy cân bằng ổn định, nhưng là ngươi nếu là hợp đạo hoặc là làm cái gì? Nháy mắt liền phá thăng bằng của nàng, cũng phá kế hoạch của chúng ta. Cơ Thái Hư nói, đây là đỉnh cấp huyết mạch kỳ nữ ha, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cơ Trời Hư nói, lòng ngứa ngáy khó nhịn, vậy liền cắt lấy vĩnh trị. Cơ Thái Hư, tốt, a, khi ta không nói, đại trưởng lão yên tâm, việc này sẽ không còn có, này một ít khinh niệm đã chạm. Cơ Trời Hư nói, không sai, đi xuống đi, ta phải đi gặp gia chủ, gần nhất dung chuyển cực lớn, vận mệnh quỹ tích đều vặn vẹo thành bánh quay trèo, tiếp tục như vậy, đường sẽ bị xé nứt thậm chí là đứt đoạn, đây là không thể đi hướng cố định tỏa định kết cục dấu hiệu, phải hào hào điều chỉnh một phen. Cơ Thái Hư nói, tốt tốt tốt, đại trưởng lão ngài đi làm việc. Hắc hắc, Cơ gia tại ta dẫn đầu không phải, tại ta thủ hộ phía dưới chắc chắn sẽ không có việc gì. Cơ Trời Hư nói, ít nhất 3 ngày, nhiều nhất một cái nguyệt tháng sau ngày 20 tháng 10 trước đó, ta định sẽ xuất hiện, đoạn thời gian này là vận mệnh quỹ tích cực kỳ vặn vẹo thời gian điểm. Hảo hảo ổn định, không nên khinh cử vọng động nếu là Cơ gia có tổn thất gì. Hoặc là có cái gì hoàng tử hoàng nữ, thánh tử thánh nữ chi lưu chết rồi, vậy liền để bọn hắn chết đi coi như xong. Chết đều là phế vật, không đáng kế tiếp theo đầu nhập, ứng nên lập tức dừng tổn hại. Cơ Thái Hư nói, vẫn luôn là như thế. Cơ Trời Hư nói, cửu khiếu thần thai sự tình, lấy lĩnh hội, thời không, cùng, tạo hóa, làm chủ, nếu có ngày kiêu tìm hiểu ra thời không một ít cơ duyên. Nhưng cho đại lượng ban thưởng, cái gì thông thiên đạo ngân, cái gì tạo hóa đan, vô cực đan loại hình đều có thể cho, chỉ cần có thể tìm hiểu ra. Thời không, đạo ngân loại hình đồ vật, liền có thể, đây là thời không tỏa hồn tháp mấu chốt. Cơ Thái Hư nói, đại trưởng lão yên tâm, như vậy sự tình, hắc hắc, ta vẫn là biết được nặng nhẹ, ta chắc chắn hoàn thành tốt tốt, cung tiễn đại trưởng lão. Cơ Trời Hư khẽ gật đầu, lúc này mới trong một chớp mắt rời đi, thân ảnh của hắn phảng phất không hề động qua, nhưng chính là như vậy đột ngột không có, có thể nói là chân chính nháy mắt biến mất, đây cũng không phải là thân pháp. Quang là năng lực như vậy, nếu là đang đối chiến bên trong, cũng đã không ai bằng. Đại trưởng lão là thật mạnh a, cũng không biết đã lĩnh ngộ bao nhiêu tạo hóa, có lẽ đã có thể cảm ngộ bất hủ đạo ngân cùng cơ duyên rồi. Nguyên tới vẫn là ca ca, hiện tại chênh lệch càng lúc càng lớn nữa nha, ta cái này đệ đệ còn phải càng thêm cố gắng mới được. Đêm nay lại tìm mấy cái thiên kiêu kỳ nữ, luyện hóa nó thiên kiêu bản nguyên, phải càng cố gắng thao luyện. Cơ Thái Hư nghĩ nghĩ, lập tức lại không khỏi nghĩ đến bị trấn áp tại cửu khiếu thần thai bên trong Viêm Cơ. Lập tức trong lòng một trận bực bội, thật sự là hắn là chặt đứt khinh niệm, nhưng không chịu nổi Viêm Cơ đầy đủ dụ hoặc a, cho nên trong lòng của hắn sinh ra càng cường liệt hừng hực. Thậm chí, hắn có loại điên cuồng suy nghĩ sinh sôi liều lĩnh, đem Viêm Cơ cho hợp đạo thải bổ. Cứ như vậy, hắn rất nhiều năng lực liền có thể một bước công thành. Thậm chí có thể lĩnh ngộ đại lượng tạo hóa bản nguyên. Thực lực có khả năng siêu việt đại trưởng lão. Khi đó, lấy thực lực vi tôn Cơ gia, còn không phải lấy hắn vi tôn. Cái gì đều muốn nghe hắn. Nhưng, suy tư một hồi lâu về sau, Cơ Thái Hư hay là đè xuống rất nhiều nóng nảy hỗn loạn suy nghĩ. Sau đó cố gắng ổn định nội tâm sao động. Không thể không nói Viêm Cơ thật là quá đẹp, quá có mị lực. Cho dù là tận lực giảm xuống mị hoặc các loại năng lực cùng nhan giá trị, cũng nguyên vô cùng hào quang bỏng mắt. Cơ Thái Hư cứ như vậy xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, đồng thời hắn cũng càng thêm kiên định lần nữa chảm dạng này khinh niệm, để cho mình càng thêm tỉnh táo lại, đại cục nhất định phải từ đại cục xuất phát mới được. Rất nhanh, Cơ Thái Hư liền tới đến Cơ Gia Sơn Môn bên ngoài. Nhìn thấy kia hơn 30 tên tuyệt thế thiên kiêu, Cơ Thái Hư phảng phất nhìn thấy một mảnh kinh khủng vận mệnh thiên trụ hội tụ vào một chỗ. Xông lên trời, đám người này có thể chiếm cứ thông thiên tháp thủ hộ giả thiên kiêu bảng xếp hạng trước 50. Quả nhiên là bị thiên đạo tán thành đỉnh tiêm thiên kiêu a. Bất quá, thiên đạo phương cũng quả thật có chút nhỏ hẹp, lẽ ra Tô Vong Trần xử lý Khương Thiên Tâm, hẳn là tu hoạch đối ứng thông thiên tháp xếp hạng, kết quả trước 1,000 đều không có Tô Vong Trần xếp hạng, đây là không đủ tư cách lên bảng sao? Hay là nói, Tô Vong Trần vẻn vẹn bằng vào pháp bảo uy lực, cho nên chân thực chiến lực không mạnh, pháp bảo bản thân có thể tôi động mà không bị hút chết. Kia đồng dạng là một loại năng lực, ta còn tưởng rằng sẽ tại tên thứ 19 đâu, kết quả hay là không có đi lên. Cơ Thái Hư trực tiếp điều ra Cơ Gia thông thiên tháp màn sáng tin tức. Tin tức này, phảng phất một khối màu lam nhạt hư ảo bảng, phía trên, hiện ra lấy thông thiên tháp thủ hộ giả cấp thiên kiêu bảng xếp hạng. Trong đó, chỉ có trước 1,000 tên, mới có thể lên bảng. Mà lên bảng về sau là có các loại chỗ tốt, vô luận là thông thiên đạo ngân ban thưởng hay là còn lại tạo hóa đan cùng ban thưởng, mỗi tuần đều sẽ kết toán tiến hành ban thưởng. Thông thiên tháp xếp hạng, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật không tính là đặc biệt chính xác xếp hạng, chỉ có thể nói là trải qua một chút tính toán cùng một số việc kiện đến tiến hành một ít phân tích sau đó cho ra kết luận. Nói một cách khác, lên bảng tồn tại thực lực chỉ có hai loại khả năng đồng đẳng với trên bảng năng lực, hay là người xa cao hơn nhiều lên bảng thực lực, nhưng là lại tuyệt sẽ không thấp hơn phán định ra đến thực lực. Đây là bởi vì rất nhiều ngày kiêu sẽ giấu rốt, là lấy bảng danh sách này vẻn vẹn có tham khảo ý nghĩa. Dù vậy, cho dù rất nhiều ngày kiêu không quan tâm xếp hạng, như trước đó Khương Thiên Tâm cũng tùy tiện xếp tới 19 tên. Tô Vong Trần tại giết xuyên Khương Thiên Tâm về sau, kia nên lên bảng tên thứ 19, nhưng Cơ Thái Hư đem tất cả xếp hạng đều quét một lần. Đích thật là không có, cách cục không lớn a. Để hắn đi lên, còn sẽ có chút muốn hướng bảng sẽ làm hắn, cái này ngược lại là một loại, ân, có lẽ là ta nhỏ hẹp, có thể là che đậy bảng danh sách tiến hành bảo hộ, cho hắn phát triển thời gian. Cơ Thái Hư trầm tư, lập tức đi tới hư không, vãn bối, gặp qua Cơ Gia nhị trưởng lão. Lúc này, rất nhiều thiên kiêu nhau nhau khom mình hành lễ, thái độ cung kính đồng thời cũng không kiêu ngạo không tự ti, rất có phong độ. Cơ Thái Hư khẽ gật đầu ra hiệu, phất tay ngăn lại rất nhiều thiên kiêu hành lễ. Chư vị thiên kiêu không cần đa lễ, chư vị thiên kiêu có thể trước đến giúp đỡ lĩnh ngộ cửu khiếu thần thai, đã là nhà họ Cơ chúng ta bồng tất sinh huy. Mọi người ý đồ đến, lão phu vô cùng rõ ràng, liền không trì hoãn mọi người thời gian, chư vị mời theo lão phu trước hướng hậu sơn cấm địa hắc hồn, đem cửu khiếu thần thai tại nơi đó đi bày biện ra tới đi. Lập tức, hắc hồn nghe vậy, hóa thành một đạo khói đen. Sau một lát, Cơ Gia hậu sơn cấm địa bên trong, hơn 30 tên thiên kiêu nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước hư không. Trong hư không, vô số quang ảnh hội tụ, tiếp lấy hình thành một cái phi thường khủng bố cổ lão cự hình pho tượng kia khoảng chừng cao hơn 17 mét, giống như là một tòa núi nhỏ. Đây là một cái vô mặt nữ tử pho tượng bộ mặt hai mắt đã mất đi, hốc mắt trống rỗng, trên ánh mắt phương lông mày mau cũng bị trừ bỏ, cái trán cùng mũi cũng đã bị san bằng, miệng chỗ cũng bị phong bế, thậm chí liền ngay cả lỗ tai đều không có, tựa như là một cái còn không có triệt để dựng dục ra thần tính cửu khiếu thần thai, còn chưa mở ra thất khiếu. Pho tượng kia toàn thân phảng phất hất lên một tầng cạn ngọn lửa màu đỏ, mang lên hỏa diễm bản nguyên khí tức thần bí, vô cùng hấp dẫn lòng người. Càng quan trọng chính là, nó ẩn chứa một sợi phảng phất ngọc hồ thần địa, bên trong sẽ sinh ra cực đạo đế vương cấp mị hoặc khí tức, khiến người nhìn một cái, tâm thần liền sẽ bị một mực hấp dẫn lấy. Chư vị thiên kiêu, đây chính là cửu khiếu thần thai. Cái này cửu khiếu thần thai bên trong, ẩn chứa thiên đạo tạo hóa, bất hủ đạo vận, cùng có thật nhiều thời không đạo ngân bản nguyên. Nhà họ Cơ chúng ta bây giờ mời đông đảo thiên kiêu đến đây, cho ra ban thưởng cũng rất phong phú. Phàm là có thể cung cấp một đạo thời không đạo ngân bản nguyên khen thưởng thêm một lần thông thiên tháp thí luyện cơ hội, cam đoan bất tử hoặc là tử vong về sau không cái gì tổn thất loại kia thí luyện cơ hội. Thông thiên tháp chi chư thiên tiểu thế giới bên trong, có thể thu được chỗ tốt, liền nhìn chư vị thiên kiêu năng lực của mình, cái này cửu khiếu thần thai chính là cơ gia hao hết to lớn cơ duyên và tài nguyên thu hoạch mà đến, ẩn chứa bất hủ huyền diệu. Ở trong đó, thiên đạo tạo hóa, bất hủ đạo vận cùng huyền diệu, mọi người lĩnh ngộ có thể tự hành giữ lại. Cơ gia không muốn, nhưng là cái này thời không đạo ngân bản nguyên, bởi vì dính đến cơ gia 3,000 đại đạo. Lớn hư không thuật, truyền thừa, là lấy phi thường trọng yếu. Lão phu cơ thái hư, vẻn vẹn đại biểu cơ gia, khẩn cầu chư vị thiên kiêu hỗ trợ cảm ngộ. Tất có thâm tạ, lần này cảm ngộ, cụ thể ban thưởng như sau. Cơ thái hư mấy lời nói, thành khẩn chi cực, thái độ cũng vô cùng khiêm tốn, có thể nói là đem tư thái đều hoàn toàn buông xuống. Cơ gia cái này cùng quái vật khổng lồ, gia tộc nhị trưởng lão, tự mình cúi đầu thỉnh cầu, cái này thật sự là to lớn coi trọng, điều này cũng làm cho hiện trường 38 tên thiên kiêu toàn bộ đều có chút xúc động. Cơ gia cường đại quả nhiên là có đạo lý, bất hủ huyền diệu cảm ngộ đến đều là chúng ta. Thật hào phóng, ngàn vàng mua xương ngựa a, mà lại đem mục đích trực tiếp minh xác nói ra, khi thực là không tồi. Cơ gia từ không tham dự thông thiên tháp xếp hạng, nếu là tham dự, hơn phân nửa trước trăm đều bao, kia không đến mức, nhưng là chí ít có thể bao một nửa bảng. Lần trước ta gặp được cơ bạt hoàng nữ, bị nó một đảo ánh mắt chấn nhiếp thần hồn, sửng sốt không dám nói một câu. Cơ bạt hoàng nữ lúc trước còn không mạnh, bỗng nhiên liền trở nên cực mạnh. Rất nhiều thiên kiêu nhau nhau trao đổi, đồng thời trong mắt của bọn hắn cũng mang theo thật sâu rung động cùng vẻ kích động. Mà tại cơ thái hư lời nói phía dưới, những thiên kiêu này cũng nhau nhau bắt đầu tỏ thái độ. Thái độ cũng cực kỳ nhiệt tình, đối với bọn hắn mà nói, cái này đồng dạng là cơ duyên cực lớn. Cơ nhị trưởng lão, cái này cửu khiếu thần thai, nhìn từ xa giống như là bị đâm mù hai mắt, chạm cửu khiếu thần nữ a. Nghĩ đến cái này nhất định là tuyệt mỹ chi cực thần nữ. Đúng là một cái pho tượng, chỉ là chúng ta nhìn xa xa, ít nhiều có chút không ổn, không tiện cảm ngộ, có thể hay không dựa vào gần một chút đâu. Lúc này, Táng Thiên Thánh Địa Thánh Tử Tiêu Vĩnh Một đứng dậy, khom người thi lễ một cái, thái độ có chút khinh mạn. Cơ thái hư thản nhiên nói, thật có lỗi, đây là không được, này cửu khiếu thần thai liên quan quá lớn, chỉ là phải chăng là bị gọt cửu khiếu. Này nhân quả bản trưởng lão cũng không hiểu biết, đây chỉ là một cái thần bí pho tượng bản thân ẩn chứa bất hủ đạo ngân cùng nhân quả. Về phần lai lịch, nếu là biết được, bản trưởng lão cũng sẽ không mời chư vị thiên kiêu đến đây. Tiêu Vĩnh vừa nghe nói, khẽ nhíu mày, nói, nhưng bản thánh tử trùng hợp có một sợi liên quan tới thời không đạo ngân. Cơ thái hư bỗng nhiên đưa tay đánh gãy Tiêu Vĩnh một lời nói. Nói, ngươi là Táng Thiên Thánh Địa Tiêu Vĩnh một đôi a. Tiêu Vĩnh liền ôm quyền, kiệt ngạo tự tin cười một tiếng, nói, vâng, vãn bối chính là Tiêu Vĩnh một. Cơ thái hư bỗng nhiên nói, đốt, oanh, theo thanh âm của hắn mới ra, lập tức, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh khủng huyết sắc của Phật tháp. Phật trong tháp trực tiếp phun ra một đạo huyết sắc ánh lửa. Ánh lửa một quyển chấn động, Tiêu Vĩnh một liền trực tiếp tại chỗ hóa thành kiếp cho. Bị đốt tất cả bản nguyên. Ngay cả nó nguyên thần đều không có dãy giụa một chút. Trực tiếp liền không có, thứ không biết chết sống, cho các ngươi cơ duyên, để các ngươi lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, không nguyện ý có thể tùy thời rời đi, tại nhà họ cơ chúng ta làm càn, ai cho các ngươi mặt, cái này cùng cơ duyên, cho các ngươi là ân huệ, không cho đó cũng là nhà họ cơ chúng ta tự do. Cái này cũng đều không hiểu, khi cái gì thần tử thần nữ, mất mặt xấu hổ a, hắc hồn. Để Táng Thiên Thánh Địa lão tạp mau tới quỳ chịu nhận lỗi. Cơ thái hư âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Vâng, nhị trưởng lão, hắc hồn thân ảnh hiền hóa, khom mình hành lễ, cung kính đáp ứng về sau. Lạnh lùng quét hiện trường chúng thiên kiêu một chút, liền đồng dạng rời đi. Cửu khiếu thần thai đứng sững ở phương xa hư không, như một cái cô tuyệt kiếm phong đứng thẳng, buồn tuyệt mà buồn bã. Mà lúc này, rất nhiều thiên kiêu lập tức câm như hến, thở mạnh cũng không dám một ngụm, cửu khiếu thần thai không có cái gì bảo hộ, cũng không có bất kỳ cái gì cấm chỉ biện pháp, nhưng là rất nhiều thiên kiêu ngược lại nhau nhau lui lại mấy bước. Lấy một loại rất thần thánh tâm thái thưởng thức lĩnh hội, cũng không dám có nửa phân đi qua giới hạn, thậm chí, nguyên bản còn mang theo mấy phân khinh mạn chi ý những ngày kia kiêu nhóm. Từng cái thần sắc nghiêm nghị, cũng không dám có nửa phân kiêu căng chi tâm, kiệt ngạo chi ý. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 645, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Cơ gia cấm địa, hư không lĩnh vực chỗ sâu, đến từ cổ hồ thánh địa gừng mưa khinh, cơ hồ ngay lập tức liền có cùng kia táng thiên thánh tử Tiêu Vĩnh một không sai biệt lắm ý nghĩ đây. Chính là một nữ tử bị trấn áp, lấy đại phong ấn thuật loại hình thủ đoạn hình thành pho tượng. Loại tình huống này, kỳ thật cùng trấn hồn bia hình thành không sai biệt lắm. Chấn hồn bia chính là thiên kiêu cướp lấy bản nguyên về sau hồn nguyên cùng hồn cốt cô đọng về sau. Kết hợp xương cốt đánh tạo nên hồn bia, như vậy loại này pho tượng cũng là có thể lấy cùng loại biện pháp hình thành, bất quá ý tưởng này cũng vẻn vẹn lóe lên liền biến mất. Cũng đã không còn bảo tồn, cơ thái hư nói đúng pho tượng lai lịch không cần phải đi khảo cứu. Lĩnh hội chủ yếu vẫn là pho tượng kia ẩn chứa bất hủ đạo vận cùng thời không đạo ngân khí tức. Bất quá gừng mưa khinh cũng không cảm thấy có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu đến nếu như người nhà họ Cơ. Cũng lĩnh ngộ không ra lời nói, những người còn lại chỉ sợ cũng rất khó có tư cách lĩnh ngộ ra a. Cái này Tiêu Vĩnh một cùng kia Khương Thiên Tâm, kiệt ngạo mà tự cao tự đại, lần trước tại Thông Thiên Tháp bên trong, ta cũng đã có chỗ nhắc nhở, đáng tiếc hắn cũng vô lắng nghe, lần này cuối cùng vẫn là mất được rồi, Cơ gia kỳ thật cũng vô ôm bao lớn hy vọng, là lấy cũng không phải là đang cầu chúng ta. Chỉ là mượn nhờ như vậy pho tượng chi vật, kết kế tiếp thiện duyên, đồng thời cũng vung tung lưới, nhìn xem có thể hay không có một chút thu hoạch. Gừng mưa khinh trong lòng trầm tư một lát, lập tức lại xem thêm pho tượng kia một chút. Chỉ là cái này nhìn một cái, trong mắt nàng đột nhiên xuất hiện một đạo huyễn ảnh ảo ảnh kia bên trong phảng phất nhiều một mảnh. Ao sen, trong ao sen, phảng phất có máu tươi hội tụ, có một lá sen nổi lơ lửng bao vây lấy một cái ngâm ở trong huyết trì hài nhi. Gừng mưa khinh nghĩ muốn xem xét tỉ mỉ thời điểm, phảng phất mơ hồ nghe được mấy cái mơ hồ chữ Linh Hà Thiên Trì. Thiên Trì Huyết Hà, Minh Hà Bí Cảnh, Linh Hà Bí Cảnh, đây rốt cuộc là chút tin tức gì? Gừng mưa khinh không cách nào hội tụ vào một chỗ, nhưng là gừng mưa khinh lại từ kia ao sen trực tiếp liền nhận ra. Kia là cổ hồ thánh địa tiền thân cổ giao trì thánh địa giao trì a. Lúc này gừng mưa khinh tâm thần hơi có một tia chấn động, bất quá cái này một tia chấn động xen lẫn tại đối với Tiêu Vĩnh một tử vong cái chủng loại kia xung kích bên trong, cho nên ngược lại là cũng không có hiển ra bất kỳ khác thường gì. Dù vậy, gừng mưa khinh hay là lập tức chạm cái này một sợi kỳ lạ ý nghĩ, ý tưởng này là không thể tại cái này bên trong sinh ra, cái này nhất định sẽ sinh ra nguy cơ to lớn. Gừng mưa khinh tiên tử, Thanh Giao Quang tiên tử, hai vị đến một chút. Thái hư trưởng lão cho mời. Lúc này, bỗng nhiên ở giữa, hắc hồn thân ảnh hội tụ, tại gừng mưa khinh trước người cách đó không xa lạnh giọng mở miệng. Gừng mưa khinh tâm thần có chút không tập trung, đồng thời cũng có chút kiêng kỵ, mà một bên khác Thanh Giao Quang trong mắt cũng hiện ra mấy phân tâm sợ cùng thần sắc bất an. Biểu hiện của nàng cũng tương tự có chút hoảng hốt, kia trong một chớp mắt mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng là cũng không có đào thoát gừng mưa khinh cảm ứng. Hai người gặp nhau không xa, trên tu hành có cùng loại, chuyên khí trí nhu, truyền thừa công pháp, tổ tiên cũng đều đến từ giống nhau giao trì thánh địa. Chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân không biết phân liệt mà thôi. Những này hai người đều biết, cũng bởi vậy, tương hỗ ở giữa cũng vô cái gì tiếp xúc. Lúc này bỗng nhiên bị cơ thái hư triệu kiến, hai người bất an một phương diện hơn phân nửa hay là bởi vì cửu khiếu thần thai. Một phương diện cũng bởi vì một số liên quan tới cơ thái hư không tốt truyền ngôn lúc này thích thôn phệ nữ tử thuần âm, càng yêu thích hơn đại hoan hỷ thiền loại hình tà môn hợp đạo bí pháp. Gừng mưa khinh cùng Thanh Giao Quang lúc này lại cũng đâm lao phải theo lao, đích thật là không tiện cự tuyệt. Hai vị mời. Hắc hồn ngữ khí càng lạnh lẽo, lời nói ở giữa có thuộc về người nhà họ Cơ đặc hữu bá đạo. Người nhà họ Cơ bá đạo cho tới bây giờ đều là thật sự không nói nhiều nói, nhưng là thường thường một khi đắc tội liền trực tiếp giết duyên. Hào không nương tay, so ra mà nói, nguyên bản cùng Cơ gia có thể đánh đồng Khương gia tựa hồ liền kém rất nhiều. Một đám tộc nhân đều là bên ngoài phách lối, bản sự lại tựa hồ như cũng không có một chút cao minh tiêu chuẩn. Danh khí cũng đều là loại kia như mặt trời ban trưa. Lại phần lớn đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Là lấy, bây giờ Khương gia thanh danh là còn kém rất rất xa Cơ gia. Hắc hồn đại nhân mời, hơi trầm ngâm, Gừng Mưa Khinh hay là nhẹ giọng đáp lại, cũng yên lặng đi theo đi lên. Thấy thế, Thanh Giao Quang cũng thần sắc bất an đi theo. Rất nhanh, hai người liền tới đến cấm địa sơn cốc một bên khác. Mời hai vị thánh nữ trước tới nơi đây. Lão Phu kỳ thật chỉ là muốn nhắc nhở hai vị một sự kiện. Cơ Thái Hư đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng nói. Hắn cũng dò xét Gừng Mưa Khinh cùng Thanh Giao Quang một chút. Hai vị này đích thật là một cùng một mỹ nhân nhi. Bất quá hắn vừa lại chém qua khinh niệm, là lấy bây giờ đối cái này hợp đạo sự tình đều hoàn toàn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đã tiến vào thánh hiền trạng thái, là lấy ánh mắt cũng hoàn toàn như trước đây thâm thúy cùng lạnh lẽo. Hắn như thế, nhưng lại không biết vô luận là Gừng Mưa Khinh hay là Thanh Giao Quang. Cũng đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải kia cái gì liền dễ nói. Cơ nhị trưởng lão, Gừng Mưa Khinh có chút khom mình hành lễ, cung kính nói, nàng như vậy hô lên, kỳ thật vẫn là có chút quái dị cảm giác, trước đó xưng hô thế này kỳ thật nàng liền nghe được. Nhưng là làm nữ tử, tất nhiên là không thể tùy tiện đoán mò cái này không phải liền là. Thanh Giao Quang đại khái cũng là nghĩ đến cái gì, có chút đỏ mặt nhỏ giọng hô một tiếng, Cơ nhị trưởng lão. Cơ Thái Hư nghe vậy cũng không có so đo, nói, không có cách, Cơ gia cái này dòng họ cứ như vậy, mà ta vừa vặn là lão nhị, cũng được xưng hô, gà lão nhị, quen thuộc, gà nhi trưởng lão cũng được, Cơ nhị trưởng lão cũng được, đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Cơ Thái Hư không để ý nhưng trong lòng đem cho hắn xưng hô thế này. Cơ đại trưởng lão, Cơ Trời Hư cho mắng cái cẩu huyết lâm đầu, lão già này nhìn như đứng đắn, kỳ thật cũng đừng mặt chi cực. Còn để các tộc nhân gọi hắn gà đại trưởng lão, phi, lão già không muốn mặt, già mà không kính. Cơ Thái Hư trong lòng nhả rãnh, mặt ngoài nhưng cũng lạnh lùng kiệt ngạo, lạnh như băng sơn, uy nghiêm chi cực. Hết lần này tới lần khác hắn cái này đường đường chính chính giải thích, để Thanh Giao Quang cùng Gừng Mưa Khinh cũng không biết nói cái gì cho phải, rất là xấu hổ. Cơ Thái Hư thì lơ đễnh, thản nhiên nói, để hai vị đến đây, nhưng thật ra là có chuyện muốn nói. Gần nhất Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư, thiên tiểu thế giới dung chuyển to lớn, mà lại không ít tiểu thế giới trực tiếp liền sụp đổ, ảnh hưởng cực lớn. Mặt khác, Thông Thiên Tháp thế giới bản thân, quá khứ nhân quả cũng đã vặn vẹo, dẫn đến vận mệnh quỹ tích xuất hiện vặn vẹo. Cái này các loại tình huống dưới, rất nhiều quá khứ nhân quả sẽ một lần nữa hiện ra trong đó. Hơn phân nửa cùng giao trì thánh địa, cùng thánh địa một chút hạo kiếp có to lớn liên quan. Cho nên, một khi xuất hiện tương quan tình huống, tốt nhất vẫn là chớ có tham dự tốt. Như vậy, sự tình, sẽ có phía trên cường giả chuyên môn đi ứng đối và giải quyết. Tự mình tham dự, dẫn dắt nhân quả kịch biến, dẫn đến kết quả gì? Đó chính là tội ác tày trời, sẽ bị đánh vào tội vực bên trong tiểu thế giới, vĩnh hằng trấn áp, không thoát thân được. Mà hai vị chỗ cổ hồ thánh địa cùng Diêu Quang thánh địa tại đã từng toàn đến từ giao trì thánh địa, gần nhất giao trì thánh địa thánh trì như có lẽ đã có hạ lạc. Băng hồn thiên nữ bên kia đã có một chút phán định nhưng là cũng không thể hoàn toàn xác định. Chỉ là tương tự, mặt khác, bên kia địa phương mặc dù có chút nhân quả dẫn dắt, nhưng cũng đồng dạng có hải lượng dấu vết con người tồn ở trong đó. Cho nên sợ là cố ý dẫn dắt lồng giam, các người chưa muốn bởi vì lại một chút vết tích liền tự mình xuống dưới. Chuyện này phía dưới có Cực Hàn Băng Cung, có Vô Lệ Chi Thành đi ứng đối, rõ chưa? Cơ Thái Hư dặn dò. Thanh Giao Quang cùng Gừng Mưa Khinh nghe vậy đều là toàn thân hơi run rẩy, lập tức cẩn thận đáp ứng. Nguyên bản Thanh Giao Quang hay là có một tia tưởng niệm, nhưng là lúc này lập tức liền thu liễm. Cơ gia đã tìm hai người nói, tất nhiên là phát giác được cái gì nhân quả, nếu là nghe lời còn tốt, không nghe lời tuyệt đối sẽ trực tiếp luyện cho ăn kia huyết tháp. Thanh Giao Quang cùng Gừng Mưa Khinh tuy là thủ hộ giả cấp thiên kiêu, nhưng là tại cái này cùng Cơ gia trước mặt trưởng lão, thật chính là kẻ như run rế, hoàn toàn không có gì sức phản kháng. Chuyện này can hệ quá lớn, mà trước mắt, vô luận là băng hồn thiên nữ lần trước bày biện ra đến nhân quả, hay là lần này hoa nguyệt cốc nhân quả các loại, đều có loại này xu thế. chẳng qua trước mắt tương đối xác định là đích xác không phải. Ngược lại kia đại đế trong mộ, bao nhiêu có một tia tương tự điểm. Bất quá chuyện này, nhà họ Cơ chúng ta Cơ đại trưởng lão đã tại cùng gia chủ thương nghị việc này. Sau đó các ngươi các phe thánh chủ cũng sẽ có điều hiểu rõ. Cơ Thái Hư lại nói, Thanh Giao Quang cùng Ngừng Mưa Khinh lập tức gật đầu đáp ứng. Vô cùng nghe lời, Cơ Thái Hư khẽ gật đầu, nói, các ngươi cũng không cần phải lo lắng lão phu như thế nào các ngươi. Lão phu thanh danh tuy tốt không nghe, nhưng tìm đạo lữ đó cũng là ngươi tình ta nguyện. Ân, về phần kia Tiêu Vĩnh một sự tình, cũng là loại vật này không biết điều, phải bị luyện chết dẫn đến, mà các ngươi lại khác, cũng không sẽ như thế thiển cận. Tốt, các ngươi có thể xuống dưới. Cơ Thái Hư phất phất tay, đúng lúc này, hắc hồn thân ảnh cũng lần nữa hiện ra. Cơ nhị trưởng lão, Táng Thiên Thánh Địa Thánh Chủ đã đích thân đến, tại Cơ gia sơn môn bên ngoài ba quỳ chín lại chờ đợi. Cơ Thái Hư thản nhiên nói, để hắn quỳ đến ba ngày sau đó. Được rồi, để hắn quỳ đến rạng sáng về sau liền có thể tự mình rời đi. Chuyện này như vậy coi như thôi, mặt khác nói cho hắn. Nuôi thánh tử thánh nữ cũng không cần qua phân nâng giết. Chuyện này cũng quá mức, đều nuôi ra chính là thứ đồ gì đây là. Thật sự một chút cái dám dùng đều không có, đơn thuần lãng phí tài nguyên. Hắc hồn lập tức khom người nói, vâng, nhị trưởng lão. Cơ Thái Hư nói, mặt khác, để Đen Du đi chằm chằm ba chuyện. Thứ nhất, kia Tô Ly tung tích, tra một chút, nếu là tra được về sau, đem tin tức tản bộ ra ngoài, trên người hắn tạo hóa chi môn một góc sự tình, hơn phân nửa là thật, nhà họ Cơ chúng ta có ý tưởng. Thứ hai, nhìn chằm chằm kia liệt diễm hoang vực bên trong Tinh Dương thôn dưới Càn Khôn sinh tử môn biến hóa, động tĩnh ghi chép lại. Thứ ba, nhìn chằm chằm kia một phương tiểu thế giới bên trong Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần. Nếu như hắn có cái gì dị động, có thể tùy thời bẩm báo, ngươi chỉ cần phụ trách toàn bộ hành trình đem khống là được. Điều khiển ba tên thật truyền xuống xử lý, làm không xong trực tiếp chặt thay người. Về phần ngươi, đem đám kia thiên kiêu chằm chằm tốt là được. Vâng, nhị trưởng lão, hắc hồn lập tức đáp ứng, lập tức thân ảnh rất nhanh biến mất. Mà Cơ Thái Hư thấy cái này hắc hồn biến mất về sau, cũng có chút thở ra một ngụm chọc khí. Lập tức, hắn đưa tay bóp ra một đạo bát quái đồ đằng. Thôi diễn một lát, ánh mắt phức tạp không hiểu. Vẫn chưa tới thời gian a. Xem ra còn phải đối cái này cửu khiếu thần thai tăng lớn một chút trấn áp thủ đoạn a. Bất quá, tạm thời lại không thể bại lộ một chút nhân quả. Hay là phiền phức a. Nói cho cùng cái này Tô Vong Trần lần này không có như chúng ta mong muốn. Đạo gây nên kế hoạch của chúng ta không có có thể chấp hành tốt. Trước đó hắn nếu là trực tiếp bị kia Trảm Tiên Phi đao chảm cũng không tệ lắm. Trầm ngâm ở giữa, Cơ Thái Hư hay là mở ra một viên toàn cơ thạch, đưa tin ra ngoài. Sau một lát, một tên anh tuấn nam tử thân ảnh hất lên một thân thất thải vũ áo len bào, xem ra trang điểm lộng lẫy, lại vô cùng có mị lực. Người này tuấn giật siêu phàm, thậm chí có thể nói là yêu diễm cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là đây là một cái thật sự nam nhân, bởi vì hắn kia tối om om sợi râu, cùng cái kia kiếm lông mày, cùng kia vô cùng sắc bén hầu kết, hào không ngoài suy đoán chứng minh hắn giới tính. Nhưng trừ những này bên ngoài, nó hơn phương diện hắn đều phá lệ đẹp. Đúng vậy, so tuyệt mỹ tiên nữ cũng còn muốn đẹp. Phóng, nam tử này ngưng tụ về sau, nhàn nhạt quét Cơ Thái Hư một chút, mảy may không nể mặt mũi, tương phản, ngược lại là Cơ Thái Hư hơi có vẻ hèn mọn. Nói, Lỗ Hoàng chủ, lần này tiểu lão nhân là nghĩ tuân hỏi một chút thần bút. Kia thất thải vũ y trường bào nam tử nghe vậy, nói, thần bút Mã Lương, từ khi nó thoát ly luân hồi về sau, liền hoàn toàn không biết. Cơ Thái Hư nói, nhưng người dưới trướng hoàng nữ Lỗ Vân Hy không phải thường xuyên có thể thu hoạch nó thần bí bức tranh sao? Thất thải vũ y trường bào nam tử thản nhiên nói, những bức họa này đều tại quy khư phế tích bên trong nhặt được. Đại đế trong mộ liền có không ít, các ngươi cũng có thể đi nhặt. Cơ Thái Hư, Cơ Rất Hư vô nại nói, Lỗ Hoàng chủ, cái này, thực tế là việc này cực kỳ trọng yếu, cùng Cơ gia 3.000 đại đạo truyền thừa lớn hư không thuật. Thất thải vũ y trường bào nam tử thản nhiên nói, liên quan ta cai rắm. Cơ Thái Hư, Cơ Thái Hư sắc mặt có chút biến đen, lại vẫn là không dám nổi giận, bởi vì người này chính là Tiên Hoàng Khổng Tước chi chủ Lỗ Lâm nói. Một tên thực lực bắn nổ tạo hóa thần vương, có truyền ngôn nó thăm dò đến nửa bước bất hủ, chính là tại toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong, đều là lừng lẫy nổi danh tồn tại. là chân chính cùng Cơ gia gia chủ một cái hàng ngũ cấp bậc. Cơ Thái hư thán một tiếng, nói, kia, hay là quấy giày Lỗ hoàng chủ, là tiểu lão nhi đường đột hoàng chủ. Cơ Thái hư ngược lại là cũng cho đủ mặt mũi, còn chủ động xin lỗi, thái độ cũng có chút chân thành. Lỗ Lâm nói trầm ngâm một lát, nói, vừa tin tức truyền đến, Ai Đỉnh một chút Mã Lương nhân quả, Mã Lương nổ, đều chết hết. Lỗ Lâm nói, đưa tay hiển hóa ra một đạo màn trời. Màn trời bên trên, chính là Mã Lương liên tục mấy lần ngưng tụ ra tạo hóa cấp nguyên thần, kết quả lần lượt nổ rớt một màn, sau một lát, Mã Lương ngưng tụ không ra triệt để chết rồi. Mà từ Mã Lương chết về sau, Mã Lương thần bút cũng bạo liệt, hóa thành một đạo kiếp cho Cơ gia nắm giữ một bộ phân luân hồi, thiên phạt cùng thiên hình. Cơ Thái hư tất nhiên là một chút cũng có thể thấy được một màn này là thật. Cũng là như thế, hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lỗ hoàng chủ, một màn này xin cho phép Thái hư in dấu xuống đến giao cấp gia chủ. Cơ Thái hư lại khom người thi lễ một cái. Lỗ Lâm nói khẽ gật đầu, nói, có thể, mặt khác, ngươi mở một chút ổ quay thiên hình thông đạo, đại khái ta sẽ hạ một đạo tạo hóa phân thân hạ đi, theo mấy người bằng hữu cùng đi Thiển Lam Tinh xử lý ít chuyện, đồng thời cũng nhìn xem ta Khổng gia vị kia hoàng nữ nhân quả. Cơ Thái hư lập tức cung kính nói, được rồi hoàng chủ, kia có cần hay không điều động chuyên môn khôi lỗi thiên ảnh đi theo lấy cam đoan? Hoàng chủ chớ có trách cứ, đây cũng không phải là tiểu lão nhi coi thường hoàng chủ năng lực, mà là lần này cùng tiểu thế giới bây giờ có chút quỷ gì, nhân quả vạn vẹo, không dễ khống chế. Lỗ Lâm đạo, không cần, bất quá một đạo tạo hóa phân thân thôi, thành bại đều không quan trọng. Mặt khác, Mã Lương hẳn là không có chết duyên, luân hồi ấn mất đi, lạc ấn cũng không có vỡ nát, nhưng lại đã không có bất luận cái gì nhân quả. Chỗ lấy các ngươi có thể lưu tâm tìm một phen, lại nhìn xem người này chỗ ở nơi nào. Còn nữa, vận mệnh thiên bàn khí tức có xuất hiện tại đại đế mộ. Ngươi nói cho Cơ gia kia lão tạp mau, liền nói cái này vận mệnh thiên bàn, giúp ta lưu ý, nếu là có thể cầm tới, ta sẽ dành cho ngươi Cơ gia mong muốn nhất đồ vật một trong. Cơ Thái hư lập tức vô cùng kích động đáp ứng. Lỗ Lâm đạo, tốt, cứ như vậy đi, nếu không phải lần này ngươi Cơ gia lão tạp mau ta liên lạc không được, cũng sẽ không nhận truyền tin của ngươi về sau không quá tiếm càng minh bạch sao? Cơ Thái hư nói, là, hoàng chủ ta kỳ thật cũng chỉ là nghĩ thay gia chủ làm việc. Lúc này mới quấy giày hoàng chủ, không phải cố ý, mời hoàng chủ thứ lỗi. Cơ Thái hư khom mình hành lễ, mà Lỗ Lâm đạo tác trực tiếp đoạn mất đưa tin. Một hồi lâu, cùng cái này tất cả khổng tước khí tước đều tiêu tán về sau, Cơ Thái hư lập tức rời đi nơi đây, phóng tới Cơ gia tổ địa, Thiển Lam Tinh, thiên hà cuối cùng khu vực. Tô Diệp cao tới 19 mét thân thể lẳng lặng tựa ở một gốc thiên hà cổ thụ bên trên. Cầm trong tay Chu Tiên kiếm, có một kiếm không có một kiếm quơ. Thoạt nhìn như là đang luyện kiếm, kỳ thật đại khái chính là đang đùa tiện. Uy lực không được a, một kiếm mới tương đương với Trảm Tiên phi đao một lần uy lực. Quá phế, Tô Diệp bắt đầu hóa thân nhà rãnh tiểu vương tử. Đột nhiên, thanh âm của hắn ngưng trệ một chút, biểu lộ cũng nghiêm nghị mấy phân. Sư tôn. Tô Diệp trước người, một sợi nhàn nhạt hắc quang hội tụ, cái này hắc quang, như vạn cổ u hồn, dị thường cường hoành khủng bố, chỉ là một sợi tin tức, liền để Tô Diệp có chút run lẩy bẩy. Hết lần này tới lần khác cái này hắc quang đạo vận khí tức thâm thúy như vực sâu, lại như hỗn độn thế giới chi thiên địa sơ khai thời điểm kia một sợi hắc ám. Cực kỳ thuần túy mà đáng sợ, kia địa mạch phía dưới càn khôn sinh tử môn tìm tòi bí mật như thế nào rồi? Hắc quang truyền lại ra một sợi tin tức, không có âm thanh, cũng không có đạo vận khí tức ba động, thậm chí dạng này tin tức, tựa hồ giống như là một loại quang cùng phóng xạ tồn tại. Như vậy tin tức, Tô Diệp thử qua, chỉ có bản thể của hắn có thể tiếp thu, nó hơn cho dù là phân thân ước hoặc là nó số dư tải, đều không thể tiếp thu. Liên loại thủ đoạn này, Tô Diệp nghiên cứu 20.000 năm đều không có chút nào tiến triển. Sư tôn. Kia càn khôn sinh tử môn tại Tô Vong Trần oanh tạc địa mạch thời điểm đã hiện ra qua, thứ 8 cửa phong tỏa, đạo thứ 9 cửa bị phong trấn, trong đó đã đang chảy máu. Tô Diệp nói rất khẳng định nói, kia thần bí hắc quang nói, cửa có bị phá ra hoặc là tổn hại sao? Tô Diệp nói, không có. Kia thần bí hắc quang lại nói, vậy liền còn tốt, ngươi muốn biết cánh cửa kia đại biểu cho cái gì không? Tô Diệp nói, Có cửu khiếu, cánh cửa kia là một chỗ phong trấn a. Phong trấn là ai? Kia thần bí hắc quang nói, sư tỷ của ngươi, Viêm Cơ. Tô Diệp tâm thần run lên, nói, sư tỷ, từ tiểu cùng ta nổi danh lại từ đầu đến cuối thần long kiến thủ bất kiến vĩ cái kia cơ gia thần nữ. Cơ Trói Trang, nàng không phải phản bội nhân tộc, bị trục xuất cơ gia về sau đầu nhập Liệt Dương Tinh. Làm Liệt Dương Tinh Viêm Cơ thần nữ sao? Nàng là, sư tỷ, thần bí hắc quang nói, đúng, sư tỷ, nàng so ngươi trước trở thành vi sư đệ tử, bất quá phần này nhân quả có chút lớn, về sau ngươi liền sẽ biết được. Tô Diệp gật đầu, nói, kia nếu là sư tỷ, cần đệ tử đi cứu ra sao? Bất quá kia Càn Khôn Sinh Tử Môn cùng nhân quả phù hợp, sợ là xử lý không tốt, muốn động thủ phải bàn bạc kỹ hơn lại không biết, sư tỷ phải chăng chịu được. Thần bí hắc quang nói, không ngại, ngươi minh bạch cái gì là hoa nở tịnh đế a? Tô Diệp đồng tử run lên, nói, thì ra là thế, đệ tử minh bạch, kia đích thật là không ngại. Thần bí hắc quang nói, minh bạch là được, sau đó thủ đoạn có thể càng tàn nhẫn hơn một chút. Đặc biệt là đối cái này Viêm Cơ, hiểu rồi sao? Tô Diệp giật mình, nói, thì ra là thế, đệ tử hiểu. Kia thần bí hắc quang nói, việc này liền như vậy bỏ qua, lần này tiến về địa mạch chi địa, ngươi cảm ngộ như thế nào? Chí lực lắng đọng lại như thế nào? Có thời cơ đột phá sao? Tô Diệp nghe vậy, hổ thẹn nói, sư tôn, đệ tử vô năng. Thần bí hắc quang trầm ngâm nói, kia lần này địa phủ thành lập, tam giới lục đạo náo động, người thiên trì huyết hà có bị quấy dày sao? Tô Diệp nói, việc này, sư tôn hẳn là không biết. Thần bí hắc quang nói, thiên trì huyết hà chi địa, sư tôn trước mắt không cách nào trưởng khống, tạm thời đánh mất rất nhiều nhân quả, không cách nào can thiệp. Tô Diệp hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút khó có thể lý giải được, bởi vì ngày này hồ huyết hà là hắn Tô Diệp mà không phải cái kia Tô Ly a. Sư tôn một mực tại chế tạo thiên trì huyết hà, đều túi bận bịu chế tạo 20.000 năm, làm sao liền chợt nhiên vô pháp trưởng khống đây? Là bị U Minh Hải Vong Trần Hoàn bên kia, Minh Hà bí cảnh, chiếm lấy nhân quả sao? Đáng ghét a, rõ ràng là ông trời của ta hồ huyết hà, kết quả sửng sốt khi dễ đệ đệ ta, thậm chí cưỡng ép cướp đoạt chiếm trước. Tô Diệp có chút bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện ra sự tình quá nhiều, mà là thán tiếng nói, cũng vô ảnh hưởng gì. Tương phản, giống như đệ tử thiên trì huyết hà trở nên mạnh hơn, càng giống là kia địa phủ. Thần bí hắc quang nói, vậy thì tốt rồi, như thế xem ra còn cần tiến hành một chút nhân quả lắng đọng mới được. Kia thiên hồn không đúng chỗ, ngươi cuối cùng vẫn là không có cách nào đột phá. Tô Diệp trần chờ nói, sư tôn đây là có ý tứ gì? Thần bí hắc quang nói, ngươi là có hay không biết được đệ đệ ngươi đã từng thiếu thốn một đạo thiên hồn sự tình? Tô Diệp nói, có nghe thấy, nhưng là hiển nhiên hắn là hoàn chỉnh. Thần bí hắc quang nói, đúng, hắn là hoàn chỉnh, nhưng là ngươi lại là không hoàn chỉnh, ngươi kém một đạo. Tô Diệp ngạc nhiên nói, không biết a, sư tôn đệ tử trước mắt rất hoàn chỉnh. Thần bí hắc quang nói, ngươi là không hoàn chỉnh, ngươi kém một đạo thiên hồn. Tô Diệp vừa muốn nhả rãnh, nhưng lập tức nói, đúng, đệ tử kém một đạo thiên hồn. Thần bí hắc quang nói, cho nên hắn đoạt ngươi thiên hồn. Tô Diệp nói, đúng, đệ ta đoạt ta thiên hồn, cho nên mới quật khởi. Thần bí hắc quang nói, cho nên nghĩ biện pháp trấn áp hắn thiên hồn, về sau ngươi thiên hồn liền sẽ trở về, dạng này thiên phú của ngươi mới có cơ hội đột phá. Tô Diệp nói, đoán chừng rất khó, ta cái này đệ cũng không phải dễ tới bối phận. Mà lại, thần bí hắc quang nói, yên tâm, ngươi chỉ cần hiển hóa ngươi thiên trì huyết hà bộ phân trấn áp năng lực, nó hơn hết thảy đều có thể nước chảy thành sông, không cần ngươi tự mình ra mặt nhằm vào ngươi đệ. Tô Diệp nói, thì ra là thế. Thần bí hắc quang nói, ngươi là có hay không vì hắn tao ngộ mà khổ sở? Tô Diệp nói, hồn nô thần tử kế hoạch, hắn là thần tử, ta là hồn nô, ta không khó qua, mà lại ta là ca ca, hắn là đệ, chiếu cố hắn là ta nên làm. Thần bí hắc quang nói, không sai, cái này lại là thật tâm lời nói. Tô Diệp nói, sư tôn, đệ tử nếu là không có dạng này một phần thực tình, còn có thể bị sư tôn nhìn chúng coi trọng a? Nói cho cùng, sư tôn mới là trí tình trí nghĩa người, sư tôn mới là vĩ đại. Thần bí hắc quang nói, ngươi nói lại nhiều cũng đào thoát không được hôm nay tại huyết hà bị Trảm Tiên phi đao giết một ngàn lần kết cục, ngoan, đi thôi, lần này ta để ngươi, Phong sư đệ, tới ra tay, hắn sẽ rất ôn nhu. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 646. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Diệp người sư đệ kia, Phong sư đệ, lai lịch cũng cực kỳ thần bí, nó họ Vương, Tô Diệp sư tôn vì nó tương lai mênh mông thành tựu, là cấp cho hắn lấy một cái vô so bá khí ầm ầm danh tự đỉnh phong. Ra hiệu, hắn đi đến đâu bên trong, nơi đó chính là đỉnh phong chi ý, cho nên cái này thần bí sư đệ danh tự liền gọi Dê Đỉnh Phong, chỉ bất quá trừ sư tôn bên ngoài, người sư đệ này tựa hồ cũng không thích người khác hô tên của hắn, mà càng thích người khác gọi hắn Phong sư đệ hoặc là Phong ca. Tô Diệp đối với cái này thần bí sư đệ là phi thường phản cảm, bởi vì cái này sư đệ rất được sư tôn truyền thừa, thậm chí là trò giỏi hơn thầy, có đôi khi chính là quá không có hạn cuối. Tóm lại, liền không có hắn không thể làm sự tình. Tóm lại, Dê Đỉnh Phong sư huynh kéo thấp hắn đối với sư tôn tôn kính, kéo cao hắn đối sư tôn khinh bỉ. Chỉ là Tô Diệp ý thức nguy cơ cực mạnh, là lấy cũng sẽ không đem những này tại ngoài sáng bên trên biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng đè nén ở trong lòng, chờ đợi một ngày nào đó ra mặt, lại đến hảo hảo tính cái này một khoản. Bất quá Tô Diệp cũng biết, đoán chừng vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy, bởi vì sư tôn của hắn tốc độ phát triển xa xa nhanh hơn hắn. Trước kia hắn còn nghĩ qua có một ngày siêu việt sư tôn, hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ tương lai đừng bị sư tôn nhi tử hoặc là nữ nhi vượt qua liền vạn hạnh. Bởi vì vi sư tôn thực lực tăng lên kia là hoàn toàn không giảng võ đức, hôm nay khả năng còn không phải rất mạnh, ngày mai khả năng chính là một bước tạo hóa thần vương, cái này liền không hợp thói thường cực kỳ, liền khiến người vô cùng tuyệt vọng. Thật giống như hắn Tô Diệp tăng lên một chút xíu nhi chiến lực, tỷ như tăng lên cái 3 gấp 5 lần phong chỉ thủy chiến lực đi, tối thiểu phải 1-2 ngày, này thời gian thực tế là quá dài, nhưng là sư tôn muốn tăng lên lời nói đều không cần tăng lên, tựa hồ chính là tùy thời có thể hóa thân cảnh giới kia như. Tóm lại, tạo hóa thần vương trở xuống, cảnh giới tùy ý hiện ra, tạo hóa thần vương trở lên đâu, Tô Diệp cũng nhìn không rõ, cho nên không thể nào phán đoán, nhưng dùng châu bia hai chữ khái quát, vậy liền tuyệt sẽ không sai. Bị sư tôn như thế khuyên nhủ, Tô Diệp cũng rất tuyệt vọng, ta như thế vuốt mông ngựa cũng không thể giảm hình phạt, còn để phong sư đệ xuất thủ, còn dùng trảm tiên phi đao. Tô Diệp có loại muốn chết xúc động, ở thiên trì trong huyết hà, bị thiên chu kiếm khí giết còn tốt, nhưng là bị phong sư đệ giết, vậy đối phương mỗi một loại sát pháp đều có thể hoàn toàn khác biệt, nhưng là mỗi một loại sát pháp tuyệt đối sẽ để hắn thống khổ vạn phân. Tô Diệp liền không rõ sư tôn vì cái gì rèn luyện hắn đối với tử vong sức chống cự. Tại dạng này không ngừng ma luyện bên trong, Tô Diệp đều cảm thấy hắn sắp cảm ngộ ra 3,000 đại đạo chi lớn tử vong thuật. Lớn tử vong thuật cũng gọi lớn niết bàn thuật, chết nhiều về sau, loại này trong minh minh cảm giác liền đến, nhưng Tô Diệp cũng nói không nên lời cái nhân quả nguyên cớ tới, mặc dù có loại giác ngộ như vậy, nhưng là chết lại tuyệt không phải cái gì tốt chịu sự tình. Càng không nói đến, ở thiên trì huyết hà hắn nhưng không có giữ lại thực lực, mà là trừ không sử dụng pháp bảo bên ngoài, nó hơn tất cả thủ đoạn đều sẽ thi triển đi ra, nhưng là không có tác dụng gì. Tóm lại, đây cũng là một cái tai nạn cùng thống khổ bắt đầu, lại là vô cùng thống khổ một ngày. Hồng Hoang hoàng tộc, thế giới, Đông Thái Sơn thần vực bên trong, Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú thuộc về kính tiên tử kia một bức tranh. Trong bức tranh thế giới chính đang chậm rãi triển khai, trong đó thời gian trưởng thành, đã đến giới nước hoang nguyên chi hành. Giới nước hoang nguyên, Tô Ly cũng không xa lạ gì, Tô Ly chỉ là muốn nhìn một chút. Lấy Tô Hạ năng lực, lại có thể làm được một bước kia, lại có thể mở ra cái kia một chút nhân quả, đối khắp cả Thiển Lam thế giới. Tô Ly hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, càng là hiểu rõ, Tô Ly liền càng là cảm thấy cái này cất giấu trong đó vô số bí mật. Mà kia vô số bí mật lại bao vây lấy một cái vô so hạch tâm bí mật to lớn. Tất cả mọi thứ bày biện ra đến, đều như cũ vẻn vẹn chỉ là lơ lửng ở mặt nước bí mật. Cách chân chính hạch tâm, y nguyên có khoảng cách 108.000 dặm. Đại khái, kính tiên tử liên lụy ra Lý Quyên, diệu nhân quả, đây mới là tương đối hạch tâm một điểm. Trừ cái đó ra, nó hơn hết thảy, y nguyên vẻn vẹn dừng lại tại mặt ngoài. Tô Ly mở ra kia một bức tranh, lẳng lặng đắm chìm trong đó. Bởi vì bức tranh là chính hắn họa, dẫn dắt thiển lam thế giới thiển lam tinh nhân quả. Cho nên chính hắn cũng không thể chúa tể hoặc là đi cưỡng ép cải biến bên trong nhân quả đi hướng. Không phải liền không cách nào cùng thế giới chân chính nhân quả phát triển tương thông. Điểm này, cùng chân hư thể ngộ tình huống đồng dạng, cố nhiên hắn Tô Ly bởi vì là người sáng tạo thậm chí là chúa tể giả nguyên nhân, có thể để một ít chuyện dựa theo tâm ý của hắn đi phát triển. Nhưng là bởi như vậy, cùng hiện thực phát triển là cũng không phù hợp. Chính là nói, hiện thực cũng sẽ không như thế đi phát triển, dạng này đưa đến kết quả chính là rất nhiều nhân quả đã sẽ không bày biện ra đến, hoặc là bày biện ra đến chỉ biết biến hình. Thủ đoạn như vậy chỉ có thể dùng tại đệ nhất trọng. Chính là lấy bạo lực phá giải về sau nhìn một lần kia. Một lần kia về sau sau tiếp theo phát triển, liền sẽ toàn bộ phạm sai lầm. Nhưng là nếu như không thêm vào can thiệp, nó liền sẽ cùng hiện thực phát triển xu thế đồng dạng, bởi vì làm điểm xuất phát cùng phát triển xu thế thậm chí là mệnh cách giống nhau. Như vậy nó đi hướng, kết cục cũng sẽ là không sai biệt lắm. Chỉ có dạng này mới có thể thấy được nhiều thứ hơn tới. Đây chính là bích họa thế giới ý nghĩa. Điểm này không chỉ có Tô Ly biết, những cái kia đại năng tồn tại cũng đều biết. Cho nên như là thiển lam tinh tồn tại, cứ việc trong đó rất nhiều nhân quả phát sinh thậm chí có chút vặn vẹo biến thái, nhưng là cũng sẽ không có đại lão tự mình hạ tràng can thiệp đi ngăn cản. Đã từng Tô Ly hoàn toàn không thể nào hiểu được, giống như là thủ hộ giả thiển lam biểu hiện, kỳ thật liền rất đáng được hoài nghi. Khi đó Tô Ly cảm thấy là thủ hộ giả không làm, không xứng là thủ hộ giả. Bây giờ xem ra, nhưng cũng vẻn vẹn hắn Tô Ly tầm mắt không đủ, hiểu rõ không đủ. Tựa như là hắn Tô Ly bây giờ nhìn xem Tô Hạ hóa thân kính tiên tử, tại đối mặt cái kia bích họa thế giới hắc ám mà nhiều khi đều thờ ơ đồng dạng. Đạo lý nhưng thật ra là đồng dạng, thậm chí là kinh lịch đều là không sai biệt lắm. Nhưng là hắn Tô Ly đồng dạng cũng không có xuất thủ, cũng không có để cái kia bích họa thế giới biến thành hòa bình có yêu thế giới, không phải sao? Làm như vậy có thể làm được sao? Tô Ly đương nhiên có thể làm được, bởi vì bích họa thế giới bản thân liền là theo tâm ý của hắn mà vẽ ra đến, cũng tự nhiên có thể theo tâm ý của hắn mà phát sinh biến hóa. Nhưng bởi như vậy, bích họa thế giới tồn tại ý nghĩa đều không có, quang muốn hòa bình có yêu có ý nghĩa gì đâu. Đối với Tô Ly mà nói, bích họa thế giới bên trong toàn bộ sinh linh vẻn vẹn hắn ý nghĩ cùng tạo hóa bút, bỉ ngạn sách tạo hóa, bỉ ngạn áo nghĩa diễn hóa mà ra, cũng không phải là chân chính sinh mệnh. Như vậy, thiển lam tinh tồn tại ý nghĩa phải chăng lại là như thế? Đối với chân chính đại lão mà nói, lại có hay không là như thế này? Tô Ly không biết, nhưng là thiển lam tinh là chân chính tinh cầu, trong đó sinh linh là chân chính sinh linh, điểm này là có thể khẳng định. Nói cách khác, thiển lam tinh cho dù không phải bích họa thế giới, nhưng là đối với những cái kia đại lão mà nói, nhiều nhất cũng đồng dạng cùng loại với một cái thí nghiệm, đồng dạng, nó tồn tại ý nghĩa chính là hắc ám. Nếu là có một ngày, nó không hắc ám, chỉ sợ nó phản mà cũng sẽ không bị thiện đãi. Như vậy tồn tại một sợi hy vọng chi nguyên ý nghĩa là cái gì đây? Chính là để đen trong bóng tối các sinh linh có thể có hy vọng sống sót, mà không phải một chút hy vọng đều không có. Tô Ly lẳng lặng cảm ngộ bích họa thế giới bản thân vận chuyển ý nghĩa, hắn dạng này cảm ngộ, ngược lại cũng không có can thiệp bích họa thế giới vận chuyển, lại có thể biết được bích họa thế giới tự hành vận chuyển về sau sinh ra cái chủng loại kia cố định vận mệnh, cái này đồng đẳng với là một đôi đốn ngộ vận mệnh chi pháp, cũng cùng cấp thế là một loại cảm ngộ đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, thậm chí cả lớn thời gian thuật phương pháp. Loại thủ đoạn này cũng là Tô Ly bây giờ dần dần phát hiện một loại ngộ đạo chi pháp. Chân chính ngộ đạo, lĩnh ngộ chính mình đạo mà không phải thiên đạo, lĩnh ngộ bích họa thế giới nói, mà bị Tô Ly lĩnh ngộ, là Tô Hạ chỗ kia một bức bích họa thế giới. Không chỉ có như thế, nó tự nhiên cũng bao quát còn lại 9 bức họa chỗ bích họa thế giới. Mà khi mặt khác kia 9 bức họa chỗ bích họa thế giới cũng bắt đầu vận chuyển về sau, một sát na kia, Tô Ly có một loại rất cảm giác huyền diệu. Phảng phất thế gian này một ít nhân quả cùng luân hồi, liền như thế tại từ nơi sâu xa sinh ra. Tô Ly đắm chìm trong dạng này đốn ngộ bên trong, tâm tình của hắn cũng dần dần lắng đọng xuống dưới. Cứ việc lúc này, hắn kỳ thật hẳn là đi thiên đế trong bảo khố trốn ức hoặc là làm một chút khác, nhưng là hắn nhưng không có như thế đi làm. Loại này cảm ngộ bích họa thế giới nhân quả đi hướng trạng thái, để hắn vô cùng mê muội, cũng vô cùng thích, liền phảng phất, lúc này mới hẳn là hắn chân chính tu hành ý nghĩa chỗ. Như vậy, chấn hồn bia đến cùng là cái gì? Chấn hồn mộ đến cùng lại là cái gì? Thông thiên tháp đâu? Thông thiên tháp, Tô Ly đang lẳng lặng trong trầm tư, ý thức gần như bản năng hình chiếu đến Tô Hạ chỗ kia một phương thế giới. Lúc này, giới nước hoang nguyên chi hành đã khởi động, nhưng là bởi vì một chút biến hóa, cho nên cái này giới nước hoang nguyên chi hành cũng đồng dạng cũng không phải là Vân Thanh Hồng một người đi. Lần này, Vân Thanh Huyên một đoàn người cũng tương tự đi theo tiến về. Mà Kính Tiên Tử, rất tự nhiên cũng ở trong đó, lĩnh đội người thì cũng không phải là Mây Vạn Sơ, mà là Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên bên người thì là đi theo Mộc Vũ này. Thực lực của hai người có nhất định tăng lên, nhưng là tăng lên cũng không lớn, mà Kính Tiên Tử thực lực bây giờ ngược lại là hiện trường trong mọi người mạnh nhất. Kính Tiên Tử, lần này ngươi có thể đến Vạn Ly Thánh Địa, quả nhiên là để Tử Yên trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng cũng không còn có thể nhìn thấy ngươi. Hoa Tử Yên điều khiển Huyễn Vân Thuyền, thanh âm êm dịu mà ôn hòa, thái độ của nàng cực kỳ tốt, thậm chí trong lời nói còn mang theo thật sâu tôn kính chi ý. Ta cũng không nghĩ tới có thể sống sót, có lẽ chân chính sống sót sau khi đến mới ngược lại nghĩ rõ ràng một vài vấn đề. Kính Tiên Tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm đồng dạng ôn nhu như nước, chỉ bất quá nhưng cũng nhiều một tia nhàn nhạt cự người ở ngoài ngàn dặm khí thế. Hoa Tử Yên ôn nhu nói, người đích thật là sẽ tại đối mặt tử vong thời điểm sinh ra rất nhiều cảm ngộ cùng cảm ứng, mà lại lần này theo cùng Kính Tiên Tử tiếp xúc, Tử Yên ngược lại cảm thấy có lẽ mệnh cướp cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Kính nói, không sai, ta kỳ thật cũng nghĩ như vậy, đã có một số việc không cách nào tránh khỏi, nên học được thử nghiệm đi kết nạp cùng thích ứng, đây cũng là một loại cộng sinh. Tổn thương là tương hỗ, nhưng là yêu nhưng cũng là tương hỗ, lấy yêu đi bao dung nó, có lẽ cũng sẽ không trở nên càng kém. Hoa Tử Yên nói, cái này ta kỳ thật cũng nghĩ qua, nhưng là bởi vì lúc bắt đầu, thường thường sẽ trở nên càng thêm hỏng bét, mệnh cướp tồn tại, đối với ta mà nói, chính là một loại tử vong áp lực, cũng là một loại kết thúc dấu hiệu. Kính nói, kỳ thật nếu như ngươi có thể tiếp nhận lời nói, cũng có thể lớn mật yên tâm đi thử xem. Ta ở đây phiên kinh lịch bên trong, mơ hồ phát hiện một điểm bất kỳ kết quả, chú định có một nguyên nhân. Nói cách khác, ngươi ẩn chứa cửu biến hạo kiếp, có thể là cần ngươi lấy dạng này hạo kiếp chuộc tội, ức hoặc là nhận dạng này trừng phạt. Nhưng là nếu như ngươi mỗi một lần đều có thể đào thoát trừng phạt, cũng sẽ chỉ để kết quả trở nên càng thêm hỏng bét. Nếu như ngươi tin ta, ta có thể tăng lớn ngươi hạo kiếp, để ngươi trở nên càng thê thảm hơn một chút, như vậy có lẽ sẽ có biến hóa. Hoa Tiểu Yên nghe vậy nao nao, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra vẻ cười khổ. Lúc này, Hoa Tử Yên bên người Vân Thanh Hồng cùng Gia Cát Thanh Trần thì toàn bộ lộ ra thần sắc quái dị. Cái này Kính Tiên Tử thực lực thâm bất khả chắc, nhan giá trị cực kỳ kinh người, nhưng là đồng thời cũng cự người ở ngoài ngàn dặm, lạnh lùng như băng. Loại tồn tại này, đừng nói là Vân Thanh Hồng bị mê phải thần hồn điên đảo, chính là Gia Cát Thanh Trần đều vô cùng vô cùng mê luyến. Gia Cát Thanh Trần chính là một cái đại đạo thiếu yêu người, nhưng cũng y nguyên bị Kính Tiên Tử hấp dẫn. Kính Tiên Tử loại kia đặc thù, dùng văn năm nói, khí chất thật sâu hấp dẫn hắn, thậm chí có thể nói dạng này, dùng văn năm nói, đạo vận khí tức cùng khí chất để Gia Cát Thanh Trần có chút khó mà tự kềm chế. Bất quá Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Hồng cũng không biết một sự kiện, nếu là thật sự trầm luân đi vào, có khả năng có một ngày Kính Tiên Tử lấy ra so với bọn hắn còn lớn hơn. Đương nhiên, bởi vì Tô Hạ cũng đã trở thành quá khứ, đối ứng ký ức cũng cơ hồ toàn bộ đều biến mất. Đến mức Kính Tiên Tử bây giờ ngược lại là một cái thật sự nữ tử. Bất quá, luân hồi cũng không có đem cái này một phần ký ức cùng nhân tố chém như vậy triệt đề. Thậm chí liền ngay cả Mạnh Bà Thang kỳ thật cũng hoàn toàn không đủ để rửa đi ở trong đó nhân quả. Không phải là bởi vì luân hồi ấn khó dùng, cũng không phải là bởi vì Mạnh Bà Thang hiệu quả không tốt, mà là lấy dùng văn năm nói chi tâm lập đạo Kính Tiên Tử, tại nào đó một số chuyện chấp niệm bên trên đã hình thành cùng loại với pháp tắc đồ vật, quán xuyên nàng cuộc đời của mình nhân quả. Cái này là không thể nào bị xóa đi, trừ phi đem toàn bộ nhân quả đều phá hủy, bởi như vậy. Kính tiên tử mình cũng đồng dạng là sẽ bị phá hủy. Mà lại, ở trong đó cũng có một bộ phân tô ly công lao tô ly kia hai bài xanh mơn mởn thơ. Cũng làm cho kính tiên tử tại dùng văn năm nói nội tình bên trên càng tiến lên một bước. Cũng là bởi vì một bước này, đến mức cùng Lý Quyên tình cảm tranh chấp cùng các loại. Không có có thể chém dụng, nhưng đối với kính tiên tử mà nói, đây hết thảy cũng vẻn vẹn chỉ là quá khứ. Nàng tại dùng văn năm nói con đường bên trên lắng đọng xuống dưới về sau, cũng mới hiểu được ở trong đó rất nhiều nhân quả kỳ thật xa xa so với nàng tưởng tượng còn muốn sâu. Cụ thể nói, chính là thế giới này, vô luận là phó bản hay là trò chơi, ước hoặc là một khảo nghiệm, đó nhất định là phục khắc một cái vô so thế giới chân thật. Thế giới này bên trong tất cả mọi người, đối với hoàng chủ mà nói là một bức họa, cũng không trọng yếu, nhưng là đối với nàng kính tiên tử mà nói, lại là một cái cùng hiện thực đồng dạng thế giới. Đây là nàng một cơ hội. Nói cách khác, nàng nếu là phát hiện cái gì nhân quả mánh khóe, liền có thể đi nếm thử, dù là kết quả như vậy vô cùng khủng bố cùng thảm liệt. Nhưng cũng có thể thử lỗi, bởi vì có một số việc, tại để nàng làm sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, thiên đạo quỹ tích sẽ tự động sửa đổi. Nhưng là Tô Hoàng chủ thực lực rất mạnh, lại cũng không thể can thiệp. Một khi can thiệp, thế giới này tồn tại ý nghĩa liền không có ý nghĩa. Không đạt được loại kia, tìm kiếm nhân quả, mục đích. Kính tiên tử mấy ngày nay kỳ thật một mực đang nghĩ vấn đề này. Bây giờ trên cơ bản nàng có thể khẳng định thế giới này tồn tại mục đích đúng là dạng này, nhưng là thế giới này bản thân bí mật, lại là cùng ngoại giới đồng dạng. Cái này liền giống như là đem người khác phần mềm phục chế tới, sau đó lại đi vạch trần đồng dạng. Cái này phục chế tới đồ vật đương nhiên trở thành Tô Hoàng chủ mình. Nhưng là nếu như bạo lực mở ra như vậy, trong đó rất nhiều nhân quả liền bị phá hư. Thậm chí khả năng trong đó từ ta bảo vệ cơ chế sẽ trực tiếp phát động, sau đó làm cho cả nhân quả băng liệt. Như vậy, dạng này nhân quả băng liệt kết quả là cái gì? Kính tiên tử trầm tư, ánh mắt không khỏi rơi vào Gia Cát Thanh Trần bên trên. Ánh mắt như vậy, cũng làm cho Gia Cát Thanh Trần không khỏi một cái giật mình. Cả người giống như là bị để mắt tới đồng dạng. Gia Cát đại sư, nghe nói ngươi am hiểu bích họa, lấy bích họa sáng tác thế giới. Đột nhiên, kính tiên tử hỏi như vậy, để Gia Cát Thanh Trần một mặt mộng bức, bởi vì kính tiên tử tư duy nhảy vọt là cực nhanh. Mà nhanh chóng như vậy tư duy nhảy vọt, cũng làm cho Gia Cát Thanh Trần bọn người ở tại nhiều khi đều khó mà theo kịp kính tiên tử ý nghĩ. Cho nên nhiều khi kính tiên tử nói chuyện, bọn hắn đều sẽ nghe được một mặt mộng bức, vừa mới còn nói muốn cho Hoa Tử Yên một cái tốt hơn phát triển, để Hoa Tử Yên trở nên thảm hại hơn. Câu tiếp theo liền cùng Gia Cát Thanh Trần dính dáng đến. Cái này tư duy, cái này là người bình thường có thể đuổi theo sao? Lúc này, Gia Cát Thanh Trần đều cảm thấy mình là cái thiểu năng. Mà Vân Thanh Hồng thì trực tiếp cảm thấy mình chính là cái ngu xuẩn, hoàn toàn làm không rõ ràng kính tiên tử đến cùng là muốn làm cái gì. Vân Thanh Huyên thì thời thời khắc khắc suy tư, đầu óc cũng là toàn lực thúc đẩy. Lúc này Vân Thanh Huyên hay là một cái phi thường lý tính, lý trí người, đồng dạng cũng là một cái còn muốn lấy báo thù rửa hận người. Tất cả mọi thứ đều là nguyên bản thứ mùi đó, còn không có trải qua xung kích, cũng không có trải qua một chút biến hóa sửa đổi, mà cũng bởi vì không có tô ly, bộ phân tao ngộ, cho nên không có tính nhắm vào bố cục, cho nên hết thảy ngược lại dẫn đến một cái dị thường hòa bình bắt đầu. Về phần nói nhằm vào kính tiên tử, loại này dùng văn năm nói xương cứng, lại khó gặm lại ăn không được một chút thịt, ngay cả nấu canh đều chịu không ra thứ đồ gì đồ vật. Ngược lại không có người nào để ý, bất quá chỉ là cái hơi thông minh một chút nhi. Có mình nghĩ nhân vật thôi, là cái thiên kiêu, có khả năng đi ra một đầu hoàn toàn mới văn đạo con đường. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó, bởi vì thế gian này thiên kiêu như cá giếc sang sông. Thêm một cái thiếu một cái có ảnh hưởng gì đâu. Về phần nói trời sinh tam hồn thất phách viên mãn hoàn mỹ. Không, lần này thông qua luân hồi ấn tới người chơi cùng chỗ có tồn tại, đều không tồn ở phương diện này vấn đề. Nói cách khác, ở phương diện này là tuyệt sẽ không có gì không ổn. Điểm này, Tô Ly khẳng định là sẽ ngay lập tức giải quyết, không lưu lại dạng này tai họa ngầm. Lúc này, Hoa Tiểu Yên còn tại suy nghĩ kính tiên tử lời nói. Nàng vô luận cỡ nào tôn kính kính tiên tử, cũng vô luận cỡ nào coi trọng kính tiên tử, nhưng là mọi người tiếp xúc thời gian y nguyên cũng không phải là rất dài. Mà lại, Kính Tiên Tử mặc dù trong lòng có chính khí, tử khí hạo nhiên, thậm chí có thể nói ra, ta tiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, loại hình đinh tai nhức óc lời nói, xác thực cũng là vô cùng đáng giá tín nhiệm, nhưng là, mệnh cướp quan hệ cuộc đời của nàng, khắc chế mệnh cướp ý nghĩ đã dung nhập vào nàng xương bên trong. Tự nhiên là không lại bởi vì Kính Tiên Tử một câu đầu nóng lên liền lập tức đáp ứng. Nếu là như vậy, nàng Hoa Tử Yên cũng không phải là Hoa Tử Yên. Càng không nói đến, cái kia cảm tính Hoa Tử Ly tại cùng Kính Tiên Tử một tịch sau khi trao đổi. Cũng triệt để ẩn nấp, đã ra không được, đây là bị Hoa Tử Yên chỗ trấn áp bởi vì Hoa Tử Yên càng là cảm tính. Ngược lại càng là chán ghét cảm tính, tại Hoa Tử Yên xem ra, cảm tính nhất định sẽ mang đến hủy diệt, mà bây giờ, Kính Tiên Tử để nàng đi yêu mệnh kiếp, thậm chí tăng thêm mệnh kiếp, cái này nếu như là Hoa Tử Ly, khẳng định không chút do dự đáp ứng. Đây không phải quyết đoán, mà chính là bị Kính Tiên Tử nhân cách mị lực chinh phục. Chính là đầu óc tiến vào nước, phát nhiệt về sau trực tiếp liền không suy nghĩ đáp ứng. Nhưng Hoa Tử Yên khác biệt, nàng cần phải thật tốt cân nhắc lợi hại, cùng các loại khả năng tính. Có lẽ, bao nhiêu cũng sẽ có một loại, cược một đêm, tâm thái, nhưng là sẽ không như vậy tùy ý làm ra quyết định. Kính Tiên Tử cũng tựa hồ biết nàng sẽ do dự, cho nên cũng không có gấp. Mà là cho nàng suy nghĩ thời gian. Một bên khác, Gia Cát Thanh Trần nghe vậy cũng lập tức cung kính nói, cái này đích thật là có như vậy một chút điểm am hiểu, nhưng là như vậy kỳ thật còn xa xa không tới nơi tới chốn. Nếu là luận dạng này họa kỹ, kỳ thật có một tên tồn tại vô cùng lợi hại, có lẽ Kính Tiên Tử cùng nó sẽ có cực lớn kết giao cơ hội, mà lại nàng cũng sẽ vô so thích Kính Tiên Tử loại tồn tại này. Gia Cát Thanh Trần không tự chủ được nghĩ đến một con kia mỹ lệ tiểu tước. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Hắn cũng không có có đảm lượng xưng hô đối phương vì tiểu tước nhi, kia tiểu tước nhi tự nhiên là Gia Cát Cửu Phượng. Bình thường sẽ lấy thất thải huyền tước bản thể phương thức. Bay khắp nơi đi, nhìn khắp nơi náo nhiệt. Loại này tồn tại, tại đại lão thế giới bên trong. Bị người cười xưng là bát quái phượng, tên gọi tát, tám phượng. Mà không phải cửu phượng, mà cái này, tám phượng, xưng hô, hiển nhiên cũng là sẽ bị Gia Cát Cửu Phượng mang thù. Sau đó xưng hô như vậy, phần lớn đã mộ phần thảo trường thành đại thụ che trời. Cái này, tám phượng, xưng hô tự nhiên cũng liền dần dần thất truyền, nhưng Gia Cát Thanh Trần cái này nhất hệ, kỳ thật cũng là đều biết, không có cách, người trong nhà a có thể không biết sao? Kính Tiên Tử nghe vậy, bình tĩnh nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút. Nói, tám phượng sao? Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, một cái lảo đảo, hơi kém ngã quỵ, lập tức, trên mặt hắn hiện ra mấy phân vẻ bối rối, nhịn không được giở khóc giở cười mà nói, Kính Tiên Tử, cái này, Kính nói, người suy nghĩ trong lòng ta đã biết, đương nhiên ta cũng không phải là cố ý thăm dò, mà là người đối với tám phượng oán niệm rất sâu, đến mức ta tùy tiện liền cảm ứng được, tám phượng mà thôi, người để nàng tới giết ta. Ta đưa cho nàng đến giết. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, khóe miệng đều tát hai cái này Kính Tiên Tử là nghiêm túc. Vẫn thật là không sợ a. Gia Cát Thanh Trần giở khóc giở cười, nói, kỳ thật Cửu Phượng các chủ người rất tốt. Kính nói, ngươi bây giờ đang nói, nàng kỳ thật rất tham lam rất keo kiệt, còn rất cay nghiệt chanh chua. Gia Cát Thanh Trần không ý nghĩ gì, thở dài, Kính Tiên Tử, mời tôn trọng một chút ta tự ẩn. Ta cái này thiên cơ đại sư vẫn là phải một chút mặt a. Lời này, pháp không truyền lục nhĩ đi. Gia Cát Thanh Trần mang theo thỉnh cầu nói. Kính nói, pháp không truyền lục nhĩ. Đây cũng là Cửu Phượng thường nói. Tự khoe là có thể giữ bí mật. Kỳ thật chính là cái miệng rộng lưỡi dài nữ nhân. Đúng không? Gia Cát Thanh Trần nói. Thế nhưng là trong lòng ta đã không có nghĩ như vậy a. Vì cái gì Kính Tiên Tử ngươi còn biết đâu? Kính nói. Bởi vì ta là tấm gương a, người hết thảy trò hề đều có thể bị ta soi sáng ra tới. Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Hồng lúc này lập tức thần sắc nghiêm nghị, không nói lời nào. Kính Tiên Tử lại không hiểu liếc Vân Thanh Hồng một chút. Nói, muốn trở thành đạo lữ của ta, nói không chừng ngươi biết chân tướng về sau. Thật bất ngờ rất kinh hỉ. Vân Thanh Hồng từ tâm, không dám mạo hiểm phạm lại không dám khinh nhờn. Kính nói, là không dám, mà không phải là không muốn. Vân Thanh Hồng, Vân Thanh Huyên nghĩ, nói, Kính tiên tử quả nhiên là tấm gương bản nguyên diễn hóa mà đến a. Kính nói, cụ thể là cái gì liền không rõ ràng lắm, nhưng là có thể soi sáng ra đến, cừu hận của ngươi đều là giả, che đậy ngươi giả tượng, là một cái sát cục. Vân Thanh Huyên trong lòng không thể không bất đắc dĩ thầm nghĩ. Đây cũng là lợi hại, một câu diệt ta chấp niệm mấu chốt là ta cừu hận chấp niệm quán xuyên cuộc đời của ta. Làm sao có thể bởi vì một câu mà buông xuống? Kính nói, ngươi ý nghĩ trong lòng ta biết, thả không dưới liền đừng thả, tăng lớn cừu hận, nhảy tiến vào sát cục bên trong đi xem một chút, ăn thiệt thòi bị độc sau khi đánh, tự nhiên là buông xuống. Vân Thanh Huyên, kính tiên tử chính là như vậy, kính tiên tử, nói chuyện vĩnh viễn là như vậy hừng hực trực tiếp, nhưng là nói như vậy phương thức, phản mà quang minh lỗi lạc, cho người cảm xúc vô cùng tốt, lời mặc dù không dễ nghe, nhưng là mỗi một câu đều có thể đâm vào trong lòng của bọn hắn. Chính là Vân Thanh Hồng, mặc dù cũng rất xấu hổ, lại cũng không khó xử, ngược lại có loại không hiểu, cùng có vinh yên, cảm giác. Gia Cát Thanh Trần nói, kính tiên tử, cửu phượng các chủ họa kỹ rất là vô song, bởi vì nó họa kỹ cao minh rất thật, cho nên rất nhiều ngày kiêu đều từng để nàng hỗ trợ họa đạo lữ đâu. Kính nói, không phải rất nhiều ngày kiêu, là ngươi sư tôn kia nhất hệ mấy cái cùng chính ngươi a. Đáng tiếc Gia Cát cửu phượng họa một cái lợi hại, chặt ngươi, đến mức ngươi đại đạo thiếu yêu. Gia Cát Thanh Trần, ta liền biết không nên thử, quả nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Gia Cát Thanh Trần, ta liền xem như đem tư tưởng giấu chín tầng, cũng đỡ không nổi, đây là cái gì yêu nghiệt, đây là cái gì kinh khủng đại lão tồn tại. Gia Cát Thanh Trần thở dài, kính tiên tử, Thanh Trần chịu phục. Kính nói, chịu phục tiếp xuống liền hào hào trả lời vấn đề của ta. Đừng lừa gạt, cái này tại ta mà nói rất trọng yếu. Gia Cát Thanh Trần nói, tiên tử xin hỏi, Thanh Trần phàm là biết được, nhất định biết gì nói nấy. Kính nói, nếu như ngươi sáng tác một bức họa, họa bên trong thế giới một khi gặp được chí mạng nhân quả phá vỡ, ức hoặc là xuất hiện một chút ngươi không quá hy vọng nhân tố cùng biến hóa, ngươi sẽ như thế nào? Gia Cát Thanh Trần nói, hủy họa a, trực tiếp đốt hoặc là vò thành một cục, lấy kình khí chấn vỡ. Kính nói, kia họa bên trong thế giới sẽ như thế nào? Gia Cát Thanh Trần ngẩn ngơ, sững sờ một hồi lâu, ta chưa từng nghĩ qua họa bên trong thế giới sẽ như thế nào. Nhưng, chắc chắn sẽ vỡ nát đi. Kính nói, không xác định. Gia Cát Thanh Trần trầm ngâm, nói, không xác định. Kính nói, thử một chút. Gia Cát Thanh Trần nói, kia, vẽ cái gì? Kính nói, biết thông thiên tháp sao? Gia Cát Thanh Trần một cái lảo đảo, nói, kính tiên tử, ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Kính nói, biết pháp bảo sao? Họa cái thần bút mã lương đi. Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, sắc mặt lập tức càng thêm đặc sắc. Kính tiên tử, họa cái này ta một ngày đều sống không được. Kính nói, ngươi rất sợ chết a? Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Gia Cát Thanh Trần, ngươi là dùng văn năm nói cao thủ, ngươi nói chuyện có lý, nhưng cái này chết cũng không phải ngươi a. Gia Cát Thanh Trần bất đắc dĩ nói, kính tiên tử, cái này rất nhiều đại nhân quả là không thể tùy tiện hóa, sẽ dẫn dắt ra đáng sợ đồ vật đến, đây không phải vẽ tranh, đây là tìm đường chết a. Kính nói, vậy ngươi có thể vẽ cái gì? Gia Cát Thanh Trần nói, trừ cấm kỵ không thể hóa, cũng họa không ra bên ngoài, còn lại hay là đều có thể. Kính nói, vậy ngươi liền họa cái còn lại. Gia Cát Thanh Trần nói, kia, ta họa, chúng ta bây giờ đi giới nước Hoang Nguyên, liền họa giới nước Hoang Nguyên a. Kính nói, giới nước Hoang Nguyên ta bốc một quẻ, ngươi họa cái này ngươi hẳn phải chết, bất quá ta sẽ tận lực bảo trụ ngươi, nhưng có thể không có thể còn sống sót, phải nhìn vận mệnh của ngươi. Gia Cát Thanh Trần do dự một chút, cắn răng một cái, nói, vậy ta liền không vẽ giới nước Hoang Nguyên, liền tùy tiện họa một cây cầu đi. Sau đó một nam một nữ tại trên cầu gặp gỡ, dạng này biểu thị ân giai nhân ước hẹn. Kính nói, đây là đang chiếu rọi chư thiên vạn giới nào đó một giới. Được rồi, người họa cái Lạc Hà núi hoang vẫn tịch miếu cổ đi, sau đó tại miếu bên trong họa một người. Gia Cát Thanh Trần trần chờ nói, người này là nam người vẫn là nữ nhân, cần gì bộ dáng? Kính nói, nữ nhân đi. Nữ nhân này ân, nó bộ dáng rất phổ thông, chính là một cái bình thường phụ nhân, chừng 35 tuổi, Kính tiên tử trong lúc nói chuyện, nhấc vung tay lên, lập tức hư giữa không trung xuất hiện Lý Quyên hình chiếu. Gia Cát Thanh Trần nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện, đây chính là cái không có đoạn ngũ cốc, trên thân còn hoạn có bệnh nan y phổ thông phụ nhân. Lấy phụ nhân này trạng thái thân thể, hẳn là không bao lâu có thể sống sót bất quá tại như vậy thế giới. Làm sao lại có phụ nhân như vậy đâu? Như vậy thế giới mặc dù rất tàn khốc, nhưng là bởi vì thiên địa linh khí nguyên nhân, phổ thông phàm nhân cũng là sẽ không xảy ra bệnh gì. Bình thường tử vong cũng hơn nửa là chết già hoặc là bởi vì một số thương thế tích lũy ra mau. Bệnh mà thân thể cơ năng khô kiệt mà chết, giống như là loại kia chết bệnh tình huống. Tại như vậy thế giới là không tồn tại. Bất quá, Gia Cát Thanh Trần hay là không nói thêm gì, mà là không chút do dự đáp ứng. Huyễn Vân Thuyền còn tại phi hành, giới nước hoang nguyên chi địa khoảng cách vạn ly thánh địa mặc dù không phải rất xa. Nhưng là dưới mắt Huyễn Vân Thuyền tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Đại khái cần hai cái chừng canh giờ mới có thể bay đến. Tại Huyễn Vân Thuyền bên trong, Gia Cát Thanh Trần hay là xuất ra hắn bút, cùng giấy vẽ, bút là thiên cơ các bên trong xuất phẩm cái chủng loại kia đặc thù bút lông. Không tính là lợi hại cỡ nào bút, nhưng có phải thế không rất kém cỏi, ẩn chứa trong đó một sợi cùng loại với luân hồi bút, tạo hóa bút, một sợi khí tức, mà giấy thì là loại kia tương đối thượng hạng trang giấy, chất liệu lấy từ một chút tiểu thế giới bên trong rất nhiều sinh linh bộ mặt làn da. Đây là thiên cơ các bên trong vật phẩm, nội tình phương diện còn là rất không tệ, dùng để vẽ tranh cũng đúng là rất thích hợp. Kính cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem một màn này, không có ngăn cản. Về phần nói nàng tại sao phải làm như thế, tự nhiên có lo nghĩ của nàng, loại kiểm tra này, đối với nàng mà nói, rất trọng yếu, quan hệ này đến nàng một chút hạch tâm hành động, nghe kính tiên tử lời nói, Gia Cát Thanh Trần cũng không chần chờ, bắt đầu vẽ họa, Lạc Hà núi hoang cùng Vẫn Tịch miếu cổ, hắn là biết đến, mà lại cũng nghe Hoa Tử Yên đề cập qua, dù sao như chuyện như vậy, Hoa Tử Yên tại trở về sau cũng nhất định là sẽ cùng hắn thương nghị một phen. Cho nên, đối với Lạc Hà núi hoang cùng Vẫn Tịch miếu cổ, hắn biết rõ, giống như là vẽ tranh loại chuyện này, phi thường hao tổn tâm thần cũng hao tổn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Bất quá Gia Cát Thanh Trần lại không có đề cập những này, mà là không chút do dự đi trả giá. Lúc này, kính tiên tử bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói, bút lạc kinh phong vũ, vẽ thành khiếp quỷ thần. Đây là một câu thi từ, chợt bị kính tiên tử nói như vậy ra, oanh. Trong một chớp mắt, Gia Cát Thanh Trần cảm giác mình ủng có vô số đếm không hết tạo hóa bản nguyên. Đúng là một bút liền đem Vẫn Tịch miếu cổ cùng trong đó nữ tử vẽ ra. Hết thầy phảng phất trong một chớp mắt sôi nổi trên giấy không nói. Họa xong sau, Gia Cát Thanh Trần cảm giác mình họa kỹ đột nhiên ở giữa chí ít tăng lên 3 cái tiêu chuẩn. Trước đó hắn nhiều nhất chỉ có thể vẽ một bức họa. Mà bây giờ, hắn có thể ngay cả tiếp theo họa 3 tấm họa. Mà cái này... Vẻn vẹn cái này kính tiên tử một câu tiên từ hiệu quả. Gia Cát Thanh Trần kinh động như gặp thiên nhân, lập tức đối cái này kính tiên tử lại là kính sợ lại là khâm phục. Như vậy tồn tại, tự lập văn đạo, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Tương lai, cái này nhất định là một tôn chân chính đại lão a. Gia Cát Thanh Trần nhìn xem kia bích họa thế giới bên trong Vẫn Tịch miếu cổ. Bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ, nếu như nữ tử kia lại ở bên trong vẽ một bức bích họa thế giới, có hay không có thể vô hạn họa xuống dưới. Ý tưởng này sinh ra sát na, Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên phát giác được kính tiên tử không hiểu nhìn thoáng qua. Ánh mắt này, phảng phất nhiều một tia ý vị thâm trường. Gia Cát Thanh Trần cũng vô pháp phán đoán là không phải mình nhìn lầm. Cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mà là yên lặng thu hồi bút. Cung kính nói, kính tiên tử, đã vẽ xong. Kính nhẹ gật đầu, nói, không sai. Dùng không sai biệt lắm một cái hô hấp, Gia Cát Thanh Trần nói, hay là kính tiên tử tiên tử uy lực vô song, kính nói, nhưng nếu như ngươi là bùn nhão, đỡ không dậy nổi lời nói, tiên tử cũng vô dụng, Gia Cát Thanh Trần, tiên tử luôn luôn sắc bén như vậy mà trực tiếp, nói chúng tim đen, ta Gia Cát Thanh Trần đương nhiên không thể nào là bùn nhão, chỉ có thể nói thỉnh thoảng sẽ say như chết, Gia Cát Thanh Trần thầm nghĩ lấy, lại nói, kia, kính tiên tử, hiện tại bích họa bên trong thế giới kỳ thật đã đang thong thả vận chuyển. Chỉ là chúng ta không cách nào thời gian ngắn nhìn thấy kết quả mà thôi. Kính nói, ta biết, như vậy hiện tại ngươi thử nghiệm đem nó phá hủy nhưng có phải là trực tiếp hủy diệt họa? mà là cho nữ tử này một loại cường đại năng lực. Để nàng diệt thế nhìn xem sẽ là kết quả gì. Gia Cát Thanh Trần có chút chần chờ, nói, cái này bích họa thế giới bên trong Lạc Hà núi hoang cùng Vẫn Tịch miếu cổ, cùng hiện thực không khác nhau chút nào, một khi làm ra chuyện nghịch thiên đến, thường thường sẽ ảnh hưởng hiện thực. Kính nói, không ngại, ta lại là ngươi gia trì ba đạo phong trấn, liền có thể an tâm đi làm, bảo đảm ngươi không bị làm sao cho dù có bệnh, hết thảy nhân quả ta đến gánh. Kính nói, mở miệng nói, quanh năm vô khách thường bế quan, cả ngày vô tâm dài từ nhàn, không ngại uống rượu phục thả câu, quân nhưng có thể đến tướng đi về. Nói, lại nói, dần muốn đừng nhân sự, tăng phòng học bế quan, bạn cá bơi bên trên, nhìn hạc hướng trong rừng, chùa cổ thu vẫn sớm, lòng sâu mộ càng nhàn, giữa tháng theo đạo hữu, hàng đêm ngồi không núi, đón lấy, lại nói, thanh xuyên mang dài mỏng, xe ngựa đi nhàn nhàn, nước chảy như cố ý, mộ chim sống chung còn, hoang thành lâm cổ độ, mặt trời lặn đầy thu sơn, điều đưa tung cao thấp, trở về lại bế quan, lời như thế về sau, lập tức, Gia Cát Thanh Trần thân bên trên lập tức nhiều trọn vẹn ba tầng hạo nhiên tử khí. Cái này hạo nhiên tử khí, hội tụ như Phật đà phía sau Phật quang, nó thủ hộ chi lực đã không cách nào hình dung, chỉ ít trạng thái như vậy dưới Gia Cát Thanh Trần, đủ để thời gian ngắn bất luận cái gì nhân quả đều không có cách nào nhiễm. Gia Cát Thanh Trần cũng cảm nhận được huyền diệu trong đó, lập tức cũng yên tâm xuống dưới.